Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 161 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn ở lại thiên hà đáy ngọn nguồn cùng Nhược Thủy điềm mật, ngọt ngào ở cùng một chỗ. Nhược Thủy cũng chậm chậm bắt đầu thay đổi. Ha ha ha rồi, ngươi thật sự người xấu, nói hạ lưu như vậy mà nói. Nhược Thủy lập tức nhõng nhẽo cười nói, nguyên nhân là bởi vì Dương Tiễn lại còn nói một cái ăn mặn tiết mục ngắn, ngay từ đầu Nhược Thủy còn không có kịp phản ứng, nhưng là sau đó tự suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức nhõng nhẽo cười lên, nhìn xem Nhược Thủy vũ mị bộ dạng, Dương Tiễn kích động rồi, Dương Tiễn rõ ràng ma xui quỷ khiến một bả ôm Nhược Thủy cái kia mềm mại không xương eo thon, sau đó Dương Tiễn trực tiếp cúi đầu hôn lên Nhược Thủy đôi môi mềm mại. Lập tức Dương Tiễn cũng cảm giác được một cổ giống như nước giống như, bình thường, xúc cảm, hơi có chút mát, nhưng lại có nước giống như, bình thường, nhu, Dương Tiễn căn bản không có thử qua như vậy xúc cảm, lập tức trầm mê tiến vào, lúc này thời điểm Nhược Thủy cũng thật sâu say mê rồi, Nhược Thủy cho tới bây giờ đều là cô độc một người, cho tới bây giờ không ai cùng chính mình dạng, coi như là trước khi Thiên Bồng Nguyên soái, cũng căn bản không có như vậy. Trong lúc nhất thời Nhược Thủy nhắm hai mắt lại, như mặt nước bàn tay như ngọc trắng cũng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, sau đó miễn cưỡng phối hợp với Dương Tiễn hôn môi, Nhược Thủy căn bản không có tiếp nhận hôn, cho nên có chút không thuần thục. Thời gian dần qua Dương Tiễn sát thủ không hề thỏa mãn với ôm Nhược Thủy eo thon, mà là một bên hôn hít lấy Nhược Thủy bờ môi, một bên thời gian dần qua hướng lên di động, thời gian dần trôi qua Dương Tiễn sát thủ rốt cục mò tới Nhược Thủy trước ngực. Lập tức Dương Tiễn kích động chấn kinh rồi, cái này xúc cảm, Dương Tiễn chưa từng có thử qua như vậy xúc cảm, thật sự là khó nói lên lời, Nhược Thủy cả người đều là thủy tố đấy, nhưng là Dương Tiễn nhưng có thể rành mạch cảm giác được vẻ này như mặt nước mềm mại xúc cảm, Dương Tiễn cùng Nhược Thủy càng hôn càng kịch liệt, đúng vào lúc này, Nhược Thủy cùng Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy được một thanh âm truyền ra, Nhược Thủy, ngươi ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Nhược Thủy cùng Dương Tiễn lập tức ngừng động tác, Dương Tiễn lập tức chợt nghe ra cái thanh âm kia chủ nhân, tự là bị chính mình dẹp qua dừng lại, một chầu Thiên Bồng Nguyên soái, Dương Tiễn lập tức trong lòng là sinh khí, nguyên tắc trung Nhược Thủy tự là cùng Thiên Bồng Nguyên soái có chút dây dưa, nhưng là hiện tại, chính mình đã đến, như vậy Thiên Bồng Nguyên soái có thể xéo đi rồi, hơn nữa càng không thể tha thứ chính là rõ ràng tại loại này trước mắt đánh gãy chính mình cùng Nhược Thủy thân mật, vậy càng không thể tha thứ rồi. Nhược Thủy lúc này thời điểm cũng là sắc mặt có chút hồng nhuận, sau đó muốn tránh ra Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nhưng là Dương Tiễn lại không nghĩ như vậy, vì vậy chăm chú ôm Nhược Thủy thân thể mềm mại, tại Nhược Thủy trên môi hôn hít một lúc sau mập mờ nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, thoải mái hay không, bên ngoài chính là ai đang tìm ngươi, không biết vì cái gì Nhược Thủy nghe thấy Dương Tiễn hỏi mình bên ngoài cái thanh âm kia chủ nhân là ai thời điểm, trong nội tâm rõ ràng lần đầu tiên có chút lo lắng. Sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, không, không phải, ta, hắn là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên soái, hắn một mực trấn thủ tại Thiên Hà, cho nên hắn nhận thức ta, nhưng là ta, ha ha, yên tâm, ta tin tưởng ngươi, đi ra trước xem một chút a. Dương Tiễn dùng miệng mồm mép ở Nhược Thủy đôi môi mềm mại, sau đó nói ra, vì vậy Nhược Thủy nhẹ gật đầu, thời gian dần qua ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, sau đó xuất hiện tại Thiên Hà phía trên. Sau đó đã nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên soái đứng tại Thiên Hà phía trên trông thấy Nhược Thủy sau khi đi ra lập tức phi thân tiến lên nói ra, Nhược Thủy, ngươi ra thế nào rồi, xảy ra chuyện gì? Nhược Thủy nhìn xem Thiên Bồng Nguyên soái bộ dạng, nhưng là hiện tại Nhược Thủy trong nội tâm chỉ có Dương Tiễn thân ảnh, trông thấy Thiên Bồng Nguyên soái về sau đôi mi thanh tú có chút nhíu thoáng một phát, sau đó Nhược Thủy trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, ta không sao. Nếu không có chuyện gì đâu lời nói ta hãy đi về trước rồi, gần đây ta không muốn gặp người. Nhược Thủy sau khi nói xong liền chui vào Thiên Hà bên trong, lưu lại một mặt kinh ngạc ngốc trệ mái che nguyên soái ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn xem Nhược Thủy thân ảnh biến mất tại Thiên Hà bên trong. Đúng vào lúc này, đứng tại Thiên Hà phía trên Thiên Bồng Nguyên soái bỗng nhiên cảm giác được thiên địa bắt đầu lắc lư, sau đó tranh thủ thời gian đứng vững đối với chạy vội tới thiên binh nói ra, làm sao vậy, chuyện gì phát sinh rồi hả? Khởi bẩm nguyên soái, đúng, là trấn thủ Linh Tiêu Bảo Điện ba thủ thần long, hắn động dục niệm, thừa lúc người không chú ý thời điểm trộm trấn Điếm Long Châu trốn xuống giới rồi, Ngọc Đế để cho ta tới tìm nguyên soái nhanh chóng đuổi bắt ba thủ thần Long Quy Án, một cái thiên binh gấp giọng nói ra. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng chú ý Thiên Hà Thượng Diện tình huống, tự nhiên cũng nghe thấy này cái thiên binh lời mà nói, lập tức Dương Tiễn trong nội tâm chấn động, nội dung cốt truyện đã bắt đầu, Bảo Liên Đăng tiền truyện tập 1, nói đúng là chính là ba thủ thần Long trộn Long Châu trốn hạ giới rồi, sau đó tự là giao cơ trúng quỷ kế, bị nắm, chộp nát trái tim mà vong. Dương Tiễn lúc này thời điểm thầm nghĩ một tiếng không tốt, sau đó trực tiếp đối với Nhược Thủy nói ra, không tốt rồi, Nhược Thủy, ta có chuyện quan trọng muốn làm, muốn đi nhanh lên rồi, ở chỗ này chờ ta, ta làm xong việc sẽ trở lại tìm ngươi, tin tưởng ta, Dương Tiễn trong mắt tràn đầy kiên định đối với Nhược Thủy nói ra, Nhược Thủy ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng kiên định Dương Tiễn, nhẹ gật đầu cũng đồng dạng kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ một mực chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Dương Tiễn cúi đầu tại Nhược Thủy trên môi hung hăng hôn hít một lúc sau nói ra, ta nhất định sẽ trở lại, chờ ta, I love you. Sau đó Dương Tiễn liền trực tiếp biến mất tại nguyên rời đi, Nhược Thủy ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem phía trước, trong đầu tràn đầy Dương Tiễn cái kia câu nói I love you. Nhược Thủy trong nội tâm cũng rõ ràng cảm giác được một cổ điềm mật, ngọt ngào, đây cũng là chính mình chưa từng có nhận thức qua đấy. Nói sao giao cơ bên kia, giao cơ trở lại chính mình dục giới về sau, ngồi ở trên mặt ghế ngơ ngác phát ra sững sờ, trong đầu tràn đầy một người nam nhân thân ảnh, tên hỗn đảng kia, Sắc Lang. Giao cơ trong nội tâm hận chết Dương Tiễn cái kia Sắc Lang, hắn rõ ràng đánh cho chính mình cái kia ở bên trong, mắc cỡ chết người ta rồi, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đúng vào lúc này, giao cơ bỗng nhiên cảm giác được một hồi lắc lư, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, thân thể lập tức chấn động, thầm nghĩ không tốt, Linh Tiêu Bảo Điện đã xảy ra chuyện, sau đó giao cơ lập tức cầm bảo kiếm phi thân tiến về trước Linh Tiêu Bảo Điện, nhất định đã xảy ra chuyện trọng đại tình. Giao cơ đến Linh Tiêu Bảo Điện về sau lập tức đã nhìn thấy vốn là trấn thủ tại trên cây cột ba thủ thần Long rõ ràng trộn Long Châu, đang tại hướng phía dưới giới trốn chết, giao cơ lập tức phi thân đuổi kịp, một bên đuổi theo vừa nói, ba thủ thuần luồn, ngươi đang làm gì đó, nhanh lên giao ra Long Châu trở về, chê cười. Ta tuyệt đối sẽ không trở về đấy, ta muốn đi nhân gian, ta không muốn lại tại cái này lãnh khốc thiên đình ở lại, ta muốn hạ phàm gian, ở giữa, ba thủ thần thuần lùng nói ra, hừ, gian ngoan mất linh, giao cơ tức giận nói, giao cơ một mực đuổi theo ba thủ thuần lùng không phương, nhắc tới ba thủ thuần lùng cùng Dương Tiễn cũng có chút sâu xa, nhị lang thần Dương Tiễn binh khí, trong đao khác loại, chủ yếu công năng vi chọn cùng đâm, đầu thương có ba cái tim, phạm vi công kích đại. Chiến đấu lúc phi thường hữu dụng, hai lang đao là cán dài an thượng như kiếm đồng dạng giao hai lưỡi đao nhọn binh khí, tuy nhiên xưng chi đao, thực tế là mang cán dài kiếm, vì tăng lớn chém giết năng lực, lưỡi đao bộ phận nếu so với bình thường kiếm rộng nhiều lắm, hơn nữa thanh đao trước người đầu làm được lại tim vừa rộng, bởi vì giao hai lưỡi thân đao lối vào hiện lên ba xiên hình dáng, cho nên lại có tam tim lưỡng nhận đao, danh xưng là ba thủ thuần lùn sau bị Dương Tiễn hàng phục. Tự nguyện hóa thành tam tim lưỡng nhận đao, trở thành Dương Tiễn binh khí, chỉ là ba thủ thuần lùng khó sửa đổi háo sắc bản tính, bởi vì dục đối với hồ muội làm loạn chưa toại, bị Dương Tiễn trừng phạt không được lại biến trở về hình người, cho nên cái này ba thủ thuần lùng cùng Dương Tiễn hay, vẫn là rất có sâu xa đấy. Lúc này thời điểm Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đuổi theo, nói ra, trưởng công chúa, ta cũng tới, sau đó Thiên Bồng Nguyên Soái đi theo giao cơ cùng một chỗ đuổi theo ba thủ thuần lùng. Đem làm đuổi tới thiên địa chi giới thời điểm Thiên Bồng Nguyên Soái nói ra, trưởng công chúa, ba thủ thuần lùng đã qua thiên địa chi giới tốc độ của hắn sẽ so với chúng ta nhanh 360 lần. Cái này, giao cơ nghe thấy Thiên Bồng Nguyên Soái mà nói về sau nói ra, mặc kệ, cái này ba thủ thần long là động dục niệm mới có thể trộn Long Châu trốn hạ phàm gian, ở giữa, mà ta lại là dục giới nữ thần, trưởng quản lấy dục giới, cái này là trách nhiệm của ta. Ta đuổi bắt hắn quy án bụng làm dạ chịu, ngươi đi nói cho ta biết ca ca, tự nói ta nhất định phải đuổi bắt ba thủ thần long quy án, ta đi trước truy hắn rồi, giao cơ sau khi nói xong liền trực tiếp phi thân đuổi theo, Thiên Bồng Nguyên Soái đứng ở nơi đó nhìn xem giao cơ nói ra, trưởng công chúa, coi chừng a, giao cơ đuổi theo ba thủ thuần lùn một đường đến thế gian, ba thủ thuần lùn nói ra, trưởng công chúa, đều đã đến thế gian, vì cái gì còn muốn đuổi theo ta, ba thủ thuần lùn, mau cùng ta trở về, không muốn tại mắt thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, quay đầu lại là bờ, giao cơ nói ra, hừ, trở về, Ta không muốn muốn cả đời vĩnh viễn đô ở đằng kia cây cột thượng vi ca ca ngươi trông coi cái kia tử vật, ta muốn tới thế gian, ta muốn dục, nhìn qua, ha ha ha ha, ba thủ thùng lùn giận dữ hét, vậy đừng trách ta không khách khí. Giao cơ nghe được ba thủ thùng lùn mà nói về sau lạnh giọng nói ra, sau đó giao cơ mặc sa y cầm trong tay một thanh bảo kiếm đâm về ba thủ thùng lùn, ba thủ thùng lùn cùng giao cơ đứng chung một chỗ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng xuất hiện tại Thiên Đình Thượng Thiên Địa Chi Giới, lập tức đã nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái đứng ở nơi đó, nhìn xem phía dưới, Dương Tiễn biết rõ giao cơ nhất định là đi xuống, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp tàng hình bay khỏi ra Thiên Địa Chi Giới, đi đến thế gian. Lúc này thời điểm giao cơ cùng ba thủ thùng lùn cũng đã đánh vào cùng một chỗ, ba thủ thùng lùn một cái không cẩn thận bị giao cơ đã đảo trên mặt đất. Sau đó giao cơ bảo kiếm trong tay tự chỉ tại ba thủ thùng lùn trên cổ, giao cơ nói ra, ba thủ thùng lùn, mau đưa Long Châu trả trở về, ba thủ gọi lập tức chịu thua nói ra, hảo hảo, ta cho ngươi, sau đó ba thủ thùng lùn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó thời gian dần qua hé miệng, một quả hiện ra ánh sáng màu vàng hạt châu theo ba thủ thùng lùn trong miệng thời gian dần qua phun ra, sau đó ba thủ thùng lùn cầm lấy cái kia quả hạt châu thời gian dần qua đưa cho giao cơ. Giao cơ cũng thật không ngờ ba thủ thùng lùn hội, sẽ, đùa nghịch cái gì bịp bợm, vì vậy đi đến ba thủ thùng lùn trước người, thời gian dần qua Vương Ngọc Thủ cầm hướng cái kia khỏa Long Châu, nhưng là đúng vào lúc này, dị biến nổi bật, chỉ thấy ba thủ thùng lùn bỗng nhiên quét ngang một cước, sau đó giao cơ đã bị trượt chân rồi, ba thủ thùng lùn một bả nhấc lên giao cơ eo, trực tiếp đem giao cơ giơ lên, lúc này thời điểm giao cơ trong nội tâm đã biết rõ chính mình bị ám toán. Sau đó ba thủ thùng lùn cười tà nói, ha ha ha ha, sau đó ba thủ thùng lùn giơ lên giao cơ tay biến thành thùng lùn trảo, sau đó ba thủ thùng lùn bỗng nhiên phát lực trực tiếp đem giao cơ trái tim bắt đi ra, lúc này thời điểm giao cơ trong nội tâm nghĩ đến, chính mình muốn chết rồi sao, thật sự muốn chết rồi sao, không nghĩ tới hội, sẽ, chết ở chỗ này, giao cơ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một người bóng người, là một người nam nhân thân ảnh. Giao cơ trong đầu lại xuất hiện chính mình mông biết nhỏ bị tên hỗn đảng kia nam nhân đánh chính là thời điểm tình cảnh. Giao cơ trong nội tâm không biết vì cái gì. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy người nam nhân kia thời điểm bỗng nhiên cảm giác được chính mình cùng hắn tốt đi rất thân cận. Có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lúc ấy giao cơ cũng đang cười nhạo mình. Làm sao có thể hội, sẽ, như vậy. Nhất định là ảo giác của mình. Nói nhảm, Dương Tiễn là con của ngươi. Bất kể là không phải xuyên việt về ra. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Giao cơ trong nội tâm phức tạp vạn phần, vì cái gì mình sẽ ở sống chết trước mắt nghĩ đến người nam nhân kia, chẳng lẽ mình, không, tuyệt đối không có khả năng, chính mình như thế nào sẽ thích được hắn, cái này là không thể nào đấy. Ba thủ thùng lùn rốt cục ôm đồng ra giao cơ trái tim, sau đó đem giao cơ ném đi ra ngoài. Đúng vào lúc này giao cơ mơ hồ nghe thấy được một tiếng chính mình như vậy quen thuộc rồi lại tràn ngập bi thương phẫn nộ mà nói, giao cơ, Dương Tiễn lúc này thời điểm rốt cục chạy tới, nhưng là vừa đuổi tới địa phương đã nhìn thấy làm hắn tan nát cõi lòng một màn, Dương Tiễn trong đầu cảm giác trống rỗng, vô cùng hung hãn khát máu tàn bạo khí thế theo trên người của hắn phát ra, lập tức chỉ là khí tức sẽ đem ba thủ thùng lùn ép tới nằm sấp trên mặt đất, Dương Tiễn tay khẽ vẫy. Tu La chiến kích xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay, sau đó Dương Tiễn chém ra một kích trực tiếp đánh hướng ba thủ thùng lùn, nhưng thương ba, thủ thùng lùn căn bản trốn không được, trực tiếp bị Tu La chiến kích hút cạn máu dịch cùng công lực, cuối cùng là linh hồn của hắn. Dương Tiễn đi đến giao cơ trước người, ông lấy giao cơ thống khổ nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta đã tới chậm, nhưng là không có việc gì, ngươi chết không được, cho ngươi một lòng có thể sống. Dương Tiễn biết rõ giao cơ căn bản sẽ không chết, chê cười, một cái thần tiên ném đi trái tim sẽ chết, nói đùa gì vậy, nhưng là Dương Tiễn trong nội tâm hay, vẫn, là vô cùng phẫn nộ. Sau đó Dương Tiễn tại giao cơ ánh mắt khác thường ở bên trong, thời gian dần qua duỗi ra tay của mình, sau đó tại giao cơ khiếp sợ trong ánh mắt trực tiếp một tay cắm vào bộ ngực của mình ở bên trong, sau đó cầm ra trái tim của mình, lập tức một khỏa hiện ra vô cùng lực lượng trái tim xuất hiện tại hai người trước mắt. Dương Tiễn lúc này thời điểm rõ ràng còn có tâm tư hay nói giỡn nói ra, ha ha, nguyên lai đây chính là ta tâm, ha ha, về sau chúng ta tự cũng không tách ra, ngươi rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi, giao cơ bảo bối. Sau đó Dương Tiễn đem trái tim của mình hiến cho giao cơ, Giao Cơ lúc này thời điểm cũng rốt cục hồn phách trở về thân thể của mình, như là nguyên tắc trung đồng dạng, Giao Cơ cùng Dương Tiễn xài chung một lòng tạng, bẩn, Dương Tiễn nhìn xem lại lần nữa thu hoạch trái tim Giao Cơ, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, mẫu thân, vậy cũng là ta đối với ngươi báo đáp a, về sau tựu để cho chúng ta xài chung một lòng tạng, bẩn, chúng ta không bao giờ, nửa hội, sẽ, tách ra, đem làm Dương Tiễn cùng Giao Cơ xài chung một lòng tạng, bẩn, về sau, hai người đồng thời cảm nhận được một cổ huyết mạch tương liên cảm giác, lẫn nhau ở giữa tâm ý lập tức tương thông, nhưng là Dương Tiễn lại phát hiện mình vẫn là có thể khống chế trái tim của mình có thể khống chế tư tưởng của mình cho Giao Cơ biết rõ, cũng có thể không cho Giao Cơ biết rõ chính mình đang suy nghĩ gì, cái này lại để cho Dương Tiễn vô cùng kích động. Giao Cơ lúc này thời điểm cũng cảm nhận được Dương Tiễn kích động, Giao Cơ trong nội tâm chịu chấn động, sau đó Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng cảm thấy Giao Cơ trong lòng biến hóa, vì vậy rõ ràng quay đầu đùa giỡn Giao Cơ nói ra, bảo bối, ngươi cảm giác ra thế nào rồi, Dương Tiễn lúc nói chuyện đồng thời trong lòng cảm tình cũng là chân thành tha thiết đấy, loại cảm tình này Giao Cơ đương nhiên đã biết, Giao Cơ trước tiên cũng cảm giác trong nội tâm truyền đến chân thành tha thiết quan tâm. Giao Cơ lập tức sắc mặt trở nên đỏ lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, hỗn đảng, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt Giao Cơ, càng là xinh đẹp không gì sánh được, Dương Tiễn xem một hồi kích động, sau đó Dương Tiễn nói ra, hì hì, bảo bối, ngươi, hỗn đảng, không cho phép bảo ta bảo, bất kể như thế nào đều không cho ngươi gọi ta cái kia xưng hô, nhiệm vụ của ta hoàn thành, phải đi về rồi. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn thân mật xưng hô về sau lập tức sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, có chút bối rối nói, Giao Cơ cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, tình huống hiện tại Giao Cơ cũng là biết đến, chính mình cùng tên hỗn đảng kia xài chung một lòng tạng, bẩn, đây cũng là không có biện pháp đấy, nhưng là tại sao mình sẽ cùng cái này bại hoại cảm giác như là nhận thức rất lâu đồng dạng, hơn nữa còn có một loại đặc thù cảm tình ở bên trong. Dương Tiễn lúc này thời điểm nhìn xem mắt cỡ đỏ mặt có chút bối rối Giao Cơ nói ra, bảo bối, ta cũng với ngươi trở về, dù sao hiện tại chúng ta là phân không mở, hơn nữa ta một người lẻ loi trơ trọi đấy, ngươi nếu không chứa chấp ta ta tự thật sự không có địa phương đi rồi. Dương Tiễn giả trang ra một bộ đáng thương bộ dạng nói ra, đồng thời trong nội tâm đã ở trong nội tâm lại để cho Giao Cơ cũng cảm nhận được tâm tình của mình. Giao Cơ lúc này thời điểm lập tức trong nội tâm cũng cảm giác được Dương Tiễn tâm tư, sắc mặt hồng hồng nói, không cho phép nói bậy rồi, ta đã nói rồi không cho phép bảo ta cái kia xưng hô, bằng không thì ta tựu không khách khí. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc hắc, không khách khí, chẳng lẽ ngươi sẽ đối ta ra tay. Giao Cơ lập tức bất đắc dĩ rồi, sau đó Giao Cơ tức giận hung khí một hồi phập phồng, sau đó Giao Cơ trực tiếp cầm lấy trên mặt đất Long Châu. Sau đó trực tiếp sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt vụn trộn mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó Giao Cơ trực tiếp thu hồi Long Châu phi thân thượng thiên, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng đi theo, Giao Cơ nhìn xem đi theo bên cạnh mình Dương Tiễn lập tức có chút tức giận nói, ngươi đi theo ta cái gì, thiên đình không phải ngươi có thể đi đấy, bầu trời thiên binh thiên tướng rất nhiều, ngươi đi nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt lo lắng có chút tức giận Giao Cơ trêu đùa, làm sao vậy bảo bối. Ngươi là ở quan tâm ta, ha ha, ta thật sự là quá cảm động, ngươi không thể thực xin lỗi ta à. Dương Tiễn hiện tại chính là muốn lại thượng Giao Cơ, Dương Tiễn tán gái chính là một cái ba chữ da mặt dày, thì ra là không biết xấu hổ. Quả nhiên, Giao Cơ trực tiếp sắc mặt hồng hồng đấy, rất là tức giận nói, hỗn đảng, vô lại, hừ, mặc kệ ngươi rồi, nhìn ngươi thượng thiên đình chờ bị nắm, chọc a, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Giao Cơ rất là bất đắc dĩ, đối với người nam nhân này Giao Cơ nói không ra, ở trước mặt của hắn chính mình vốn là bình tĩnh nội tâm thường xuyên dễ dàng không bình tĩnh lên. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn cùng với Giao Cơ đi tới thiên đình, mắt thấy Nam Thiên Môn ngay tại trước mắt, lúc này thời điểm Giao Cơ nhìn xem y nguyên vẻ mặt thâm tình nhìn mình Dương Tiễn, sắc mặt đỏ lên, sau đó Giao Cơ hung ác thanh thuyết đạo, ngươi đến cùng muốn thế nào, tại đây đã đến thiên đình rồi, phía trước tựu là Nam Thiên Môn rồi. Dương Tiễn giả bộ như một bộ người vô tội nói, ta cũng không muốn a, nhưng là chúng ta cũng đã là cái loại này quan hệ, hơn nữa ta cũng không có địa phương đi, ngươi nếu không chứa chấp ta ta đây tự đi tìm Nhược Thủy, dù sao Nhược Thủy bảo bối còn đang chờ ta đây này. Nhưng là Dương Tiễn mà nói vừa nói ra khỏi miệng về sau Giao Cơ lập tức như là bị giẫm một đuôi ba đồng dạng lập tức có chút thất thố nói, không cho phép đi. Dương Tiễn nghe được Giao Cơ mà nói về sau lập tức trong nội tâm một hồi đắc ý cười tà, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn thỉnh ta đi ngươi chỗ đó. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng không chịu nổi Giao Cơ nói ra, hắc hắc, cái kia không đi cũng được, ta tự đi ngươi ở đâu, dù sao ngươi chỗ đó cũng không có người nào đi, vừa vặn rất an toàn, có được hay không vậy, bảo bối, van cầu ngươi rồi. Dương Tiễn buồn nôn nói, lập tức Giao Cơ ăn không tiêu, trực tiếp thân thể mềm mại chấn động, sau đó sắc mặt ửng hồng ngượng ngùng vô cùng nói, tốt rồi, không cho phép nói bậy, ngươi đi theo ta không cho phép nói lung tung. Sau đó Giao Cơ sắc mặt hồng hồng mang theo Dương Tiễn hướng Nam Thiên Môn đi đến, Dương Tiễn theo ở phía sau trong nội tâm một hồi đắc ý, hắc hắc, nhìn ngươi trả không được, móc, câu. Dương Tiễn đi theo Giao Cơ đi đến Nam Thiên Môn trước, thủ vệ thiên binh trông thấy Giao Cơ về sau lập tức cung kính nói, tham kiến trưởng công chúa, Ngọc Đế để cho ta các loại trông thấy ngươi về sau lập tức tiến về trước Ngọc Đế chỗ đó. Giao Cơ nhẹ gật đầu nói ra, ân, đã biết, lập tức đi ngay. Sau đó Giao Cơ mang theo Dương Tiễn đi vào Nam Thiên Môn, những thiên binh kia cũng không dám nói cái gì, trực tiếp lại để cho Dương Tiễn đi qua. Chỉ chốc lát sau hãy theo Giao Cơ về tới dục giới, vừa về tới dục giới Giao Cơ tự đối với Dương Tiễn nói ra, bại hoại, ngươi ở nơi này không muốn đi ra ngoài, ta đi ra ngoài có việc, như thế này trở về. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, đã biết bảo bối, đi nhanh về nhanh a, ta có chút đói bụng. Giao Cơ lập tức thiếu chút nữa khí không có nghẹn qua khí, sau đó trừng mắt nhìn Dương Tiễn không nói gì rời đi rồi, nhìn xem Giao Cơ ly khai lúc bóng lưng trong nội tâm một hồi kích động, cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân là mẹ ruột của mình, nhưng lại là người yêu của mình, Dương Tiễn trong lòng rất là cảm thấy kích thích, sau đó khóe miệng tràn đầy cười tà đi đến Giao Cơ gian phòng, nhìn xem trong phòng bố trí, sau đó thoáng cái nằm chết dí Giao Cơ hương giường, lên, nghe trên chăn mùi thơm, quá tốt nghe thấy, Dương Tiễn nhịn không được hít một hơi thật sâu. Sau đó Dương Tiễn vẻ mặt ngân đãng lẩm bẩm nói, ân, thật sự rất thơm, cái này có tính không ở chung đâu này, nếu chính mình cùng Giao Cơ bảo bối tại đây cái giường, thượng lăn ga giường cái kia hắc hắc hắc hắc, Dương Tiễn tại trong lòng nhịn không được ý ngân đến. Sau đó Dương Tiễn nằm ở trên giường nghe trên chăn Giao Cơ mùi thơm của cơ thể rõ ràng thời gian dần qua trầm mê mê mang đi qua, lúc này thời điểm Giao Cơ cũng trở về rồi. Đem Long Châu giao cho Ngọc Đế về sau tự tranh thủ thời gian đã đi ra, Giao Cơ cũng không biết mình tại sao phải muốn vội vã trở lại chính mình dục giới, nhưng là vừa nghĩ tới người nam nhân kia tại chỗ của mình Giao Cơ cũng cảm giác trong lòng có chút khác thường. Trở lại dục giới về sau, Giao Cơ dạo qua một vòng cũng không có phát hiện Dương Tiễn thân ảnh, lập tức trong lòng có chút sốt ruột, sau đó khắp nơi tìm, rốt cục tại khuê phòng của mình ở bên trong đã tìm được nằm ở chính mình giường, thượng ngủ Dương Tiễn. Trong lúc nhất thời Giao Cơ nhìn xem ngủ say Dương Tiễn có chút ngây người, Dương Tiễn khóe miệng còn treo móc một tia cười tà, Giao Cơ xem trong chốc lát về sau nhịn không được cắt giọng, tên vô lại, ngủ rồi còn hư hỏng như vậy, đại phôi đảng, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Giao Cơ lập tức tự mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bưng kín chính mình đôi môi mềm mại, sau đó vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn về sau mới thời gian dần qua đóng cửa phòng đã đi ra, thật lâu sau, Dương Tiễn lúc này mới thời gian dần qua tỉnh lại, mở mắt ra duỗi cái lưng mệt mỏi, Dương Tiễn sống bỗng nhúc nhích thân thể về sau sảng khoái hừ một tiếng nói ra, a, thật sự là thoải mái, ngủ thật là thoải mái, không biết của ta Giao Cơ tiểu bảo bối chuẩn bị cho tốt cơm sao, đã đói bụng chết rồi. Sau đó Dương Tiễn sau khi rời giường sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi ra ngoài, Dương Tiễn đi đến dục giới đại điện đã nhìn thấy Giao Cơ chính đoan lấy một bàn đồ ăn muốn bên bàn đi lên. Đợi đến lúc đồ ăn cất kỹ về sau Giao Cơ vừa mới quay đầu lại lập tức đã nhìn thấy Dương Tiễn tựa ở cửa ra vào nhìn mình. Giao Cơ lập tức sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Sau đó có chút bối rối nói. Ngươi đã tỉnh, ngốc ở lại đó làm gì? Nhanh tới dùng cơm đi. Ngươi không phải đã sớm đói bụng sao? Giao Cơ sau khi nói xong cũng có chút ngượng ngùng bối rối không dám nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe được Giao Cơ mà nói về sau tà tà cười cười. Sau đó nhìn xem Giao Cơ nói ra. Hắc hắc hắc hắc. Bảo bối thật lợi hại, sớm biết như vậy ta đói bụng thật sự là quá tri kỷ rồi. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức trước ngực cấp tốc phập phồng lấy, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn nói ra, hỗn đảng, ngươi nếu tại dám nói câu nói kia ta tự đối với ngươi không khách khí. Giao Cơ mặc dù nói như thế, nhưng là Giao Cơ trong lòng cũng cảm nhận được Dương Tiễn tâm ý, càng là trên mặt có chút ít ngượng ngùng. Dương Tiễn biết rõ Giao Cơ chỉ nói là dứt lời rồi. Sau đó ngồi vào bên bàn, Đặt Môn ngồi ở trên mặt ghế, sau đó tựa ở trên mặt ghế, Dương Tiễn nhìn xem cả bàn cơm canh, Dương Tiễn nhìn xem tự chảy nước miếng, tuy nhiên Dương Tiễn cũng là một cái thần tiên, nhưng là hay, vẫn là sửa không được một ít thói quen, ví dụ như ăn cơm ngủ tắm rửa cái gì đấy, vậy cũng là một loại hưởng thụ. Dương Tiễn bụng cũng đã kêu rột rột mà bắt đầu, sau đó Dương Tiễn lập tức cầm lấy chiếc đũa tự kẹp lên một khối thịt phóng tới trong miệng, lập tức sốt giòn hương miệng đầy, ăn quá ngon rồi. Dương Tiễn lập tức kích động nói, ừ, ăn ngon, mỹ vị a, bảo bối thật lợi hại, ân, ăn ngon, ngươi cũng ăn a. Dương Tiễn vừa ăn lấy vừa nói. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau không biết vì cái gì cảm giác được trong nội tâm rất là cao hứng, còn mơ hồ có chút điềm mật, ngọt ngào đắc ý. Sau đó Giao Cơ ngượng ngùng mà hỏi, thật sự ăn thật ngon, ừ, bảo bối làm món ngon nhất rồi. Dương Tiễn một bên thả ăn nói, không có chút nào một tia rụt rè. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau thoáng tức giận nói, hừ, ngươi hỗn đảng này, ta nói. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn vẫn còn gọi hắn bảo bối, nhưng lại càng gọi càng thuận miệng, trong lòng có chút khác thường. Dương Tiễn nghe được Giao Cơ lời còn chưa nói hết tự nói ra, tự đối với ta không khách khí phải hay là không, bảo bối, ngươi thiệt là, ăn cơm, ta đều chết đói, nếu ta chết đi, ngươi khẳng định phải thủ tiết đấy, ngươi, hỗn đảng, một mực tại nói bậy. Giao Cơ lập tức mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng, trước ngực hung khí cấp tốc phập phồng nói đạo, hắc, tốt rồi, nhưng là ta nói rất đúng sự thật mà. Dương Tiễn ra vẻ ủy khuất nói. Sau đó Dương Tiễn cùng Giao Cơ cùng một chỗ ăn khởi cơm, nhưng là Dương Tiễn ăn lấy nhìn xem Giao Cơ hồng nhuận phơn phớt đôi môi mềm mại, Dương Tiễn nhịn không được liếm liếm bờ môi, sau đó con ngươi đảo một vòng tà tà cười. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn tiếng cười về sau, ngẩng đầu sắc mặt hồng nhìn xem Dương Tiễn, lập tức trong nội tâm cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Dương Tiễn tà tà cười nói, hắc, bảo bối. Dương Tiễn giả bộ như một bộ buồn nôn ngữ khí nói ra, ngươi uy, cho ăn, ta được không à. Dương Tiễn rõ ràng đáng xấu hổ bán được nảy sinh, manh, rồi, lập tức Giao Cơ tước vũ khí rồi, Giao Cơ đối với Dương Tiễn mại manh triệt để bó tay rồi. Giao Cơ sắc mặt lập tức đỏ lên, có chút bối rối ngượng ngùng nói, ngươi, bại hoại, ta, Giao Cơ chỉ có thể ngươi ta và ngươi của ta nói ra. Dương Tiễn sau đó vẻ mặt người vô tội vui vẻ nhìn xem Giao Cơ, thật lâu sau Giao Cơ rốt cục ngăn cản không nổi rồi, một phương diện bị Dương Tiễn mại manh đánh bại, một phương diện khác ngăn cản bất quá nội tâm nghĩ cách, bởi vì hiện tại trái tim là hai người xài chung, cho nên Giao Cơ chỉ có thể hung hăng liếc Dương Tiễn, sau đó duỗi ra rung nhẹ nhẹ tay ngọc cầm khởi chiếc đũa kẹp lên một khối thịt tại Dương Tiễn đắc ý trong thần sắc, thời gian dần qua duỗi ra chiếc đũa đưa về phía, Dương Tiễn mở ra trong mồm. Dương Tiễn ăn một miếng công Giao Cơ kẹp cho thịt của mình, lập tức thoải mái hừ một tiếng nói ra, ân, thật sự là thoải mái a, ân. Dương Tiễn một bên nhai lấy mỹ vị một bên hừ nói, một bữa cơm ăn đến Dương Tiễn cái kia gọi một cái đắc ý, hiện tại Dương Tiễn coi như là phát hiện dùng chung một cái trái tim thật lớn chỗ tốt rồi, cái kia chính là mình có thể quyết định ý nghĩ trong lòng, Dương Tiễn cái kia gọi một cái đắc ý. Cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn tại Giao Cơ giận dữ trong ánh mắt cười đắc ý, sau đó Dương Tiễn về tới Giao Cơ khuê phòng, nằm ở giường, thượng thoải mái hừ, sau đó Dương Tiễn trong đầu nhớ tới Nhược Thủy cái kia xinh đẹp dung mạo, cùng trước khi ly biệt cái kia kiên định vô cùng ánh mắt, Dương Tiễn trong nội tâm tự một hồi kích động, sau đó Dương Tiễn vụng trộm mà thừa lúc Giao Cơ không lúc ở nhà chạy ra ngoài, tàn hình đi tới Thiên Hà bên trong. Sau đó quen việc dễ làm đã tìm được ngồi ở chỗ kia ngẩn người Nhược Thủy. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy Nhược Thủy mà nói, không biết hắn đến cùng ra thế nào rồi, hội, sẽ không trở về tìm ta, đại phôi đảng. Dương Tiễn nghe được Nhược Thủy mà nói về sau không khỏi trong nội tâm buồn cười, chính mình đã đến cũng không biết. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem Nhược Thủy bóng lưng ôn nhu nói, tiểu bảo bối, ta đã trở về, làm sao vậy, nghĩ tới ta đến sao? Nghe được thanh âm vang lên về sau vốn là ngẩn người Nhược Thủy lập tức thân thể chấn động, sau đó mạnh mà quay đầu đã nhìn thấy một cái vẻ mặt cười tà ôn nhu nhìn mình Dương Tiễn xuất hiện ở Nhược Thủy trước mặt, lập tức Nhược Thủy trên mặt lộ ra vô cùng sáng lạng mỉm cười, sau đó trực tiếp một bả nhào vào Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, một đôi như mặt nước bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn phần eo, trong miệng kích động thì thào nói ra, bại hoại, ngươi rốt cục trở về rồi, ta nhớ ngươi lắm, ha ha. Tiểu bảo bối, ta cũng nhớ ngươi rồi, Chuyện của ta vừa xong xuôi sẽ trở lại tìm ngươi rồi, ta nhớ ngươi muốn chết, nghĩ tới ta đến sao, có đa tưởng ta, Dương Tiễn tà tà nói, thằng này nói dối đều không cắt cỏ bản thảo. Nhược Thủy lúc này thời điểm rõ ràng biến sắc, sau đó ngoan ngoãn nhếch lên bờ mông, quay đầu lại ghé vào Dương Tiễn trên đùi, rõ ràng quyến rũ nói, vậy ngươi còn muốn đánh ta chỗ nào, mau tới đi. Lập tức Dương Tiễn thiếu chút nữa máu mũi phun ra ra, cái này vải luyện muốn nghịch thiên, Nhược Thủy lại có thể biết nói lời như vậy, nhưng lại làm ra như vậy thần sắc, quả thực là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Dương Tiễn ôm Nhược Thủy thân mật tốt một hồi, tự nhiên gần thời gian Dương Tiễn sẽ đem Nhược Thủy nụ hôn đầu tiên cướp đi, nhưng là về sau Nhược Thủy rõ ràng mê luyến lên cái loại cảm giác này thật sự là lại để cho Nhược Thủy trầm mê. Dương Tiễn cùng Nhược Thủy thân mật rất lâu, nói rất nhiều lời tâm tình, hiện tại Nhược Thủy quả thực là đại biến dạng rồi, càng lúc càng giống một cái nữ nhân, thần thái nói chuyện cũng giống như một cái vũ mị nữ nhân, đây cũng là Dương Tiễn cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy. Sau đó Dương Tiễn mới tại Nhược Thủy vô cùng không muốn xa rời trong ánh mắt Dương Tiễn đã đi ra thiên hà, sau đó trở lại dục giới, phát hiện Giao Cơ vẫn chưa về, vì vậy Dương Tiễn về tới trong giới chỉ, lần nữa trở lại trong giới chỉ Dương Tiễn thở dài một hơi, sau đó phát hiện trong giới chỉ thời gian là buổi tối, chúng nữ đều ngủ gặp, sau đó Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng, vụng trộm chạy tới tứ đại mỹ nô gian phòng, Dương Tiễn đi vào đã nhìn thấy tứ đại mỹ nô toàn bộ trần như nhộng nằm ở trên giường, cái kia tinh xảo vô cùng mê người thân thể mềm mại lộ ở bên ngoài, xem Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt về sau cởi hết y phục trên người, sau đó chạy tới trên giường, nằm vật xuống tứ nữ chính giữa. Sau đó Dương Tiễn sắc thủ một bả cầm điêu thuyền vú nhỏ, lập tức điêu thuyền mẫn cảm ừ một tiếng, sau đó bàn tay như ngọc trắng cầm Dương Tiễn tay, bỗng nhiên điêu thuyền bị đánh thức. Sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy vẻ mặt cười tà Dương Tiễn chính xoa bóp lấy ngọc nhũ của mình, lập tức thoải mái ừ một tiếng. Lúc này thời điểm mặt khác tam nữ cũng bị điêu thuyền thanh âm cứu tỉnh rồi, mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn, tất cả đều duyên dáng gọi to một tiếng. Tứ nữ lập tức thẹn thùng kinh hỉ giọng dịu dàng nói ra, chủ nhân, ngươi trở về rồi. Ân, ta đã trở về, muốn chết các ngươi tiểu bảo bối của ta, lại để cho phu quân ta nhìn xem bảo bối của các ngươi phải hay là không lại lớn, hắc hắc hắc hắc, lại để cho phu quân cho các ngươi hấp hấp, Dương Tiễn cười tà nói. Tứ nữ lập tức thẹn thùng vô cùng, nhưng là trong mắt tất cả đều tràn đầy kinh hỉ. Dương Tiễn vén chăn lên đã nhìn thấy tứ nữ đùi ngọc, lập tức trong nội tâm chấn động cuồng nhiệt, cái kia đùi ngọc thon dài thẳng tắp, khéo đưa đẩy không có xương, như non ngọc giống như, thanh thấu đều có thể chứng kiến da hạ cái kia thật nhỏ mạch máu. Tứ nữ chân ngọc càng là xinh xắn vô cùng, chỉ bụng mượt mà óng ánh, như từng khỏa châu ngọc đồng dạng. Tứ nữ không chỉ có lớn lên khuynh thành tuyệt sắc, hơn nữa cái này dáng người, cái này vú to, cái này chân ngọc, quả thực mỹ đã đến cực hạn. Dương Tiễn cảm giác được hô hấp của mình đều có chút dồn dập lên. Dương Tiễn miệng thời gian dần qua dán tại Dương Ngọc Hoàng trên chân ngọc nhẹ nhàng hôn một chút, đón lấy miệng dán hướng nàng bắp đùi chỗ đi vòng quanh. Cũng thuận tay càng làm nàng một cái khác chân vét lên đến đặt ở trên vai, đồng thời dùng tay nâng nàng bờ mông thời gian dần qua xoa nắng lấy, lập tức Dương Ngọc Hoàng toàn bộ thân thể đều thẳng lên, Dương Ngọc Hoàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kích động ngượng ngùng nhìn xem Dương Tiễn, trong ánh mắt còn có chút chờ mong. Sau đó Dương Tiễn lại xấu xa đem miệng dán đi qua nhẹ nhàng mút ở Dương Ngọc Hoàng cái miệng nhỏ nhắn, nàng vừa đem chiếc lưỡi thơm tho tham tiếng Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn đầu lưỡi tựu lập tức mút ở Dương Ngọc Hoàng chiếc lưỡi thơm tho, trong lúc nhất thời hai người đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Dương Tiễn một bên hôn hít lấy Dương Ngọc Hoàng đôi môi mềm mại, một bên duỗi ra sắc thủ tại Dương Ngọc Hoàng trên cự nhũ vuốt ve mà bắt đầu, lập tức một cổ sữa phun tới. Hôn hít thật lâu sau, Dương Tiễn lúc này mới đem bờ môi ly khai Dương Ngọc Hoàng bờ môi, hai người bên miệng lôi ra một đầu tơ bạc. Dương Tiễn nhìn xem trần trụi Dương Ngọc Hoàng, trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động, rất lâu không ăn thịt rồi, Dương Tiễn thật sự là nhịn không được, tiền hí cũng không muốn nhiều hơn nữa làm. Dương Tiễn tựa đầu tới gần Dương Ngọc Hoàng bên tai a một ngụm nhiệt khí ôn nhu nói, tiểu bảo bối, phu quân muốn tới rồi, sẽ có chút đau a, đến đây đi, chủ nhân, hung hăng yêu ta, a. Dương Ngọc Hoàng lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được dưới thân truyền một hồi tê dại trướng đau nhức, bất quá, là chậm rãi đấy. Từng chút một đi đến bên trong phòng lên, thời gian dần qua nhúc nhích lấy đi đến bên trong tiếng, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o rốt cục lách vào đi vào, sau đó cảm giác được chính mình đầu cặc lớn chống đỡ tại một tầng trở ngại phía trên, sau đó Dương Tiễn cúi đầu hôn môi ở Dương Ngọc Hoàng cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng mút lấy Dương Ngọc Hoàng đầu lưỡi, sau đó đại nhục bỗng o không o trực tiếp đâm rách Dương Ngọc Hoàng màng trinh, lập tức Dương Ngọc Hoàng đôi mi thanh tú nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nước mắt thời gian dần qua chảy ra, xử nữ Lạc Hồng Lưu tại trắng noãn trên giường đơn, hình thành một đóa đóa huyết hoa, xinh đẹp đến cực điểm. Mặt khác tam nữ nhìn xem Dương Tiễn cùng Dương Ngọc Hoàng bắt đầu làm khởi yêu đến rốt cục cũng chậm chậm động tình mà bắt đầu, tam nữ trong nội tâm cũng ngân đã nghĩ đến chủ nhân của mình cái kia căn đại nhục bỗng o không o tiến vào chính mình trong khe lồn, phá chính mình chỗ. Cái loại này cảm thụ coi như là thống khổ chút ít cũng là đáng được đấy. Thời gian dần trôi qua mặt khác tam nữ đều thả e lệ, tranh nhau hướng Dương Tiễn bên người tới gần. Điêu thuyền cái này tiểu khả ái còn duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn, Tây Thi càng là trực tiếp ôm Dương Tiễn bàn tay lớn phóng tới chính mình trên cự nhũ xoa bóp lên. Vương Chiêu Quân tắc thì so mặt khác hai nữ càng lớn gan, lại đem bàn tay như ngọc trắng rời khỏi Dương Tiễn cùng Dương Ngọc Hoàng giao hợp địa phương, dùng nhẹ tay xoa nhẹ nắm bắt cái kia nhanh chóng đản động đại nhục bỗng o không o, hơn nữa sau đó còn đem Dương Tiễn trứng trứng cầm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu. A, chủ nhân tốt, làm chết ta rồi, a, hung hăng làm ta, a, ta là chủ nhân tiểu nữ nô, a, chủ nhân muốn làm cái gì thì làm cái đó, a, lỗ lồn muốn nát rồi, a, Dương Ngọc Hoàng triệt để dâm đảng hô, rốt cục đang làm mấy trăm cái về sau, Dương Ngọc Hoàng cái thứ nhất bại hạ trận ra, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o chảy nước rút thật lợi hại, theo Dương Ngọc Hoàng bại hạ trận, Dương Tiễn lại kéo lại đùa bẩn chính mình trứng trứng Vương Chiêu Quân, hít sâu một hơi nói ra, tốt bảo bối, ngươi thật đúng là lớn mật a, xem ta như thế nào làm chết ngươi. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp đem Vương Chiêu Quân bế lên, nhẹ nhàng tách ra Vương Chiêu Quân hai cái mảnh khảnh đùi ngọc. Sau đó Dương Tiễn nắm chính mình đại nhục bỗng o không o nhắm ngay Vương Chiêu Quân xử nữ huyệt mềm, vốn là nhẹ nhàng ở huyệt mềm khẩu ma sát trong chốc lát. Sau đó Dương Tiễn nhìn Vương Chiêu Quân, Vương Chiêu Quân thân thể có chút run rẩy lên, cho Dương Tiễn một ánh mắt. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp nắm khởi kiên quyết vô cùng đại nhục bổng o không o lại là đại lực cắm vào, trực tiếp đột phá Vương Chiêu Quân xử nữ huyệt mềm, lập tức Vương Chiêu Quân kêu rên một tiếng, sau đó Dương Tiễn cúi đầu hôn lên Vương Chiêu Quân đôi môi mềm mại, sau đó điên cuồng mút lấy Vương Chiêu Quân chiếc lưỡi thơm tho, nước bọt, đồng thời một đôi sắc thủ còn không ngừng xoa bóp lấy Vương Chiêu Quân vú to, Vương Chiêu Quân vú to lập tức sưng mà bắt đầu, sữa theo cứng rắn sung huyết núm vú trung phun tới. Đều phun tại Dương Tiễn trên lồng ngực cùng trên mặt, Vương Chiêu Quân bị Dương Tiễn dùng sức cắm xuống, lập tức cảm giác mình âm đạo thiếu chút nữa bị xé nứt rồi, quá đau đớn, nhưng là Vương Chiêu Quân trong nội tâm rõ ràng tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, chính mình rốt cục chủ nhân nữ nhân, thật tốt quá, Vương Chiêu Quân cảm giác được chính mình âm đạo trướng tràn đầy đấy, thành âm đạo bị lách vào được đường kính bên ngoài trương, buộc được chăm chú đấy, một loại phong phú chập choạng ngứa còn mang theo cảm giác thống khổ tập chạy lên não, Vương Chiêu Quân thời gian dần qua bắt đầu dâm khiếu bắt đầu, a a a a, tốt, tốt, thật tốt, chủ nhân, đừng có ngừng, không muốn, dùng sức, lại dùng lực, chọc vào trọng điểm, dùng sức chọc vào, chủ nhân, làm chết nữ nô a a, Vương Chiêu Quân cùng mặt khác tam nữ tất cả đều bị tẩy não nghiêm trọng vô cùng, toàn bộ thể xác và tinh thần tất cả đều là thuộc về Dương Tiễn đấy, Vương Chiêu Quân kinh, trải qua, Dương Tiễn điên cuồng hô lên hạ xuống, dùng sức mà chạy nước rút tập kích, khoái cảm liên tục, thời gian dần trôi qua quên phá thân thống khổ, mặt màu hồng đào màu, hai mắt mê ly ôm Dương Tiễn cổ, giọng mũi ai ai a, a, mỹ diệu phi phàm, hình thành một loại âm vận, vô cùng động lòng người, trong miệng còn gọi ra, chủ nhân, làm chết ta rồi, đến đây đi, làm chết ta, a, thật tốt, a, trọng, trọng chút ít, tốt, a. À, Vương Chiêu Quân trong miệng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy, đồng thời còn đem mình mảnh khảnh vòng eo vặn vẹo mà bắt đầu, hai tay ôm Dương Tiễn cổ, phía dưới bờ mông cũng không ngừng xoay tròn nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng một bên đút vào một bên dùng tay xoa nắng nàng trước ngực vú to, cùng với dùng đầu ngón tay vê gãy đầu vú nàng, đồng thời Dương Tiễn đem đầu lưỡi của nàng liếm mút, nếm thử nàng cái kia hương vị ngọt ngào nước bọt, Vương Chiêu Quân trong miệng gọi được rất cốt kính. Tươi đẹp ngữ tiếng phóng đảng, liên tục xuyến không ngừng kêu lên. Thời gian dần qua Vương Chiêu Quân đinh hương đầu lưỡi thăm qua ra. Dương Tiễn đem che kính đỏ ửng mặt chăm chú mút mấy lần, nhưng lại dùng tay đi sờ Vương Chiêu Quân mu lồn, lại dùng chính mình đại nhục bổng o không o trùng trùng điệp điệp sâu dò xét mãnh liệt đâm, xuyên thẳng Vương Chiêu Quân thân thể uốn éo không ngừng, cuối cùng nhất phát ra không ngớt lời không ngừng a, a, âm thanh, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Vương Chiêu Quân thì càng thêm tao lãng mà bắt đầu, toàn thân càng không ngừng rung rung, hai cái đùi ngọc đông đưa bắt đầu không biết sắp đặt ở nơi nào là tốt, trong miệng cũng thở gấp thở phì phò, kêu không ra tiếng âm ra, chỉ có trong cổ họng phát ra a, a, a, a, hàm hồ suy đoán thanh âm, Vương Chiêu Quân một trong lỗ mũi ai a, loạn rên rỉ, Vương Chiêu Quân hiện tại giống như là một cái bệnh nặng người thống khổ rên rỉ, như thế song phương giúp nhau loạn chiến hồi lâu, Vương Chiêu Quân thậm chí còn đem mình mông lớn dùng sức mà xoay tròn đón ý nói hùa, hết sức nhỏ vô cùng vòng eo cũng vặn vẹo nhanh hơn nhanh chóng, một đôi ngập nước đôi mắt dễ thương, mị nhãn như tơ nhìn xem Dương Tiễn, Vương Chiêu Quân mặt mũi tràn đầy lộ ra nụ cười dâm đảng, Vương Chiêu Quân kinh, trải qua, Dương Tiễn như vậy xuất lực cùng một chỗ vừa rụng, rút mãnh lực tiễn đưa, toàn thân càng không một lát đình chỉ, bất trụ vặn vẹo mảnh khảnh eo thon, mông bự xoay tròn nghênh hợp với, Vương Chiêu Quân trong miệng càng phát ra gọi được âm thanh cao và có chút mơ hồ không rõ, a, a, muốn chết rồi, a, a, lỗ lồn ngứa quá a, a, a, a, a, a, lúc này Dương Tiễn càng tăng áp lực ở thân thể, trắng trợn một hồi cùng chọc vào, khiến cho Vương Chiêu Quân âm hộ dâm thủy chảy ròng, nước động có thanh âm, cùng Vương Chiêu Quân nũng nịu kiều mị dâm đảng âm thanh cùng một chỗ. Dương Tiễn đem chính mình đại nhục bổng o không o càng thêm tấn mãnh dùng sức nâng cao, cắm, thẳng hướng Vương Chiêu Quân sâu trong hoa tâm va chạm, vừa ra tiếng tầm đó, Dương Tiễn đầu cặc lớn cùng Vương Chiêu Quân thành âm đạo giúp nhau ma sát lấy, hai người đều cảm giác được có một loại giống như chập choạng không phải nha, xốp giòn ngứa cảm giác, cái loại này khoái cảm thật là khiến hai người thật sâu say mê lên, a, a, chết rồi, a, a, a, a, a, a, a. A, tốt, tốt, a, quá, thật tốt quá, lỗ lồn sướng chết, Vương Chiêu Quân bị Dương Tiễn trắng trợn đút vào khiến cho dâm khiếu liên tục, trong âm đạo dâm thủy chảy đầm đìa, theo Dương Tiễn đại nhục bổng o không o cấp tốc đút vào hai người chỗ giao hợp phát ra phốc thử tiếng nước, Vương Chiêu Quân cũng đem nàng cặp kia như hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng ôm thật chặt Dương Tiễn eo, trong miệng hò hét lấy lại nói lung tung loạn hô dâm khiếu không ngừng. Vương Chiêu Quân dâm khiếu thanh âm lúc cao lúc thấp đấy, đứt quãng, như thế bộ dạng như vậy sau một lát, Vương Chiêu Quân trong âm hộ dâm thủy nếu như vách núi nước rơi, thủy triều mùa xuân nổ trướng giống như, dâm thủy chảy ròng, đem nàng hai cái như tuyết chi bạch đùi đều làm ướt, Vương Chiêu Quân đùi ngọc ở dưới mặt một hồi lắc lư, Vương Chiêu Quân cảm giác được chính mình dục tiên dục tử, khoái cảm liên tục, Vương Chiêu Quân dùng sức đem cái mông của mình hướng ưỡn lên rất, hai tay một mực ôm lấy Dương Tiễn cổ. Phía dưới hai cái hai đùi tuyết trắng tắt thì giao nhau lấy xuất lực đem Dương Tiễn quấn thực, đùi ngọc chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo, a, a, a, a, không, không muốn, không được, a, chủ nhân, a, a, lỗ lồn không được, a, muốn tới rồi, a, Vương Chiêu Quân đột nhiên thân thể bắt đầu run rẩy lên, thân thể mềm mại căng cứng lấy, một đôi bàn tay như ngọc trắng gắt gao ôm Dương Tiễn cổ, hai chân cũng giống như vậy chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo. Theo Vương Chiêu Quân tiến trên rỉ về sau, Dương Tiễn biết rõ Vương Chiêu Quân cao trào đã tới rồi, vì vậy tiếp tục rất nhanh đỉnh nâng cao, a, chủ nhân, nhanh, nhanh một chút, cho ta nha, cho ta, a, a, a, a, a, muốn tới rồi, đã đến. Theo Vương Chiêu Quân cuối cùng một tiếng thét lên về sau, Vương Chiêu Quân sâu trong hoa tâm giống như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng, thật sâu mút lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn, lập tức Dương Tiễn khoái cảm liên tục. Bung ra tinh quang, cực nóng vô cùng tinh dịch lập tức trùng kích lấy Vương Chiêu Quân tử cung mật huyệt, rót được tràn đầy đấy, Vương Chiêu Quân cuối cùng cũng nhịn không được nữa, thẳng mắt trợn trắng, bị cực nóng tinh dịch trùng kích ngất đi, xuất tinh xong sau, Dương Tiễn nhìn xem bị chính mình chọc vào đã bất tỉnh Vương Chiêu Quân, đắc ý cười tà mà bắt đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Tây Thi, tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, Tây Thi bảo bối, ra, lại để cho phu quân cho ngươi phá trinh. Ha ha ha ha, chủ nhân, yêu ta, ta là chủ nhân nữ nô, Tây Thi hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn thì thào nói ra, sau đó Dương Tiễn rút ra bản thân đại nhục bổng o không o, sau đó mang ra một lớn chút tinh dịch dâm thủy chất hỗn hợp, vô cùng dâm mỹ, sau đó Dương Tiễn nhìn Tây Thi, duỗi ra ngón tay tại Tây Thi trên môi nhẹ nhàng ma sát thoáng một phát, thông minh Tây Thi lập tức đã minh bạch Dương Tiễn ý tứ, sau đó Tây Thi vũ mị dâm đãng cười cười, sau đó cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Dương Tiễn lửa nóng kiên quyết đại nhục bỗng o không o, chiếc lưỡi thơm tho như là một đầu con rắn nhỏ đồng dạng, không ngừng liếm láp Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, Tây Thi giống như là ăn kem cây đồng dạng, càng không ngừng liếm láp Dương Tiễn thân gậy cùng đầu cặc lớn, vốn là dính lên tinh dịch tất cả đều bị hút đã đến Tây Thi trong miệng. Sau đó Tây Thi lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình, quyến rũ nói, chủ nhân, yêu ta, hung hăng làm nô tài. Lúc này thời điểm Tây Thi rõ ràng làm ra làm cho Dương Tiễn dục hỏa phóng đại động tác, Tây Thi rõ ràng như chỉ, cái, chó cái đồng dạng nằm lì ở trên giường, nhếch lên chính mình mông bự. Sau đó Tây Thi quay đầu lại vũ mị nhìn xem Dương Tiễn cười dâm nói, chủ nhân, đến a, chiếm hữu ta đi, a, Dương Tiễn lập tức gà động, cái này mẹ nó là ai dạy nàng đấy, quá sung sướng, quá mê người rồi, Dương Tiễn ở đâu còn cầm giữ được, trực tiếp cầm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o, Tây Thi vú to bởi vì nằm lì ở trên giường mà buông xuống lấy, càng thêm lộ ra ra cực đại vô cùng, Dương Tiễn đứng tại Tây Thi bờ mông đằng sau, nắm chính mình đại nhục bỗng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Tây Thi âm hộ, trước khi nhìn từng tràng bức tranh tình dục sống động, Tây Thi lỗ thịt đã sớm ướt đẫm đấy, dâm thủy không ngừng chảy ra, Tây Thi âm hộ giống như là một cái bào ngư đồng dạng, màu mỡ vô cùng, Dương Tiễn hai tay nắm ở Tây Thi mông bự, không ngừng xoa bóp lấy Tây Thi mông lớn, mông thịt mềm mại vô cùng, xúc cảm 10 phần, sau đó Dương Tiễn nắm chính mình đại nhục bỗng o không o chậm rãi bắt đầu lách vào đi vào, nhẹ nhàng đấy, chậm rãi đấy, rốt cục Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o cắm đi vào một ít đoạn, Dương Tiễn cảm giác được chính mình đầu cặc lớn chống đỡ đã đến một tầng trở ngại, sau đó Dương Tiễn cúi đầu tại Tây Thi mông bự thượng không ngừng liếm láp, sau đó Dương Tiễn thở hổn hển nói ra, ha ha ha, cốt bảo bối, yêu ngươi chết mất, thật sự là vư vật a, phu quân muốn tới a, sẽ có chút đau, nhìn một chút là được rồi, a, chủ nhân, tốt trướng a, ta muốn, nhanh cho ta, a, chủ nhân, hung hăng yêu ta, Tây Thi lúc này thời điểm dâm đãng vô cùng nói, Tây Thi sau khi nói xong Dương Tiễn liền không nhịn được rồi, sau đó đối với sau lưng điêu thuyền nói ra, con ve bảo bối, vội tới phu quân ngực đẩy thoáng một phát, hắc hắc hắc hắc, Dương Tiễn tà ác vô cùng nói, điêu thuyền lập tức mắt cỡ đỏ mặt thời gian dần qua úp sấp Dương Tiễn sau lưng, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng cầm chặt chính mình vú to, lập tức phấn hồng núng vú thượng diện phúng ra màu ngà sữa sữa, điêu thuyền lập tức rên rỉ một tiếng, sau đó nắm chính mình vú to bắt đầu ở Dương Tiễn phía sau lưng tốt nhất hạ cọ động lên, lập tức điêu thuyền cả khỏa núng vú đều sung huyết cứng rắn bắt đầu, Dương Tiễn sau đó bờ mông nhẹ nhàng ép xuống, lập tức đại nhục bỗng o không o đâm rách Tây Thi màng trinh, Tây Thi toàn bộ biến sắc, thoáng tái nhợt mà bắt đầu, cố nén nước mắt, sau đó run rẩy nói, a, a, a, chủ nhân, đau quá a, điểm nhẹ, nhẹ, điểm nhẹ, a, Dương Tiễn càng không ngừng hôn hít lấy Tây Thi đôi môi mềm mại cùng vú to, trấn an lấy vừa mới phá tờ rinh Tây Thi, trấn an một hồi lâu về sau, thời gian dần trôi qua Tây Thi bắt đầu thích ứng mà bắt đầu, có chút giật giật thân thể của mình nói ra, chủ nhân, ngươi, ngươi có thể động động, nghe được Tây Thi mà nói về sau Dương Tiễn lập tức cao hứng trở lại, sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắt đầu chậm chạp đút vào mà bắt đầu, theo Dương Tiễn đút vào, Tây Thi vốn là mẫn cảm thân thể mềm mại lập tức càng thêm thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động mà bắt đầu, Tây Thi bắt đầu càng không ngừng rên rỉ, a, a, a, a, ân, a, tốt, thật thoải mái, a a, ừ, a a, theo Dương Tiễn đút vào, Tây Thi càng không ngừng bắt đầu rên rỉ lên, Tây Thi tiếng rên rỉ vô cùng mê người, giống như là một đầu phát xuân con mèo nhỏ đồng dạng, Dương Tiễn trong nội tâm kích động vô cùng, Dương Tiễn hai tay do Tây Thi lưỡng nách xuyên qua, bàn tay lớn nắm thật chặt Tây Thi hai vai, cái mông của mình ra sức thượng rút hạ chọc vào, đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o rút thăm được bên ngoài lúc, Tây Thi chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ cảm giác trống rỗng xông lên đầu, nhưng là đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o lại nặng nặng cắm vào thẳng đến hoa tâm lúc, Tây Thi trong huyệt dâm đã cảm thấy đã no đủ lại phong phú vô cùng, khiến cho nàng nhịn không được toàn thân lay động, ngoài, miệng ngăn không được sóng dâm đãng âm thanh rên rỉ bắt đầu, a, a, chủ nhân, chọc vào tốt, sảng khoái, thật tốt thoải mái, a, lại đến, dùng sức lại cắm, ra sức chọc vào, đâm chết tốt rồi, a, ta huyệt dâm đều muốn nát rồi, a, Dương Tiễn nghe được Tây Thi dâm khiếu thỏa mãn cười, sau đó đại nhục bỗng o không o thẳng lên rơi thẳng, trùng trùng điệp điệp cắm vào, hung hăng rút ra, xuyên thẳng được Tây Thi thoải mái được hồn bất phụ thể, toàn thân kịch liệt lay động, âm thanh rên rỉ không thôi nói, a a tốt, sảng khoái, chọc vào đẹp quá dịu, chọc vào đến hoa, hoa tâm rồi, a đâm chết ta rồi, a a a ta đẹp quá, sảng khoái, ta muốn, a tốt xốp giòn, sảng khoái a, đẹp quá, a a a a. Dương Tiễn nghe được Tây Thi càng không ngừng dâm khiếu thanh âm, chỉ cái cảm giác mình trong thân thể một hồi nhiệt huyết sôi trào, trận trận khoái cảm càng không ngừng theo đại nhục bỗng o không o dũng mãnh tiến ra chạy về phía toàn thân của mình các nơi. Dương Tiễn cảm giác thật sự là quá sung sướng, nhất là Tây Thi lỗ lồn hoa tâm quả thực giống như là một cái động không đáy, một mực mút lấy chính mình đại nhục bỗng o không o, cái loại cảm giác này quả thực là quá sung sướng. Dương Tiễn một bên đút vào một bên vuốt Tây Thi mông bự nói ra, khí kha zét zét zét, a, tiểu lẳng lơ, thật sự là mỹ huyệt, hấp lão tử sảng khoái. Thời gian dần trôi qua, Tây Thi bắt đầu càng thêm điên cuồng vô cùng, sau đó hai tay nắm thật chặt ga giường, một đôi bàn tay như ngọc trắng đều niết có chút trắng bệch. Tại Dương Tiễn đút vào mấy trăm cái về sau rốt cục hét lên một tiếng nói ra, a, a, chủ nhân, ta muốn tới rồi, a, a. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được chính mình đại nhục bỗng o không o bị chăm chú mút lấy, quả thực thiếu chút nữa hút chết người. Dương Tiễn nhịn không được hít sâu một hơi, trong nội tâm mắng thầm thật là một cái yêu tinh, quả thực lại để cho người tinh tận người vong. Sau đó Dương Tiễn cảm nhận được Tây Thi cao trào đã đến, cũng trùng trùng điệp điệp đem chính mình đại nhục bỗng o không o chống đỡ đến Tây Thi miệng tử cung, sau đó dùng kính chống đỡ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng bỏ mặc chính mình khoái cảm, không hề khống chế tinh quang, cực nóng mãnh liệt tinh dịch xì ra, đều bắn vào Tây Thi trong mật huyệt, giống như là súng máy đồng dạng phi tốc bắn lấy viên đạn. Ngay tại Dương Tiễn xuất tinh đồng thời, một cổ râm mát thuần âm chi khí thông qua chính mình đại nhục bổng o không o tràn vào trong cơ thể của mình, lập tức lại để cho Dương Tiễn nhịn không được lay động, ngự nữ tâm kinh tạo nên tác dụng. Dương Tiễn cảm giác được trong cơ thể của mình giống như là tràn vào đại lượng hơi nước đồng dạng cổ trướng, thuần âm chi lực theo Dương Tiễn toàn thân bắt đầu khởi động, sau đó trở lại trong thân thể của mình chứa đựng mà bắt đầu. Dương Tiễn lập tức cảm giác được một cổ phong phú cảm giác. Sau đó Dương Tiễn xuất tinh xong sau tự nhìn về phía cho mình nhũ đẩy điêu thuyền, cái này tiểu ma nữ thật sự là quá sung sướng, nhất là điêu thuyền dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trước ngực một đôi vú to xác thực rất là sóng cả mãnh liệt. Dọn dẹp ngất đi Tây Thi, Dương Tiễn một bả ôm qua cho mình nhũ đẩy điêu thuyền quyến rũ nói, chủ nhân, ngươi, yêu ta muốn đem chính mình cho chủ nhân, ta là chủ nhân đấy. Dương Tiễn động tình mà ôm điêu thuyền nói ra, hắc hắc, vậy hãy để cho chủ nhân uy, cho ăn, no bụng ngươi, ha ha ha, làm chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống một bên hôn điêu thuyền đôi môi mềm mại, một bên dùng còng tay lộng lấy âm hộ nàng, khiến cho điêu thuyền thật sự chịu được không nổi nữa. Điêu thuyền rung giọng kiều ngữ nói, chủ nhân, ngươi, tay của ngươi, nhanh một chút lấy ra, a, ngứa quá a, không muốn a, chọc vào đi, ta muốn, a, ta muốn, ngứa quá a. Điêu thuyền tiếng nói đều lộ ra có chút đứt quãng đấy, tốt, xem chủ nhân làm chết ngươi, ha ha ha. Dương Tiễn tà mị mười phần nói. Sau đó Dương Tiễn rút ra trơn ướt trượt tay, tại trên giường đơn xoa xoa, sau đó cười tà nói, của ta tiểu nữ nô, cốt bảo bối, phu quân muốn tới a. Điêu thuyền chủ động hôn Dương Tiễn bờ môi, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, sau đó điêu thuyền vũ mị mắt nhìn Dương Tiễn lập tức xem thẳng mắt, sau đó đại nhục bỗng o không có bất kỳ chuẩn bị thời gian dần qua gạt mở điêu thuyền phấn nộn mép lồn, sau đó Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o như đầu nộ long giống như, mũi nhọn tất nhiên lộ, trực tiếp chống đỡ tại điêu thuyền trên mặt màn trinh. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu dùng miệng ngậm lấy điêu thuyền bầu vú to, hung hăng mút, thoáng một phát điêu thuyền cái kia đầy đặn cực đại cặp vú cứng ngắc, lập tức phấn nộn trong đầu vú đã tuôn ra màu ngà sữa hương vị ngọt ngào sữa. Dương Tiễn nhìn xem điêu thuyền cái kia mê người bộ dạng thùy mị, thanh lệ kiều diễm khuôn mặt, lộ ra vô tận mị thái, thông minh thanh tú đôi mắt đẹp, không giống với ngày xưa thanh tịnh, chính thiêu đốt lên hừng hực dục hỏa. Dương Tiễn không ngừng đánh nấc mút lấy điêu thuyền cái kia như loại bạch ngọc nở nang cẩn thận vú to. Dương Tiễn dùng sức mút lấy điêu thuyền phấn hồng quần vú. Sau đó Dương Tiễn đem điêu thuyền cái kia hai cái thon dài đùi ngọc giao nhau tại bên hông mình. Dương Tiễn sau đó liếm láp điêu thuyền cổ trắng, sau đó lại hôn điêu thuyền nở nang cặp vú cứng ngắc, ngậm, thè lưỡi ra liếm, khẽ cắn điêu thuyền vú to, tình dục cũng càng lúc càng ngẩng cao, đắt đỏ, điêu thuyền cảm thấy từng đợt mãnh liệt, khoái cảm vọt tới trong óc. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, sau đó mạnh mà thoáng một phát đâm đi vào, đột phá điêu thuyền màng trinh, lập tức điêu thuyền hét lên một tiếng, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o chọc vào đã đến điêu thuyền trong huyệt dâm, phốc xì, một tiếng, bởi vì điêu thuyền trước khi tự dâm thủy bốn phía, cho nên Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o dùng chọc vào sau khi đi vào, không hề nửa điểm khó nhập, phốc thử thoáng một phát, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tự cắm đi vào 2/3. Sau đó tại Dương Tiễn cuối cùng một dùng sức phía dưới, rốt cục chính mình đại nhục bỗng o không o toàn bộ đâm đi vào, lập tức Dương Tiễn cảm giác được một cổ vô cùng cực nóng cảm giác bao trùm chính mình đại nhục bỗng o không o, nhanh, nhanh bức người, quá sung sướng, a, chủ nhân, đau quá a, ta đau quá, lỗ lồn muốn nứt mở, a. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu hôn điêu thuyền đôi môi mềm mại, một tay nâng điêu thuyền một chỉ, cái, đùi ngọc, một tay ôm điêu thuyền eo thon. Đại nhục bỗng o không o ngừng trong chốc lát về sau mới thời gian dần qua bắt đầu chậm chạp đút vào mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, điêu thuyền hai tay thời gian dần trôi qua ôm lấy Dương Tiễn bờ mông, thể cốt như run rẩy đồng dạng, lắc lư đón ý nói hùa lên, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chợt chậm chợt nhanh, khiến cho điêu thuyền tiếng hừ lạnh không ngớt, dâm khiếu bắt đầu. Tại Dương Tiễn tháo nước mấy trăm cái về sau bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, nghiến chặt hàm răng mà bắt đầu, giống như là muốn đến cao trào bộ dạng, cấp thiết thở phì phò dâm khiếu nói, a, chủ nhân, a, muốn tới rồi, không được, a, chủ nhân, muốn tới rồi, a, điêu thuyền cao trào đã đến, hét lên một tiếng âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong bừng lên, toàn bộ đánh vào Dương Tiễn trên đầu cặc lớn. Điêu thuyền miệng tử cung như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng chăm chú mà mút lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn cùng mã nhãn. Dương Tiễn lửa nóng tinh dịch mãnh liệt phun tới, trực tiếp rót đầy điêu thuyền toàn bộ mật huyệt cùng tử cung. Điêu thuyền bụng dưới đều có chút cố lấy, cuối cùng điêu thuyền cũng đồng dạng ngất đi, bị lửa nóng tinh dịch trùng, kích ngất đi. Dương Tiễn nhìn xem té xỉu tứ nữ, trong nội tâm cái kia gọi một cái đắc ý, sau đó ôm tứ nữ chậm rãi thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn tại chiếc nhẫn trong không gian tỉnh lại cũng cảm giác được chính mình đại huynh đệ bị ba lô bao khỏa tại một cái ấm áp trong hoàn cảnh, còn có một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại đâu đó đập vào chuyển, lập tức Dương Tiễn nhẹ hít một hơi, sau đó đã nhìn thấy điêu thuyền cái này thiểu, phụ chính ghé vào chính mình phía dưới thanh lý lấy chính mình đại huynh đệ, Tây Thi cùng Dương Ngọc Hoàng tại chính mình tả hữu bên cạnh, Vương Chiêu Quân thì là ghé vào trên ngực của mình. Vương Chiêu Quân cực lớn hung khí chăm chú đè xuống bộ ngực của mình, cực lớn hung khí đều áp thành một khối bánh thịt rồi, xem Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này thời điểm phía dưới điêu thuyền thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn sau khi tỉnh lại lập tức vũ mị cười cười nũng nịu nói, chủ nhân, ngươi đã tỉnh, ưa thích nô tài như vậy sao? Dương Tiễn tại điêu thuyền đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát, sau đó nhìn mình quanh thân tứ nữ, mỗi người xinh đẹp tuyệt sắc. Sau đó Dương Tiễn tại tứ nữ đôi môi mềm mại thượng tất cả đều hôn hít thoáng một phát, sau đó ôm tứ nữ thân thể mềm mại nói ra, ha ha, ưa thích, ta tự yêu mến bọn ngươi cái dạng kia, phóng được khai mở, ta thích, tứ nữ tất cả đều cho đã mắt thâm tình nhìn xem Dương Tiễn, trong lòng của các nàng chỉ có Dương Tiễn, thân thể của các nàng tâm tất cả đều là Dương Tiễn đấy, trung trinh như một, Dương Tiễn nhìn xem nũng nịu tứ nữ, lộ tại chăng, mình bên ngoài tinh xảo ngọc cơ lại để cho Dương Tiễn xem nuốt nước miếng, sau đó Dương Tiễn đại huynh đệ lần nữa đứng lên, sau đó Dương Tiễn tà tà cười cười, rít một tiếng, đem chăn, mình che ở trên người, sau đó chỉ nghe thấy trong chăn tứ nữ lập tức phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to, sau đó tựu là cả phòng xuân, sắc, ừ a a thanh âm không ngừng theo trong chăn truyền tới, còn có tựu là Dương Tiễn thở gấp khí thô thanh âm, một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, Dương Tiễn ôm bốn cái mị nhãn như tơ tuyệt sắc mỹ nữ nằm ở giường, lên, Dương Tiễn bị chân trắng cánh tay ngọc bao quanh cái kia gọi một cái thoải mái, sau đó làm theo phép ban chúng nữ hấp sữa bò, tự nhiên lại là một phen kích tình, nhất là cùng Dương Tiễn từng có hoang ái nữ nhân, Dương Tiễn tự nhiên lại là hung hăng yêu thương các nàng một phen, khiến cho sở hữu tất cả nữ nhân từng cái mị nhãn như tơ sụi lơ tại trên giường, Dương Tiễn trước khi đi còn đi xem cô Trầm Hương, mắt thấy Trầm Hương càng ngày càng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, Dương Tiễn cái kia gọi một cái kích động, thân mật ở Tiểu Trầm Hương trên mặt đẹp hôn tới hôn lui, rõ, ràng còn cùng Tiểu Trầm Hương hôn môi, nhưng thương Tiểu Trầm Hương còn không có lớn lên đã bị Dương Tiễn tên cầm thú này coi trọng, nhưng gặp về sau cảnh giới của nàng huống là dạng gì. Dương Tiễn ly khai chiếc nhẫn không gian về sau bên ngoài cũng mới đã qua trong một giây lát, Dương Tiễn nằm ở giao cơ giường, lên, nghe trên chăn mùi thơm ngát vị, cái kia gọi một cái mê người dễ ngửi. Dương Tiễn sau đó nghĩ đến mình còn có việc cần hoàn thành, tạm thời muốn đi thế gian làm việc, ít nhất Tiểu Ngọc cùng Linh Vận xin nhờ chuyện của mình tự nhất định phải làm, coi như là Tiểu Ngọc cùng Linh Vận không nói mình cũng sẽ đi làm đấy. Sau đó Dương Tiễn lưu lại một phong thư nói cho giao cơ không muốn lo lắng cho mình, chính mình đi ra ngoài bóng bẫy, sau đó Dương Tiễn lặng lẽ hạ phàm đi, đến thế gian Dương Tiễn lập tức kêu lên Thổ Địa Sơn Thần. Thổ Địa Sơn Thần cảm nhận được Dương Tiễn trên người khủng bố tiên lực lập tức tự kinh sợ rồi, trực tiếp cái gì nói tất cả. Sau đó Dương Tiễn thăm dò rõ ràng tình huống về sau tự đe dọa thoáng một phát những cái kia Thổ Địa Sơn Thần sau đó tự rời đi. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn đã tìm được Tiểu Ngọc mẫu thân ở chính là cái kia đỉnh núi. Dương Tiễn đứng tại chân núi thả ra thần thức cảm thụ thoáng một phát ngọn núi kia yêu quái phân bố. Sau đó phát hiện trên núi chỉ là có một ít tiểu yêu quái. Sau đó Dương Tiễn đã tìm được một chỗ sơn động, Dương Tiễn nhìn xem ngọn núi này, nghĩ thầm lấy tiểu tử này Ngọc mẫu thân đến cùng bây giờ đang ở đâu đâu này. Vì vậy Dương Tiễn tàn hình tiến nhập trong sơn động, một sau khi đi vào đã nghe đến một cổ hồ ly mùi khai, Dương Tiễn nhíu mày, sau đó đi vào đã nhìn thấy có chút đơn sơ bàn đá ghế đá cái gì đấy. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn cảm nhận được một cái hồ yêu đi đến, sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy một cái nam tính hồ yêu đi vào sơn động. Sau đó Dương Tiễn xuất hiện tại cái đó nam hồ yêu sau lưng trực tiếp phong ấn chặt này cái hồ yêu. Lúc này thời điểm cái kia hồ yêu rốt cục hiểu được, trông thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trung giọng nói ra, a, cầu, van cầu ngươi rồi, không muốn giết ta à, ta chính là cái nho nhỏ hồ yêu, van cầu ngươi không muốn giết ta à. Dương Tiễn nhìn xem cái kia hồ yêu kinh sợ dạng lập tức chán ghét nhíu mày, bỗng nhiên nghe thấy được một cổ nước tiểu tao vị. Sau đó đã nhìn thấy cái kia hồ yêu quần ướt, lập tức càng là chán ghét mà bắt đầu, mẹ nó thật sự là xui. Dương Tiễn cố nén giết ý nghĩ của hắn lạnh giọng nói ra, ngươi tên là gì? Ta tự Hồ Năm, bọn hắn cũng gọi ta Ngũ Ca, van cầu đại gia, van cầu thần tiên đại nhân, tha cho ta đi, không muốn giết ta, van cầu ngươi rồi, cái kia hồ yêu run rẩy nói. Nghe được hồ yêu mà nói về sau Dương Tiễn trong nội tâm sáng ngời, thật sự là đạp phá giày sắt không nặt chỗ, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Hừ, xem cái kia cái kinh sợ dạng tự một hồi chán ghét, sau đó Dương Tiễn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hỏi, vậy ngươi nhận thức một cái nữ hồ yêu sao? Nàng gọi Hồ Muội. Cái kia Hồ Năm nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức kinh hỉ nói, thần tiên đại gia, ta nhận thức, Hồ Muội ta nhận thức, ngươi xin phân phó, ta hết thảy làm theo. Hừ, nhớ kỹ, ta muốn nàng, ngươi đem nàng mang đến cho ta là được rồi, nhưng là ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, hưng hưng, vậy ngươi biết hậu quả đấy. Sau đó Dương Tiễn phất tay tại Hồ Năm trên người đánh rớt xuống một cái ấn ký, sau đó thả Hồ Năm. Hồ Năm lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu nói ra, dạ dạ là, tiểu nhân nhất định sẽ không ra vẻ, cảm ơn thần tiên đại gia ân không giết, ta lập tức sẽ đem Hồ Muội mang đến, ngươi ngồi trước. Sau đó Hồ Ngũ dụng quần áo xoa xoa ghế đá nói ra. Sau đó Dương Tiễn ngồi ở ghế đá nhìn xem cái kia hồ yêu ly khai lúc bóng lưng trong nội tâm cười lạnh nói, quả nhiên là cái hồ ly, nhát gan được phải chết, hừ, tốt nhất là cho ta đùa nghịch điểm mánh khóe, bằng không thì lão tử còn không có cái gì lấy cớ giết ngươi, hắc hắc hắc hắc, Hồ Muội, ca ca ta đến rồi, ha ha ha ha. Lập tức Dương Tiễn trong đầu lập tức nghĩ tới Hồ Muội, Tiểu Ngọc, Linh Vận ba nữ nhân cùng một chỗ phục thị tình cảnh của mình. Lập tức trong đầu y ngân mà bắt đầu, trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười. Một hồi lâu về sau, Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại quần áo một chút sau đó tự cảm nhận được có hai cái hồ yêu hướng tại đây đi tới. Vì vậy Dương Tiễn ngồi xuống, sau đó đã nhìn thấy cái kia kinh sợ hàng ngũ ca mang theo một cái lại để cho Dương Tiễn đều chịu kinh diễm nữ hồ yêu đã đi tới. Chỉ thấy cái kia nữ hồ yêu tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ, nhưng là một tư một thái trung đều cho thấy một ít mị thái. Dương Gian yêu ngươi cưỡng chế bụng dưới tà hỏa, sau đó trong nội tâm mắng thầm, quả nhiên là cái hồ ly tinh, quả thực là mê chết người không đền mạng, mẹ nó, cựu làm cho nàng đến mê chết ta đi, tai họa ta một người là đủ rồi, xem ta nhiều vĩ đại. Sau đó cái kia ngũ ca mang theo hồ muội đi đến Dương Tiễn trước người cung kính vô cùng thấp giọng nói ra, thần tiên đại nhân, hồ muội ta cho ngươi đã mang đến, ngài, Dương Tiễn Lý đều không có để ý đến hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía có chút khẩn trương ngượng ngùng hồ muội, ánh mắt tại hồ muội trên người bốn phía nhìn lướt qua, sau đó gật đầu nói, ngươi chính là hồ muội, đúng, hồ muội nghe được Dương Tiễn mà nói về sau có chút khẩn trương nói, Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, ha, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là ta muốn tìm một thị nữ, không biết ngươi có nguyện ý hay không, Dương Tiễn cái này xem như biến dạng nói mình muốn nàng, hồ muội còn chưa nói lời nói ngũ ca cái này kinh sợ hàng tựu lập tức cười nói, hắc, thần tiên đại nhân, đó là hồ muội vinh hạnh, hồ muội đương nhiên nguyện ý, ta không vấn đề ngươi, ta là ở hỏi hồ muội, ngươi có thể đi rồi, thả ngươi một cái mạng chó, cút đi, Dương Tiễn nhíu mày nói ra. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp thả ra một điểm nhỏ khí thế, lập tức cái kia ngũ ca tự quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức té chạy, nhưng là cái kia ngũ ca không có trông thấy Dương Tiễn xem ánh mắt của hắn, còn có Dương Tiễn khóe miệng cười tà, Dương Tiễn hội, sẽ, tự khinh địch như vậy buông tha ngũ ca sao, chê cười, đương nhiên sẽ không rồi, Dương Tiễn tại cái đó ngũ ca trên người thả một cái ấn ký, đợi đến lúc chính mình sau khi rời khỏi sẽ kiếp nổ cái kia ấn ký. Đến lúc đó cái kia ngũ ca trực tiếp hồn phi phách tán, thần hình đều diệt, Dương Tiễn một mực đều không quen nhìn cái này kinh sợ hàng, cho nên hắn tự nhiên muốn chết rồi. Dương Tiễn đuổi đi ngũ ca về sau tự nhìn về phía hồ muội, hồ muội là cái đơn thuần vô cùng hồ yêu, tâm tư đơn thuần, trông thấy Dương Tiễn thực lực cường đại, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ tự nhiên là sinh lòng hảo cảm. Sau đó Dương Tiễn cái gì cũng không nói trực tiếp đem hồ muội nhận được chiếc nhẫn trong không gian, giao cho Tiểu Ngọc cùng Linh Vận, sau đó rời đi rồi ngọn núi này, dẫn để nổ rồi cái kia ngũ ca về sau lần nữa trở lại thiên đình. Dương Tiễn ly khai thế gian về sau liền trở về thiên đình dục giới, sau khi trở về giao cơ vẫn chưa về, Dương Tiễn chán đến chết nằm ở trong đại điện trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, Dương Tiễn trong đầu nghĩ đến chính là buổi tối hôm nay, giao cơ tại đây căn bản không có dư thừa phòng, như vậy chính mình không phải là có thể cùng giao cơ cùng ngủ một giường lớn. Nói như vậy, Dương Tiễn trong đầu lập tức ý ngân mà bắt đầu, Dương Tiễn tà ác nghĩ đến buổi tối hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, chứ, ngay tại Dương Tiễn tà ác ý ngân thời điểm, lúc này thời điểm giao cơ cũng trở về rồi, vừa về đến đã nhìn thấy Dương Tiễn tên hỗn đản này bắt chéo hai chân ngồi ở cái ghế của mình lên, hơn nữa rõ ràng còn vẻ mặt ngân đản cười tà, lập tức giao cơ nhìn sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn. Vốn là ý ngân Dương Tiễn lập tức cảm giác được một cổ sát khí bắn về phía chính mình, lập tức lấy lại tinh thần, sau đó đã nhìn thấy giao cơ chính khí phình nhìn mình, sắc mặt hồng hồng như một quả táo chín đồng dạng, xinh đẹp đến cực điểm, trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người, hừ, còn xem, đại sắc lang, lại nhìn tròng mắt đều rơi ra đến rồi, có tin ta hay không đào mắt của ngươi hạt châu, giao cơ trông thấy Dương Tiễn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực của mình. Hơn nữa trước ngực của mình tại Dương Tiễn ánh mắt nhìn soi mói quả thực giống như là thật sự có một đôi tay tại chỗ đó phủ, sờ đồng dạng, giao cơ lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng, sau đó nhìn vẻ mặt cười tà ngân đản Dương Tiễn hừ lạnh nói, ha, bảo bối lại không nghe lời rồi, rõ ràng dám cùng phu quân nói như vậy, phải hay là không mông đít nhỏ lại ngứa rồi hả, Dương Tiễn tà cười nói, nhưng là Dương Tiễn trong mắt hay, vẫn là đã lâu gắt gao chầm chầm vào giao cơ cái kia cao thấp không ngừng phập phồng hung khí, ngươi, hỗn đản, giao cơ lập tức tức giận nói, trước ngực cực lớn hung khí càng là phập phồng lợi hại, cái kia gọi một cái sóng cả mãnh liệt, Dương Tiễn lập tức càng là xem chảy nước miếng đều chảy ra, trong miệng thốt ra ngơ ngác nói, thật lớn a, Dương Tiễn mà nói vừa nói ra khỏi miệng giao cơ lập tức kinh hô một tiếng, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú che ngực của mình khí, sắc mặt đỏ bừng vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, hắc, tốt rồi, bảo bối, ngươi xem hôm nay cũng nhanh đen, chúng ta là không phải nên ăn cơm đi nằm ngủ, cảm, giác nữa à, Dương Tiễn lúc này thời điểm đứng lên xoa xoa tay cười tà nói, chỉ có biết ăn thôi, đúng rồi, ngươi còn không có địa phương ngủ, giao cơ giận dữ nói, nhưng là sau đó liền nghĩ đến Dương Tiễn còn không có địa phương ngủ, hắc, ta tự với ngươi ngủ chung rồi, Dương Tiễn lập tức không có một tia không có ý tứ tự nói ra, cái gì, ngươi, cái này không được, sắc lang, hỗn đản, lập tức Giao Cơ hét lên một tiếng, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn nói ra. Dương Tiễn nhìn xem Giao Cơ bộ dạng, nhất là Giao Cơ trợn mắt há hốc mồm bộ dạng càng là rất đáng yêu, Dương Tiễn cười đắc ý, mà bắt đầu, như thế nào mặc kệ, ta nói được thì được, quyết định vậy nha, hừ hừ, ngươi thế nhưng mà biết rõ bản lãnh của ta a. Dương Tiễn tà tà cười nói, trong ánh mắt cho Giao Cơ một cái ngươi hiểu được ý tứ, lập tức Giao Cơ khó thở, bàn tay như ngọc trắng chỉ vào Dương Tiễn, oán hận nói, ngươi hỗn đản, tức chết ta rồi. Sau đó Giao Cơ tức giận chạy trở về trong phòng của mình, Giao Cơ trong nội tâm đều làm tức chết, hỗn đản này rõ ràng uy hiếp chính mình, nhưng là Giao Cơ cũng biết chính mình căn bản đánh không lại Dương Tiễn tên hỗn đản này, nhưng là trong lòng vẫn là oán hận nghĩ đến, đại phôi đản, đồ lưu manh, hỗn đản, hắc hắc hắc, bảo bối tại sao nói như thế ta à, thật là đáng đánh đòn. Bỗng nhiên Dương Tiễn thanh âm xuất hiện tại Giao Cơ bên tai, lập tức Giao Cơ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, sau đó Giao Cơ tự sợ ngây người, bởi vì Dương Tiễn rõ ràng một cái tát vỗ vào cái mông của mình lên, phát ra một tiếng ba thanh âm, lập tức Giao Cơ sợ ngây người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu sau Giao Cơ trông thấy Dương Tiễn rõ ràng mê đắm đem cái tay kia phóng tới trước mũi hít sâu một hơi, lập tức càng là kêu sợ hãi một tiếng, sau đó nộ khí trùng thiên một cái tát đánh hướng Dương Tiễn. Nhưng lại bị Dương Tiễn chặn, Dương Tiễn bàn tay lớn cầm chặt Giao Cơ mềm mại vô cùng bàn tay như ngọc trắng, sau đó rõ ràng còn nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát cười tà nói, hắc hắc, bảo bối tay thực trượt a, thật mềm a, lập tức mắc cỡ Giao Cơ thiếu chút nữa khóc, Dương Tiễn lúc này mới buông ra Giao Cơ bàn tay như ngọc trắng, sau đó hai người ai cũng không nói chuyện, ăn xong cơm tối về sau, Dương Tiễn nhìn xem vội vã Giao Cơ chạy trở về trong phòng của mình. Sau đó Dương Tiễn khóe miệng tà tà cười cười, sau đó cùng lấy Giao Cơ đi đến trong phòng của nàng, Giao Cơ trở lại trong phòng của mình, ngồi ở giường, thượng ngơ ngác nghĩ đến, chính mình nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ buổi tối hôm nay thật sự cùng với cái kia sắc lang hỗn đã ngủ ở cùng một chỗ, như vậy sao được, ta là nữ, hắn là sắc lang, đây không phải dê vào miệng cọp sao, hơn nữa cái tên hỗn đản thực lực thâm bất khả trắc, chính mình lại đánh không lại hắn. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này thời điểm Dương Tiễn đi đến, đẩy cửa ra đã nhìn thấy Giao Cơ một mình ngồi ở giường bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, sắc mặt thỉnh thoảng biến đổi. Sau đó Dương Tiễn ừ nhẹ một tiếng, lập tức đã cắt đứt Giao Cơ trầm tư. Giao Cơ sắc mặt hồng hồng nhìn xem từng bước một đi tới Dương Tiễn. Sau đó vừa muốn nói điều gì thời điểm bỗng nhiên đã bị Dương Tiễn đã cắt đứt. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, bảo bối, để đi ngủ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Sau đó Dương Tiễn tự không khỏi phân trần ôm Giao Cơ eo thon. Tại Giao Cơ một tiếng thét kinh hãi bên trong ôm Giao Cơ nằm chết dí trên giường. Lập tức Giao Cơ kịch liệt giãy giụa mà bắt đầu. Dương Tiễn chăm chú ôm Giao Cơ thân thể. Sau đó hay, vẫn, là cảm giác được Giao Cơ tại giãy giụa. Dương Tiễn lại là đưa tay lưỡng bàn tay trực tiếp đánh vào Giao Cơ hai bên trên cặp mông. Lập tức tạo nên trận trận mông sóng. Mất hồn vô cùng, xúc cảm mười phần. Giao Cơ lập tức tức giận cả giận nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. À, Giao Cơ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được Dương Tiễn ngón tay tại trước người của mình gật. Sau đó Giao Cơ cũng cảm giác được pháp lực của mình không dùng được rồi. Lập tức Giao Cơ tuyệt vọng, chính mình bị tên hỗn đản này đã khống chế. Vậy hắn nếu đối với chính mình làm chuyện gì lời mà nói, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là lại để cho Giao Cơ kinh ngạc chính là Dương Tiễn sát thủ bá đạo ôm thân thể của mình. Giao Cơ bị cố định tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, Giao Cơ đầu chăm chú dán tại Dương Tiễn trên lồng ngực, một cổ khoan hậu rắn chắc cảm giác ấm áp truyền cho Giao Cơ, Giao Cơ trong nội tâm không có tồn tại một hồi yên lặng, Giao Cơ thời gian dần qua không dãy dụa nữa, cứ như vậy ghé vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không có làm cái gì chuyện xấu, chỉ là chăm chú ôm, Giao Cơ thân thể mềm mại, sau đó thời gian dần qua thiếp đi. Nghe được Dương Tiễn ngủ say tiếng hít thở, Giao Cơ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, ngủ Dương Tiễn khóe miệng hay, vẫn, là treo một tia cười tà, lại để cho Giao Cơ thấy có chút mê say mà bắt đầu, sau đó Giao Cơ thời gian dần qua ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực thời gian dần qua thiếp đi, cảm giác được rất yên lặng ấm áp, sáng ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, Giao Cơ thời gian dần qua theo trong mê ngủ tỉnh lại, nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó thời gian dần qua mở ra một đôi xinh đẹp đôi mắt, vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó cũng cảm giác được chính mình nằm ở một cái vô cùng thoải mái ôm ấp hoài bão ở bên trong. Giao Cơ ngẩng đầu nhìn hướng bên người, lập tức thân thể chấn động, nguyên lai chính mình rõ ràng ôm tên hỗn đản kia thân thể, hiện tại tình cảnh là mình cả người đều tại tên hỗn đản kia trong ngực, nhưng là sau đó Giao Cơ cũng cảm giác được có chút khác thường, sau đó theo tên hỗn đản kia tay hướng chính mình ở bên trong xem ra, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước ngực của mình, tận lực bồi tiếp một tiếng âm thanh chói tai, tiếng thét chói tai phát ra, quả thực có thể so với sóng siêu âm. Lập tức Dương Tiễn bị đánh thức, mở mắt ra lập tức tự choáng váng, trên mặt tràn đầy cười ngây ngô, bởi vì Dương Tiễn mở mắt ra về sau đã nhìn thấy trong lòng ngực của mình nằm ở một cái tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nữ, Giao Cơ. Hơn nữa càng thêm hương diễm chính là mình tay rõ ràng cắm vào Giao Cơ trong quần áo, rắn rắn chắc chắc cầm Giao Cơ trước ngực cực đại hung khí, cái kia xúc cảm. Hơn nữa Dương Tiễn thậm chí còn cảm giác được trên lòng bàn tay của mình chống đỡ lấy một thứ gì, thô sáp đấy. Dương Tiễn lập tức thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi, bởi vì cái kia thô sáp tiểu chút chíp là Giao Cơ phấn nộn ô mai. Lập tức Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, một đạo máu tươi theo Dương Tiễn trong lỗ mũi phun tới, theo lỗ mũi chảy xuống. Dương Tiễn y nguyên ngơ ngác nhìn mình đặt ở Giao Cơ trước ngực trong quần áo tay. Lúc này thời điểm Giao Cơ phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Dương Tiễn chảy máu mũi vẻ mặt ngơ ngác bộ dạng triệt để phẫn nộ rồi. Sau đó Giao Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, a, đi chết. Nhưng thương Dương Tiễn trực tiếp bị Giao Cơ một đấm nện vào trên mặt, sau đó Dương Tiễn máu mũi bay vụt, chết tử tế không tốt, rõ ràng thân thể về phía trước khuynh đảo ngã xuống Giao Cơ trong ngực. Dương Tiễn cả khuôn mặt toàn bộ vùi vào Giao Cơ cực lớn hung khí ở bên trong, một cổ cây hương trầm vị xông vào mũi, Dương Tiễn triệt để say mê rồi, ngơ ngác đem đầu chen vào Giao Cơ trong ngực. Dương Tiễn mặt dán chặt lấy Giao Cơ hung khí, lúc này thời điểm Giao Cơ lần nữa kêu sợ hãi một tiếng, sau đó tự muốn đẩy ra khai mở Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn cái thằng này rõ ràng đánh chết không buông ra, đùa nghịch nổi lên vô lại. Dương Tiễn ghé vào Giao Cơ trong ngực ồm ồm nói, ta không, ngươi là người xấu, ngươi rõ ràng dám đánh ta mặt, ngươi chẳng lẽ không biết đánh người không vẻ mặt, vẻ mặt tổn thương tự tôn sao, tức chết ta rồi, xem ra ta muốn cho ngươi chút giáo huấn, cho ngươi biết rõ ta Dương thức gia pháp, ta muốn chấn chấn phu cương. Sau đó Dương Tiễn nói dứt lời về sau, vốn là tại Giao Cơ trước ngực làm ác sát thủ rõ ràng càng thêm làm càng, trực tiếp một bả cầm chặt Giao Cơ cực đại hung khí, sau đó vừa dùng lực, trực tiếp văng về, cầm bốc lên Giao Cơ hung khí, lập tức Giao Cơ sợ ngây người, ngơ ngác cảm thụ được trước ngực truyền đến trận trận cảm giác, cái loại cảm giác này, tê tê dại dại, ngứa đấy. Giao Cơ toàn bộ thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên, sau đó Giao Cơ hồng nhuận phơn phớt có người đôi môi mềm mại trung phát ra một tiếng vô cùng có người êm tai yêu kiều thanh âm, quả thực so tiên nhạc còn muốn động nghe mấy lần vạn lần. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn càng là văng vê hăng say, Giao Cơ rõ ràng cứ như vậy ngơ ngác tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu, không biết có phải hay không là sợ ngây người hay vẫn là trong nội tâm nguyện ý, chỉ sợ là sợ ngây người. Rốt cục thật lâu sau, ngay tại Dương Tiễn muốn càng tiến một bước thời điểm, Giao Cơ rốt cục lấy lại tinh thần rồi, làm cho Dương Tiễn thật không ngờ chính là Giao Cơ rõ ràng khóc, khóc cái kia gọi một cái thương tâm, ta thấy yêu tiếc a. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng đình chỉ động tác, thời gian dần qua bắt tay rút ra, ngơ ngác nhìn xem thúc thích nỉ non Giao Cơ, Dương Tiễn lập tức trong nội tâm luống cuống thần rồi, Giao Cơ hiện đang cùng mình là dùng chung một cái trái tim, Dương Tiễn đồng thời cũng sẽ biết, đã bị điểm ảnh hưởng cái kia chính là Giao Cơ tại Dương Tiễn trong nội tâm tuyệt đối là đệ nhất vị đấy. Ai cũng dao động không được Giao Cơ là Dương Tiễn yêu nhất nữ nhân cái này một chuyện thực địa vị. Dương Tiễn triệt để sợ thần rồi, lập tức lo lắng an ủi. Làm sao vậy? Bảo bối, đừng khóc a, van cầu ngươi đừng khóc a, là ta sai rồi. Ngươi đánh ta cũng được a. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn an ủi về sau lập tức khóc đến càng dữ tợn. Một đôi tinh xảo như ngọc bàn tay như ngọc trắng dùng sức đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, một bên đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực một bên khóc nói ra, hận ngươi chết đi được, thối hỗn đản, ta muốn giết ngươi, sắc lang, ô ô ô ô, đều tại ngươi, ngươi điếm ô trong sạch của ta, ta hận ngươi chết đi được, hận ngươi chết đi được, hỗn đản, lưu manh, ô ô. Dương Tiễn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sau đó Dương Tiễn một bả ôm Giao Cơ thân thể mềm mại, ôm thật chặt, tự hồ muốn đem Giao Cơ văng vê tiếng trong ngực của mình. Dương Tiễn ôm nhu động tình dỗ ngon dỗ ngọt nói, tốt rồi, bảo bối, là lỗi của ta, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, Ngươi thực mất đấy, I love you, ta thật sự yêu ngươi, vì ta và ngươi nguyện ý làm một chuyện gì, I love you. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Giao Cơ sợ ngây người, ngẩng đầu một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng nhìn xem Dương Tiễn, trên mặt còn có vệt nước mắt, Dương Tiễn đồng dạng thâm tình nhìn xem Giao Cơ, cúi đầu xuống nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm liếm Giao Cơ khóe mắt cùng khuôn mặt, đem Giao Cơ vệt nước mắt toàn bộ thè lưỡi ra liếm đi, sau đó hít sâu một hơi chân thành tha thiết vô cùng nói, bảo bối, hiện tại chúng ta xài chung một lòng tạng, bẩn, ta đối với tình cảm của ngươi ngươi khẳng định biết rõ. Ta có thể nói là xuất phát từ nội tâm ổ tử cho ngươi xem, đó là I love you, ta đã yêu ngươi yêu đến thực chất bên trong rồi. Dương Tiễn mà nói có thể nói là chân thành tha thiết vô cùng, đồng thời Giao Cơ trong nội tâm cũng cảm nhận được Dương Tiễn cái kia nồng đậm ý nghĩ, yêu thương. Trong lúc nhất thời Giao Cơ ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn không nói gì, Dương Tiễn tiếp tục thâm tình kể ra lấy, ngươi biết không bảo bối. Đem làm ngươi bị ba thủ thùng luồn bẻ vụn trái tim thời điểm lòng ta cơ hồ đều muốn nát, lúc ấy ta ngay tại trong nội tâm thề nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta muốn cho tam giới người cho ngươi chôn cùng, vì ngươi, ta nguyện ý làm một chuyện gì, bởi vì ta yêu ngươi, ta theo lần đầu tiên trông thấy thời điểm tự yêu ngươi, hơn nữa chúng ta một mực đều có một loại huyết mạch tương liên cảm tình, Dương Tiễn mà nói quả thực tựu là cảm động vô cùng, nếu bình thường thiếu nữ nghe thấy được tuyệt đối sẽ nước mắt chảy ròng. Lập tức hiến thân, Dương Tiễn sau khi nói xong cúi đầu xuống nhìn xem trong mắt đầy thế nhu tình Giao Cơ, Dương Tiễn biết rõ mình đã cầm xuống cái này xinh đẹp thần nữ, kỳ thật Giao Cơ như thế nào không phải, lần thứ nhất gặp mặt Dương Tiễn cái này dị loại tự thật sâu phá vỡ tự ái của nàng tâm, hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt tự khinh bạc chính mình, nhưng lại đánh cho chính mình mông đít nhỏ, đó là cỡ nào cảm thấy khó xử hỗn đảng đáng giận sự tình, nhưng là chính là một lần. Giao Cơ trong đầu triệt để nhớ kỹ Dương Tiễn, Dương Tiễn cười xấu xa, Dương Tiễn anh tuấn khuôn mặt, Dương Tiễn toàn bộ thân ảnh tất cả đều khắc ở Giao Cơ trong nội tâm, lái đi không được, về sau tại sống chết trước mắt Giao Cơ trong nội tâm ai cũng không nghĩ, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghĩ tới Dương Tiễn, lúc kia Giao Cơ đều muốn lấy tên hỗn đảng kia, hy vọng có thể trước khi chết nhìn thấy Dương Tiễn một mặt, đem làm trông thấy Dương Tiễn móc ra trái tim của mình cho nàng. Giao Cơ trong nội tâm cảm tình vô cùng phức tạp, chuyện sau đó lại để cho Giao Cơ càng nhanh hơn rơi vào tay giặc, Dương Tiễn da mặt dày vô lại càng làm cho Giao Cơ trăm ngàn năm bình tĩnh nội tâm bị triệt để làm rối loạn, tại cũng tỉnh không nổi tâm đã đến, về sau tại trên bàn cơm, hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua tình, Giao Cơ tại cũng không lừa được chính mình rồi, mình đã yêu tên hỗn đảng này, các nàng vĩnh viễn cũng chia không mở. Bởi vì Giao Cơ một khi ly khai Dương Tiễn lập tức hội, sẽ cảm giác được trong nội tâm hốt hoảng không thoải mái, nhưng là vừa thấy được Dương Tiễn Giao Cơ cũng cảm giác là như vậy yên tâm yên lặng. Cái này là hai người xài chung một lòng tạng, bẩn, di chứng, tự nhiên Dương Tiễn là rất ưa thích cái này di chứng rồi. Hiện tại Giao Cơ nghe được Dương Tiễn thâm tình vô cùng tỏ tình về sau càng là yên tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào ngượng ngùng, Giao Cơ triệt để thả tâm, chính mình đã yêu hắn. Đã yêu cái này lại để cho chính mình hận nghiến răng ngứa nam nhân, chính mình đã yêu cái này vô lại lưu manh nam nhân, hắn chính là một cái đại sắc lang thối hỗn đảng, nhưng là mình giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng không có thuốc chữa đã yêu hắn. Giao Cơ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem Dương Tiễn, sau đó hai người cứ như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi, thời gian dần qua, hai người bờ môi thời gian dần qua tới gần, rốt cục, hai người bờ môi áp vào cùng một chỗ. Dương Tiễn cùng Giao Cơ động tình hôn lên cùng một chỗ, Dương Tiễn ôm Giao Cơ mềm mại không xương thân thể mềm mại nằm chết dí trên giường, hai người trở mình đến lăn đi hôn hít lấy, càng ngày càng kích động, đúng vào lúc này, một cái thị nữ, đi ra ngắt lời rồi, đánh thức hai người kích hôn, Giao Cơ nhìn xem Dương Tiễn vẻ mặt phiền muộn bộ dạng, trong nội tâm buồn cười vô cùng, sau đó nhõng nhẽo cười nói, cốt rồi, lại cho ngươi thân thoáng một phát cốt rồi. Dù sao cuộc sống của chúng ta còn dài mà, Giao Cơ mà nói xong cũng sắc mặt vô cùng đỏ bừng, Giao Cơ tựu là một khi yêu mến một người nam nhân, mặc kệ bao nhiêu khó khăn đều trung trinh như một vĩnh viễn yêu lấy người nam nhân kia, nghe được Giao Cơ mà nói về sau Dương Tiễn lập tức tà tà cười cười, cúi đầu xuống hung hăng hôn thoáng một phát Giao Cơ đôi môi mềm mại, sau đó kích động nói, cốt bảo bối, yêu ngươi chết mất, thật là thơm a. Sau đó tự rước lấy Giao Cơ bàn tay như ngọc trắng tại Dương Tiễn bên hông nhẹ nhàng động tác mà bắt đầu, trong lúc nhất thời hai người đùa giỡn cùng một chỗ, xuân, làm vinh dự tiết, Xem Dương Tiễn mắt đều thẳng, Giao Cơ không biết có phải hay không là cố ý hay, vẫn là vô tình ý, rõ ràng tại dụ hoặc lấy Dương Tiễn, nhưng là sau đó tự sửa sang lại tốt quần áo chạy ra ngoài, lưu lại một mặt kinh ngạc Dương Tiễn ngồi yên tại trên giường. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo cười lấy chạy ra đi Giao Cơ, sau đó tự phục hồi tinh thần lại chính mình bị Giao Cơ đùa nghịch rồi, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cố ý giả bộ như một bộ tức giận bộ dạng hung dữ nói, tốt bảo bối, ngươi rõ ràng dám đùa phu quân, xem phu quân như thế nào giáo huấn ngươi. Sau đó Dương Tiễn nhanh chóng theo trên giường nhảy xuống, sau đó đuổi theo Giao Cơ tại dục giới ở bên trong ngươi truy ta đuổi đấy. Toàn bộ dục giới trung tràn đầy Giao Cơ tiếng cười duyên cùng Dương Tiễn sắc sắc đích thoại ngữ. Đột nhiên Dương Tiễn khiến pháp thuật trực tiếp một bả ôm Giao Cơ thân thể mềm mại. Sau đó Dương Tiễn ôm chặt lấy Giao Cơ thân thể mềm mại ngồi vào trên mặt ghế. Lại để cho Giao Cơ ngồi ở trên đùi của mình. Lại để cho gặp ra vẻ hung dữ ở Giao Cơ trên cặp mông phát vài cái nói ra. Cốt bảo bối, nhìn ngươi còn dám hay không rồi. Rõ ràng dám đùa phu quân. Vậy hãy để cho phu quân giáo huấn ngươi thoáng một phát. Hắc hắc hắc, lúc này thời điểm buông ra hết thảy trói buộc Giao Cơ rõ ràng vũ mị đối với Dương Tiễn nói ra, không muốn mà, ngươi tạm tha ta nha, ta lần sau không dám, à, Giao Cơ lời còn chưa nói hết tự duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó Dương Tiễn sát thủ tại Giao Cơ mông bự thượng nhẹ nhàng chà sát, văn vê mà bắt đầu, lập tức Giao Cơ đôi môi mềm mại trung phát ra mê người vô cùng êm tai yêu kiều âm thanh, a, ân, xấu, bại hoại, không muốn a, a. Nghe được Giao Cơ yêu kiều thanh âm, Dương Tiễn trong nội tâm tà hỏa phóng đại, đại huynh đệ không chịu cô đơn lần nữa đứng lên, đại huynh đệ chống đỡ tại Giao Cơ trong khe đít, lập tức Giao Cơ sắc mặt vô cùng đỏ bừng, Giao Cơ tuy nhiên là tấm thân xử nữ nhưng là hay, vẫn là biết chút ít đấy, Giao Cơ sắc mặt đỏ bừng vô cùng cúi đầu xuống, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ôm Dương Tiễn cổ, đem bờ môi dán tại Dương Tiễn trên cổ nhẹ nhàng nói, a a, bại hoại. Đại sắc lang, đã biết rõ đối với người ta mấy chuyện xấu, bại hoại, Dương Tiễn sợ ngây người, triệt để sợ ngây người, ta cùng của ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, cái này vải luyện biến thành cũng quá nhanh đi, đều nói nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh, hiện tại Dương Tiễn là triệt để đã biết, nguyên lai mị lực của tình yêu lớn như vậy, rõ ràng có thể cải biến một người, thật lợi hại. Dương Tiễn nghe được Giao Cơ mà nói cùng Giao Cơ bờ môi tại trên cổ của mình thỉnh thoảng hôn hít lấy, khiến cho Dương Tiễn chỉ cái hấp khí lạnh nói, khí khà zét zét zét, nha, thật sự là một cái yêu tinh, ngươi cái này tiểu yêu tinh, thật sự là mê chết người không đền mạng, khí khà zét zét zét. Giao Cơ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau rõ ràng một ngụm cắn lấy Dương Tiễn trên cổ, lưu lại một rất nhỏ dấu răng. Dương Tiễn thở hổn hển ôm Giao Cơ thơm ngào ngạt thân thể mềm mại. Một đôi sát thủ không chịu cô đơn ở Giao Cơ trên người trước ngực hoạt động lấy, mà Giao Cơ cũng muốn một chỉ, cái, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty đồng dạng uống tại Dương Tiễn trong ngực. Lúc này thời điểm Dương Tiễn một bên làm chuyện xấu một bên tựa đầu tới gần Giao Cơ bên tai ôm nhu nói, bảo bối, I love you, ta có chuyện cùng với ngươi nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không nên tức giận, không phải ly khai ta được không? Dương Tiễn rõ ràng lần đầu tiên có chút khẩn trương nhìn xem Giao Cơ nói ra. Giao Cơ đầu cũng không ngẩng ghé vào Dương Tiễn trong ngực dùng cái kia mềm mại đáng yêu thanh âm nói ra, phải hay là không về Nhược Thủy sự tình, hừ, đã biết rõ ngươi là đại sắc lang, sắc tâm không thay đổi, dù sao ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thay đổi phai màu tâm, chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta còn yêu ta, ta cái gì đều không bắt buộc, hơn nữa, vậy cũng nói rõ ngươi rất ưu tú, ngươi là ưu tú vô cùng nam nhân, ta vì ngươi tự hào. Giao Cơ như là biết rõ Dương Tiễn muốn nói cái gì đồng dạng, sớm nói ra, Giao Cơ mà nói sau khi nói xong Dương Tiễn lập tức thật sự kích động rồi, Dương Tiễn thật không ngờ Giao Cơ yêu cầu lại có thể biết như vậy, lập tức Dương Tiễn trong nội tâm rất là cảm động, cảm giác cái mũi có chút ê ẩm đấy, trong nội tâm cảm thán nói, được này thê tử, chồng còn có gì đòi hỏi, Dương Tiễn không có nói cái gì nữa, chỉ là chăm chú ôm Giao Cơ thân thể mềm mại. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống cùng Giao Cơ hôn môi thoáng một phát, hai tay phủ, vuốt Giao Cơ mái tóc, trong lúc nhất thời hào khí vô cùng ấm áp yên lặng, thật lâu sau Dương Tiễn tại Giao Cơ hương diễm phục thị hạ ăn một bữa điểm tâm, sau đó cùng với Giao Cơ đã đến một nụ hôn, về sau liền đi ra ngoài, Dương Tiễn thẳng thắn về chuyện của mình, sở hữu tất cả, chỉ là bỏ chính mình là xuyên việt tới, là con của nàng chuyện này, Giao Cơ tự nhiên vô cùng kinh ngạc, Giao Cơ yêu sát Dương Tiễn rồi. vì Dương Tiễn làm cái gì đều được, hơn nữa nàng cũng biết luật trời trói buộc làm cho nàng căn bản không thể cùng Dương Tiễn cùng một chỗ, nhưng là bây giờ lại bị giải quyết. Giao Cơ biết rõ Dương Tiễn sớm muộn gì phải về đến nguyên lai địa phương, cho nên Giao Cơ nguyện ý đi theo Dương Tiễn cùng một chỗ ly khai. Dương Tiễn lặng lẽ đi vào thiên hà, nhìn xem mênh mông bao la bát ngát thiên hà, sau đó Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cảm thán. Dương Tiễn tiến vào thiên hà dưới đáy, lúc này đây Dương Tiễn không có che giấu khí tức của mình, Nhược Thủy trước tiên tự cảm ứng được Dương Tiễn khí tức, lập tức xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, sau đó một bả nhào vào Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, một đôi như mặt nước bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn. Nhược Thủy lẩm bẩm nói, ta nhớ ngươi lắm. Tự một câu nói kia, một câu bình thản không có gì lạ mà nói lại làm cho Dương Tiễn vô cùng kích động. Nhược Thủy rốt cục đã trở thành một cái nữ nhân chân chính, đây mới là Dương Tiễn muốn đấy. Dương Tiễn cũng là rất động tình ôm Nhược Thủy thân thể mềm mại. Dương Tiễn tới gần Nhược Thủy bên tai ôm nhu nói, Thủy Nhi, ta là tới mang ngươi đi đấy, ta phải ly khai tại đây rồi, rốt cuộc sẽ không trở về rồi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ly khai sao? Như vậy chúng ta tự vĩnh viễn sẽ không tách ra, ngươi vĩnh viễn đô là thuộc về ta một người bảo bối. Ân, ta nguyện ý, I love you. Nhược Thủy động tình vô cùng nói, Ân, ta mang ngươi đi. Dương Tiễn cao hứng nói, sau đó lôi kéo Nhược Thủy bàn tay như ngọc trắng thời gian dần qua hướng lên trời sông Chi đỉnh bay đi, đem làm Dương Tiễn xuất hiện tại thiên hà phía trên thời điểm, không ra dự liệu của hắn, mái che nguyên soái mang theo thiên binh thiên tướng bao vây hai người bọn họ. Dương Tiễn khinh thường nhìn xem thiên bồng nguyên soái cùng những thiên binh kia thiên tướng, thiên bồng nguyên soái trông thấy Dương Tiễn cùng Nhược Thủy về sau lập tức nói ra, ngươi là ai, mau buông ra Nhược Thủy, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã bị bao vây. Dương Tiễn lạnh lùng cười cười, sau đó đang tại mặt của mọi người trực tiếp tại Nhược Thủy đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát. Nhược Thủy cũng là rất phối hợp hôn hít lấy Dương Tiễn bờ môi, sau đó Dương Tiễn cười tà nói, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này tạp cá cũng muốn lưu lại ta, ha ha ha. Thiên đại chê cười, có thế lưu lại người của ta còn không có theo trong bụng mẹ đi ra đây này, hung hăng càng quấy. Cái gì gọi là hung hăng càng quấy? Cái này là Dương Tiễn triệt để thuyết minh cái gì gọi là hung hăng càng quấy, cái gì gọi là khí phách. Dương Tiễn nói chuyện chỉ thấy thả ra một cổ hung hãn vô cùng khí thế, lập tức áp những thiên binh kia thiên tướng quỳ rạp xuống đất, thiên bồng nguyên soái gần kề dựa vào cái kia cái cào chèo chống lấy. Dương Tiễn đắc ý hung hăng càng quấy khí phách nói ra, phế vật tựu là phế vật, Thủy Nhi bảo bối, nói cho bọn hắn biết ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, hắn là nam nhân ta. Nhược Thủy gần kề nói mấy chữ nhưng lại để cho thiên bồng nguyên soái hộc ra một ngụm máu tươi. Mái che nguyên soái ngơ ngác nhìn xem ôm Dương Tiễn cánh tay vẻ mặt hạnh phúc Nhược Thủy. Hừ, đã biết a, các ngươi căn bản không ai là đối thủ của ta. Ta không muốn nháo sự, thầm nghĩ mang đi Nhược Thủy. Ai dám ngăn trở ta, ta muốn hắn chết không chôn cất sinh chi địa. Người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần, Phật ngăn cản tàn sát Phật. Nhớ kỹ, ta gọi Dương Tiễn. Dương Tiễn đang khi nói chuyện trên người xuất hiện một cổ ta mặc kệ hắn là ai, ai dám tranh phong khí thế. Cứ như vậy Dương Tiễn ôm Nhược Thủy tại thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp trong vòng vây hung hăng càn quấy rời đi, lưu lại cái kia khí phách vô cùng bóng lưng. Giờ khắc này những thiên binh kia thiên tướng cùng thiên bồng nguyên soái tất cả đều ngơ ngác nhìn xem rời đi Dương Tiễn ly khai. Dương Tiễn sau khi rời khỏi ôm Nhược Thủy đã tìm được Giao Cơ, sau đó giơ tay lên bên trong đích chiếc nhẫn đem hai nữ thu đi vào. Chuyện còn lại tự giao cho mặt khác chúng nữ rồi. Sau đó Dương Tiễn nhìn thiên cung, thân thể thời gian dần qua hóa thành một đoàn bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất ở giữa thiên địa chưa từng có Dương Tiễn một người như vậy tồn tại đồng dạng. Dương Tiễn trở về sau tự trước tiên về tới chiếc nhẫn trong không gian. Dương Tiễn vừa mới trở về đã bị chúng nữ vây quanh ở chính giữa. Dương Tiễn nhìn xem hơn 10 vị khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nữ, đúng rồi còn có chúng ta Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi hai thiếu nữ, còn có Tiểu Trầm Hương cái này tiểu la lị. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ trong nội tâm cái kia gọi một cái tự hào. Sau đó Dương Tiễn ngồi vào trên mặt ghế, nhìn xem toàn bộ ngự nữ trong nội cung nữ nhân, những mỹ nữ này đều là nữ nhân của mình. Dương Tiễn ngồi xuống, hạ tứ đại mỹ nô lập tức tự đứng tại Dương Tiễn sau lưng cho Dương Tiễn mát xa mà bắt đầu, nhất là Tây Thi dùng chính mình cực đại hung khí kẹp lấy Dương Tiễn đầu, sau đó nhẹ nhàng văng về, cầm bốc lên ra. Dương Tiễn cái kia gọi một cái thoải mái mất hồn a. Dương Tiễn hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy tứ đại mỹ nô hương diễm phục thị. Một lát sau về sau Dương Tiễn nói ra, Con ve cùng Ngọc Nhi còn có Vận Nhi các nàng đâu, phải hay là không đi tìm các nàng hai cái rồi hả? Ân, ngươi cái này bại hoại, chỉ sợ đối với mẹ ruột của mình cũng không có gì hay nghĩ cách a. Đã biết rõ ngươi sẽ không hảo tâm như vậy, Ngao Tất Lòng đi đến Dương Tiễn bên người hờn dỗi nói. Dương Tiễn mở mắt ra nhìn xem phong tình vạn chủng xinh đẹp nhiều vẻ Ngao Tất Lòng, tà tà cười cười nói ra, hắc hắc hắc, hay, vẫn, là của ta Tất Lòng bảo bối hiểu rõ ta. Ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm cho ngươi cùng Nhạc Mẫu đại nhân cùng một chỗ phục thị ta đâu rồi. Hắc hắc hắc, ta thế nhưng mà rất chờ mong a. Dương Tiễn tà ý nồng đậm nói, trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười, con mắt mê đắm nhìn xem Ngao Tất Lòng cùng Tây Hải Long Hậu, lửa nóng ánh mắt tại hai nữ trên thân thể mềm mại một hồi quét hình, radar, chuyên môn xem địa phương tựu là hai nữ cực đại hung khí. Dương Tiễn một bả ôm chầm Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại, nuốt một ngụm nước bọt cũng cảm giác được một cổ mùi thơm xông vào mũi. Dương Tiễn nghe thấy được một cổ cây hương trầm vị, lập tức gà động. Sau đó Dương Tiễn một đôi sắc thủ bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu. Thời gian dần qua rời khỏi Ngao Tất Lòng trong quần áo. Sau đó một bả cầm Ngao Tất Lòng hung khí, lập tức Ngao Tất Lòng yêu kiều một tiếng. Dương Tiễn lập tức cảm giác được hung khí thượng ô mai rõ ràng chảy ra nước, dính dính. Cảm giác, Dương Tiễn cười đến càng thêm tà ác rồi. Dương Tiễn đương nhiên biết rõ đó là cái gì, không nghĩ tới Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại nhạy cảm như vậy, Dương Tiễn trong nội tâm rất là kích động. Lúc này thời điểm chúng nữ nghe thấy Ngao Tất Lòng phát ra yêu kiều âm thanh về sau, thời gian dần qua tất cả đều động tình, nhao nhao vây quanh tới, sau đó chúng nữ tất cả đều cởi bỏ chính mình áo, lập tức trong phòng đã nổi lên một hồi nội y vũ, hồng phấn lam hắc đấy, khắp nơi đều có, đủ loại nội y sáng mắt bị mù. Lập tức một đối với sâu sắc trắng trắng tròn tròn hung khí xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn nước miếng chảy ròng, không ngừng nuốt nước miếng, Dương Tiễn trong mắt một hồi lửa nóng vô cùng, cắt gao chầm chầm vào chúng nữ hung khí, Dương Tiễn giống như là một chỉ, cái, sói đói đồng dạng, hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem chúng nữ hung khí, nước miếng thẳng nuốt, cơ hồ muốn đem chúng nữ hung khí nuốt vào đồng dạng, chúng nữ bị Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt xem có chút thẹn thùng vô cùng. Chúng nữ đi đến Dương Tiễn thân thể chung quanh, một đôi trắng loãng ngà voi giống như bàn tay như ngọc trắng nhao nhao phủ, vuốt Dương Tiễn thân thể, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn đã bị chúng nữ bới ra cởi hết quần áo, lập tức Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hổ gầm một tiếng một bả kéo qua bên người Hằng Nga tiên tử tựu đặt ở dưới thân bắt đầu chinh phạt chúng nữ, theo từng tiếng mê người vô cùng yêu kiều thanh âm, Dương Tiễn càng không ngừng chinh phạt lấy chúng nữ, toàn bộ ngự nữ trong nội cung xuân. Ý nồng đậm, thật lâu sau đem làm Tiểu Ngọc đi vào ngự nữ trong nội cung thời điểm đã nhìn thấy cái kia tình cảnh, lập tức mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó thẹn thùng vô cùng chạy ra ngoài, về sau lại đi Quan Âm Bồ Tát phòng, một sau khi đi vào đã nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát khoanh chân mà ngồi tại trên giường nhớ kỹ kinh Phật, lập tức Dương Tiễn vừa mới dẹp loạn tà hỏa lập tức lại lần nữa đi lên, nhìn xem trải qua mình mở phát về sau Quan Âm Bồ Tát, cái kia gọi một cái kiều diễm xinh đẹp đến cực điểm. Quan Âm Bồ Tát nghe thấy tiếng mở cửa về sau lập tức thân thể mềm mại cả kinh, sau đó vốn là nhắm lại đôi mắt dễ thương thời gian dần qua mở ra đã nhìn thấy vẻ mặt cười tà ngân đãng Dương Tiễn chính nhìn mình, lập tức Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại chấn động, sau đó đã mất đi bình tĩnh, kinh hoảng nói, ngươi muốn làm gì, hắc hắc, làm gì, ngươi nói làm gì, đương nhiên là làm ngươi rồi a, ha ha ha, Dương Tiễn tà ý nồng đậm nói, ngươi nhanh lên thả ta đi. Phật tổ nhất định sẽ tới tìm ta đấy, đến lúc đó ngươi khẳng định không chạy thoát được đâu. À, Quan Âm Bồ Tát kinh hoảng nói, nhưng là Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn bổ nhào tại trên giường. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp cúi đầu hôn lên Quan Âm Bồ Tát đôi môi mềm mại, lập tức đã cắt đứt Quan Âm Bồ Tát mà nói. Quan Âm Bồ Tát hiện tại bị Dương Tiễn phong ấn chặt pháp lực, chính là một cái bình thường nữ nhân, như thế nào ngăn cản qua Dương Tiễn. Sau đó mà ngay cả phản kháng đều phản kháng không đến đã bị Dương Tiễn xâm lấn thân thể. Sau đó Quan Âm Bồ Tát cố nén yêu kiều thanh âm, nhưng là cuối cùng vẫn là tại Dương Tiễn vô cùng cao siêu thủ pháp phía dưới rốt cục phát ra một tiếng mê người vô cùng êm tai yêu kiều thanh âm. Sau đó Dương Tiễn trong nội tâm lửa nóng vô cùng, tà hỏa phóng đại, sau đó lại là một hồi kích tình trình diễn. Tại Quan Âm Bồ Tát thống khổ phẫn nộ phức tạp trong ánh mắt Dương Tiễn càng không ngừng chinh phạt lấy Quan Âm Bồ Tát. Cuối cùng rốt cục tại Quan Âm Bồ Tát phát ra một tiếng cao vút tiếng thét chói tai về sau ngất đi. trước ngực cực lớn hung khí không ngừng tấp tốc phập phồng lấy. Dương Tiễn sảng khoái tinh thần vô cùng, sau đó đang suy nghĩ cái gì thời điểm đêm còn không có ăn nữ nhân tất cả đều ăn hết. Vì vậy Dương Tiễn một bên tà ác vô cùng nghĩ đến một bên ôm Quan Âm Bồ Tát lửa nóng thân thể mềm mại thời gian dần qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cùng Linh Vận còn có hồ muội tại một gian phòng ốc ở bên trong nhỏ giọng nói lời nói. Linh Vận cùng Tiểu Ngọc cố nén trong lòng đích kích động. Tiểu Ngọc cùng Linh Vận cũng biết hiện tại hồ muội còn không biết mình hai người thân phận. Dương Tiễn cũng theo Linh Vận nào biết kỳ thật hồ muội căn bản không phải Linh Vận con gái, mà là Linh Vận nhặt được đấy. Về sau bị Linh Vận coi như con gái dưỡng, bởi vì ba người đều là hồ ly tinh, cho nên ở chung bắt đầu lập tức tự quen thuộc. Khác một căn phòng ở bên trong Dương Thiền cũng là trong nội tâm vô cùng kích động nhìn trước mắt Giao Cơ. Giao Cơ cũng không biết vì cái gì chính mình tại Dương Thiền trên người cũng cảm giác được tại Dương Tiễn trên người cái kia cổ huyết mạch tương liên cảm giác. Giao Cơ rất là nghi hoặc. Dương Thiền cũng nghe ca ca của mình nói, hiện tại Giao Cơ hay vẫn là hoa cúc khuê nữ, căn bản còn không có còn sống qua hài tử. Nhưng coi như Dương Thiền lần nữa nhìn thấy mẹ của mình kích động trong lòng có thể nghĩ. Dương Thiền nước mắt thời gian dần qua chảy ra, Giao Cơ càng là nghi ngờ. Nhưng là Giao Cơ hay vẫn là ôn nhu nhìn xem Dương Thiền hỏi, làm sao vậy, ngươi tại sao khóc? Chưa, không có việc gì, cho ngươi chê cười. Dương Thiền xoa xoa nước mắt nói ra, ân, hắn đâu này? Giao Cơ vẫn còn có chút không thói quen. Sau đó Giao Cơ trong nội tâm vẫn muốn người yêu của mình lang, cho nên có chút vội vàng hỏi, hắn, ngươi nói phu quân hiện tại khẳng định tại làm chuyện xấu đây này. Dương Thiền thoáng hờn dỗi nói, Dương Tiễn gần đây một mực tại chiếc nhẫn trong không gian cùng chúng nữ, Dương Tiễn hậu cung một mực ở chung vô cùng tốt, đây cũng là Dương Tiễn hy vọng nhất chứng kiến đấy. Dương Tiễn phân biệt cùng chúng nữ vui đùa ầm ĩ hoang ái một phen. Hơn nữa Dương Tiễn cũng rút ra nhàn rỗi mang theo Tiểu Trầm Hương đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút. Tiểu Trầm Hương hiện tại càng ngày càng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lớn lên rất là ngọt ngào. Dương Tiễn nhìn xem trong nội tâm cái kia gọi một cái lửa, nóng. Nhất là Tiểu Trầm Hương thích nhất chán tại Dương Tiễn trong ngực. Không biết có phải hay không là di truyền hay, vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Tiểu Trầm Hương tuy nhiên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là trước ngực hung khí lại tuyệt không nhỏ. Dương Tiễn cảm thụ được Tiểu Trầm Hương nhào vào trong ngực của mình, Tiểu Trầm Hương hung khí chăm chú đè ép tại trên ngực của mình, cái loại cảm giác này quả thực thoải mái phát nổ. Dương Tiễn nhịn không được trên mặt để lộ ra ngân đản dáng tươi cười. Lúc này thời điểm bỗng nhiên nghe thấy Dương Thiền ho nhẹ một tiếng, sau đó Dương Tiễn lập tức phục hồi tinh thần lại, xấu hổ ngượng ngùng cười cười. Sau đó Dương Tiễn lại để cho Tiểu Trầm Hương chính mình đi chơi đi. Tiểu Trầm Hương vừa mới ly khai Dương Thiền tự vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Dương Tiễn, gắt gao chầm chầm vào Dương Tiễn. Dương Tiễn bị xem trong nội tâm một hồi sợ hãi. Sau đó Dương Tiễn cười cười xấu hổ nói ra, khục khục, Thiền Nhi, làm sao vậy, vẫn nhìn ta, tuy nhiên ta rất tuấn tú, nhưng là ngươi như vậy nhìn chầm chầm vào ta xem ta hội, sẽ, không có ý tứ đấy. Nghe được Dương Tiễn vô sĩ mà nói Dương Thiền lập tức bó tay rồi. Sau đó hờn dỗi ở Dương Tiễn trên lỗ tai nhẹ nhàng uốn éo thoáng một phát, sau đó Dương Thiền đã bị Dương Tiễn cười xấu xa một tiếng ôm vào trong ngực. Dương Tiễn hai tay tại Dương Thiền trước ngực càng không ngừng hoạt động lấy. Dương Thiền duyên dáng gọi to một tiếng nói ra, bại hoại, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi, xấu lắm, đại sắc lang. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, hay vẫn là bảo bối của ta muội muội biết rõ ý nghĩ của ta, ha ha ha, gần đây lại lớn a. Thật là làm cho phu quân ta yêu ngươi chết mất. Dương Tiễn một bên chà xát, xoa Dương Thiền hung khí, một bên tà mị nói. Dương Thiền cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn tại ngực của mình khí thượng hoạt động lấy, lập tức một hồi lửa nóng sốt giòn ngứa cảm giác truyền đến. Dương Thiền nhịn không được yêu kiều một tiếng, sau đó Dương Thiền cả người đều nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Thiền thời gian dần trôi qua hai mắt mê ly lên nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn môi ở Dương Thiền đôi môi mềm mại. Sau đó Dương Tiễn lè lưỡi bắt đầu thè lưỡi ra liếm hôn Dương Thiền hương, lưỡi, hôn hít thật lâu sau Dương Tiễn mới buông ra Dương Thiền cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhìn vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt Dương Thiền nói ra, bảo bối, thích không, muốn sao? Dương Thiền nghe được Dương Tiễn lời mà nói, cảm thụ được Dương Tiễn lửa nóng khí tức phun tại bên tai của mình, cái loại này lửa nóng tê dại cảm giác quả thực sắp hành hạ chết Dương Thiền rồi. Dương Thiền chỗ đó còn nhịn được, thân thể mềm mại có chút run rẩy lên. Một bả ôm Dương Tiễn cổ, sau đó lửa nóng kịch liệt hôn môi ở Dương Tiễn bờ môi, Lập tức thiên lôi động đến địa hỏa, Dương Tiễn một bả ôm lấy Dương Thiền thân thể mềm mại, bởi vì trên mặt đất tất cả đều là trên nhất tốt thảm, mềm, mại xa hoa vô cùng. Dương Tiễn trực tiếp xoay người ngăn chặn Dương Thiền thân thể mềm mại, sau đó chỉ thấy Dương Thiền quần áo bắt đầu mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Thiền phát ra một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to. Về sau tự thời gian dần trôi qua bắt đầu yêu kiều mà bắt đầu, xuân quang vô hạn tốt. Thật lâu sau Dương Tiễn mới buông tha Dương Thiền, nhìn xem đầy người đỏ ửng Dương Thiền. Dương Thiền toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũng vô lực, Dương Tiễn nhưng vẫn là y nguyên dân trào đứng thẳng. Dương Tiễn sau đó nghe được Dương Thiền suy yếu vô lực đích thoại ngữ: "Phu quân, ngươi đi tìm mặt khác tỷ muội a, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Dương Tiễn nhẹ gật đầu, nhìn xem sụi lơ tại trên mặt thảm Dương Thiền, sau đó ôm lấy Dương con ve thân thể mềm mại phóng tới trên giường, đắp kín mền tại Dương con ve trên trán hôn hít một lúc sau rời đi rồi. Sau đó Dương Tiễn xuất hiện tại Hằng Nga tiên tử trong phòng. Trong phòng Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ nằm ở trên giường ngủ say lấy, bởi vì chúng nữ mang thai, cho nên đều có chút thích ngủ. Dương Tiễn nhìn xem bên dưới chăn phòng lên bụng, lập tức càng là cảm giác được một hồi lửa nóng vô cùng. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng vén chăn lên, sau đó lửa nóng bàn tay lớn ôm Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ thân thể mềm mại, lập tức hai nữ mơ mơ màng màng đã tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn xem hai người. Lập tức Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ sắc mặt thẹn thùng mà bắt đầu, nhưng là hay, vẫn là rất kích động ôm Dương Tiễn thân thể. Dương Tiễn tại hai nữ bờ môi hay, vẫn là cái kia phân biệt hôn hít thoáng một phát, sau đó duỗi ra bàn tay lớn tại hai nữ trên, bụng to nhẹ nhàng phủ, vuốt. Dương Tiễn cảm thụ được nhi nữ trong bụng tiểu sinh mệnh, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi kích động, cái kia là của mình chủng, trồng. Dương Tiễn ôm nhu nhìn xem uống tại trong lòng ngực của mình hai nữ nói ra: "Bảo bối nhóm, đám bọn họ, cảm ơn các ngươi, ta yêu các ngươi." Hai nữ lập tức rất là cảm động, Hằng Nga tiên tử lập tức vươn ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở Dương Tiễn bên miệng, sau đó vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc nói: "Không, là chúng ta cảm ơn ngươi, là ngươi cho chúng ta yêu, là ngươi để cho chúng ta rời xa thiên đình sinh hoạt, hiện tại cũng là ngươi để cho chúng ta cảm nhận được làm mẫu thân cảm giác, em cũng yêu anh, phu quân." Trong lúc nhất thời ba người tất cả đều động tình mà bắt đầu, Dương Tiễn một bên yêu, vuốt Nguyệt Thỏ thân thể mềm mại, một bên cùng Hằng Nga tiên tử hôn môi cùng một chỗ, sau đó càng hôn càng động tình. Dương Tiễn xoay người đem Hằng Nga tiên tử đặt ở dưới thân, nhìn xem Hằng Nga tiên tử cao thẳng bụng, Dương Tiễn sau đó nói ra: "Tốt bảo bối, đổi lại tư thế, bằng không thì sẽ đụng phải hài tử đấy, tự dùng cái tư thế kia." Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, hai nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng ướt át huyết, các nàng biết rõ đó là cái gì tư thế. Sau đó tại Dương Tiễn cười tà ở bên trong, Hằng Nga tiên tử hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn sau đó xoay người ghé vào trên giường. Hằng Nga tiên tử bờ mông hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn hổ gầm một tiếng trực tiếp tiến nhập Hằng Nga tiên tử trong thân thể, sau đó tựu là một phen chinh phạt, một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hoang ái. Về sau Dương Tiễn rốt cục phóng ra, ông suy yếu mềm nhũng hai nữ, nhìn xem hai nữ trên người trải rộng dấu đỏ, nhất là hai nữ hung khí thượng càng là dấu đỏ trải rộng, Dương Tiễn cười đắc ý rồi, hai nữ thì là mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thở hổn hển ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Vốn là Dương Tiễn muốn lại để cho mang thai chúng nữ đi căn biệt thự kia đấy, bởi vì căn biệt thự kia thời gian pháp trận có thể nhanh hơn thời gian, như vậy Dương Tiễn có thể nhanh hơn nhìn thấy nữ nhi của mình, nhưng là chúng nữ lại không nghĩ muốn làm như vậy, bởi vì như vậy cũng chưa có thể nghiệm làm mẫu thân cảm giác, cho nên Dương Tiễn cũng tự tùy ý chúng nữ tháng 10 hoài thai, nhưng là cái này có thể khổ Dương Tiễn, chúng nữ mang thai thời gian đã rất lâu rồi, về sau lại không thể cùng chính mình rồi, cho nên những cái kia không có mang thai là được Dương Tiễn ra tay mục tiêu. Sau đó hai nữ lần nữa ngủ say, Dương Tiễn nằm ở trên giường ôm hai nữ nghĩ đến tâm sự, mình bây giờ tại cái không gian này cũng không có ý gì rồi, nên thu nữ nhân đều thu, chờ thêm một hồi chính mình xem ra tựu có thể xuyên qua kế tiếp thời không rồi, không biết đi nơi nào tốt đây này. Dương Tiễn trong đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, còn không có quyết định chủ ý, vì vậy Dương Tiễn cũng không suy nghĩ thêm nữa, nằm ở trên giường nhìn mình bên người hai nữ, Dương Tiễn trong đầu lại nghĩ tới mặt khác mang thai chúng nữ, xem ra chờ mình không muốn lại xuyên việt thời điểm có thể quay trở lại địa cầu rồi, dù sao địa cầu mới là của mình gia, tuy nhiên ở địa cầu chính mình không có gì thân nhân, nhưng là hiện tại thực lực của mình như vậy thuộc loại trâu bò rồi, trở lại địa cầu có thể tiếp tục tán gái rồi. Trên địa cầu mỹ nữ cái kia gọi hơn một cái, hơn nữa căn bản không có người là đối thủ của mình. Đạn hạt nhân, stop, lão tử một tay sẽ phá hủy nó. Huống chi bình thường thương đạn pháo các loại càng đừng nói nữa, chính mình quả thực tựu là thần. Dương Tiễn trên mặt để lộ ra ngân đản dáng tươi cười, bởi vì Dương Tiễn đã nghĩ tới chính mình trên địa cầu làm mưa làm gió tán gái thu thẩm mỹ con đường trải qua rồi. Dương Tiễn cứ như vậy tại Ngự Nữ Cung không có đi ra ngoài, một phương diện hiện tại bên ngoài khẳng định Như Lai Phật Tổ sẽ tìm chính mình còn muốn hưởng thụ một hồi ra lại đi. Vì vậy Dương Tiễn tự dừng lại ở Ngự Nữ trong nội cung cùng chúng nữ pha trộn cùng một chỗ. Dương Tiễn cơm nước xong xuôi về sau, mang thai chúng nữ tiếp tục ngủ đi ngủ đây, đi ra ngoài phơi nắng, Dương Tiễn thì là khóe miệng đã phủ lên một tia cười tà, sau đó đi tới sống nhiều giả kết y cùng A-O-Y trong phòng, đi vào đã nhìn thấy hai nữ rõ ràng trên giường đại chơi hoa bách hợp, chỉ thấy sống nhiều giả kết y cùng A-O-Y y phục trên người tất cả đều cởi hết, trắng noãn giống như răng giống như da thịt lõa lồ tại bên ngoài. Lúc này thời điểm A-O-Y cùng sống nhiều giả kết y tất cả đều ăn mặc trong suốt quần chữ T cùng bra áo ngực, lập tức Dương Tiễn cùng nuốt nước miếng, mắt đều xem ngây người, nhìn chằm chằm vào hai nữ trên giường chơi lấy hoa bách hợp. Lúc này thời điểm A-O-Y cách tầng kia hơi mỏng trong suốt bra áo ngực tại sống nhiều giả kết y trên cự nhũ thè lưỡi ra liếm hôn sống nhiều giả kết y núng vú, lập tức sống nhiều giả kết y vũ mị rên rỉ lên, sống nhiều giả kết y trong miệng rên rỉ nói a a nóng quá a nóng quá ngứa quá a tiểu không cái vú thật to a a giúp ta muốn a a o y nghe được sống nhiều giả kết y rên rỉ về sau trên mặt nổi lên một tầng hoa đào hồng, vì vậy sau đó cúi đầu xuống khẽ mở đôi môi cách bra áo ngực ngậm lấy sống nhiều giả kết y núng vú thè lưỡi ra liếm hôn mà bắt đầu. Nhưng là theo a o y thè lưỡi ra liếm hôn, sống nhiều giả kết y càng là dục hỏa phóng đại, tình dục khó nhịn, trong miệng không ngừng phát ra mê người vô cùng tiếng rên rỉ. Nhưng là sống nhiều giả kết y càng là cảm giác được chính mình dục hỏa thật sự là khó nhịn, vì vậy có chút thống khổ mà rên rỉ nói a tiểu không tốt trướng a không được ta muốn. Lúc này thời điểm A-O-Y cũng đành chịu rồi, mặc kệ chính mình dùng như thế nào kính hút sống nhiều giả kết y núng vú tựu là hấp không ra sữa nước. Sau đó A-O-Y bất đắc dĩ nói không được a, kết y chỉ có chủ nhân mới có thể mút vào đến, ta hấp không đi ra. Đúng vào lúc này Dương Tiễn tà ác đích thoại ngữ đột nhiên vang lên, ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay phu quân ta lại có thể biết chứng kiến như vậy kích thích một màn, thật là làm cho phu quân của ta cứng ngắc bắt đầu. Dương Tiễn sau đó lột sạch quần áo đi đến hai nữ trước người, nhìn xem hai nữ vô cùng thẹn thùng bộ dạng, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o cứng rắn thêm vài phần. Dương Tiễn nhìn xem sống nhiều giả kết y tuyết trắng vô cùng trên da thịt chiếu đến một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hồng ở bên trong thấu bạch rất là hoa mắt. Dương Tiễn không khỏi ám nuốt từng ngụm nước bọt, yết hầu không ngừng cao thấp phập phồng lấy. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy Dương Tiễn nuốt nước miếng âm thanh. Sau đó Dương Tiễn con mắt đỏ bừng mà bắt đầu, có chút thô bạo một bả xé mở sống nhiều giả kết y bra áo ngực, lập tức một đôi cực đại vô cùng vú to bắn đi ra. Sống nhiều giả kết y cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại bị giải phóng ra. Dương Tiễn giờ phút này tâm tình so bất luận cái gì thời điểm đều vô cùng kích động. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem sống nhiều giả kết y cao thẳng cực đại vú to, phấn nộn núng vú cùng cùng vú, bằng phẳng bụng dưới, xinh đẹp đào nguyên mật huyệt, thon dài, đùi ngọc, quả thực quá hoàng mỹ, quá mê người rồi. Dương Tiễn trong nội tâm tháng đến đây quả thực là thượng thiên tỉ mỹ vô cùng kiệt tác. Sống nhiều giả kết y hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều lửa nóng bắt đầu giống như bị giống như lửa thiêu, nhất là hạ thể mật huyệt càng là sốt giòn ngứa khó nhịn, phản phất có ngàn vạn con kiến tại đâu đó leo đồng dạng, quả thực ngứa muốn chết. Dương Tiễn hung hăng mắt nhìn sống nhiều giả kết y thân thể mềm mại, lưu luyến tốt một lúc sau Dương Tiễn lúc này mới đối với một bên A-O-Y cười tà nói, ha ha, tiểu không bảo bối, ngươi trước tiên ở một bên nhìn xem, chờ một lát lại hảo hảo yêu ngươi. Hôm nay phu quân muốn hung hăng làm chết các ngươi, ha ha ha, thật sự là cực phẩm vưu vật. Sau đó Dương Tiễn như là giả thú đồng dạng trực tiếp cúi đầu ngậm lấy sống nhiều giả kết y vú to núng vú, dùng sức dốc sức liều mạng hút mà bắt đầu, giống như là hài nhi hấp sữa đồng dạng. Lập tức một cổ hương vị ngọt ngào ngon miệng mỹ vị sữa theo phấn nộn trong đầu vú chảy ra tất cả đều chảy vào Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn cảm giác được cái kia gọi một cái hương vị ngọt ngào, càng là dùng sức hút mà bắt đầu. Sống nhiều giả kết y lập tức mất hồn rên rỉ lên, a, à, đẹp quá a, à, khiến cho kính, dùng sức hấp, mút một hồi lâu về sau, sống nhiều giả kết y cực đại phồng lên vú to vẫn không có quắt xuống dưới, ngược lại nước càng nhiều, Dương Tiễn một bên mút lấy sống nhiều giả kết y sữa, một bên vươn tay đem sống nhiều giả kết y quần chữ T cởi ra, sau đó ngón tay bắt đầu mò lấy mà bắt đầu, lập tức sống nhiều giả kết y dâm thủy chảy ra. Sống nhiều giả kết y thân thể mẫn cảm vô cùng, lập tức một cổ mật hoa bừng lên, đánh vào Dương Tiễn trên ngón tay, trơn bóng nhơn nhớt đấy, đùa bỡn trong chốc lát về sau sống nhiều giả kết y vú to cùng lỗ thịt về sau, Dương Tiễn ửng đỏ suy nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng tách ra sống nhiều giả kết y lỗ thịt, sau đó nâng cao vừa thô vừa to lửa nóng vô cùng đại nhục bỗng o không o, đầu cặp lớn nhẹ nhàng tách ra mép lồn, sau đó Dương Tiễn tiếp tục mút lấy sống nhiều giả kết y núng vú. Hít một hơi sữa về sau Dương Tiễn mới ngẩng đầu thở hổn hển nói ra, bảo bối, phu quân muốn tới rồi, hôm nay phu quân muốn hung hăng làm chết ngươi. Sau đó Dương Tiễn nâng cao đại nhục bổng o không o thời gian dần qua chen vào nàng cái kia ôn hòa trong khe lồn. A, a, đau quá a, chủ nhân, a, tốt trướng a, làm chết ta, hung hăng yêu ta, a, sống nhiều giả kết y không hổ là một đời AV nữ thần, phá tờ rinh. Chi thống không có chút nào ảnh hưởng đến sóng nhiều giả kết y, chỉ thấy sóng nhiều giả kết y trên mặt để lộ ra dâm đãng vô cùng thần sắc, nhẹ cắn môi, một đôi bàn tay như ngọc trắng ôm Dương Tiễn cổ, hai chân thành em mờ hình chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn eo, Dương Tiễn cảm giác được chính mình đầu cặc lớn đột phá sóng nhiều giả kết y màng trinh, sau đó vẻ này ướt át không ấm siêu nhanh cảm giác chăm chú kẹp lấy chính mình đại nhục bổng o không o, cơ hồ khiến chính mình đại nhục bổng o không o nửa bước khó đi. Thật sự là quá chặt, Dương Tiễn cái kia gọi một cái mất hồn vô cùng, theo Dương Tiễn hổ gầm một tiếng, đại nhục bổng o không o rốt cục một đám đến cùng, lập tức thiên kiều bá mị sống nhiều giả kết y thẹn thùng mà cảm giác được Dương Tiễn vừa lớn lại vừa cứng quy đầu trực tiếp chọc vào đã đến nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng âm đạo, trực tiếp chống đỡ đã đến sâu trong hoa tâm của mình da thịt mềm mại lên, lập tức xốp giòn ngứa cảm giác thật sâu tận xương, quả thực là thoải mái đến ngày. Dương Tiễn đại nhục bổng o không o khiến nàng cảm thấy từng đợt khoái cảm truyền đến, giống như là có thể dừng lại ngứa giống như, làm cho nàng thoải mái mất hồn vô cùng. Dương Tiễn sau đó ôm nhu hôn tới sống nhiều giả kết y trên mặt khóe mắt nước mắt, phá tờ rinh, thống khổ vẫn phải có. Sống nhiều giả kết y chậm rãi buông ra ôm chặt Dương Tiễn thân thể cánh tay ngọc, nhẹ nhàng rung rung thân thể cũng chậm chậm buông lỏng xuống, thoáng tái nhợt khuôn mặt nhanh chóng hồi phục lại hồng nhuận phơn phớt. Trong lúc nhất thời trong phòng mùi thịt bốn phía, kiều diễm xuân quang hiện ra, giờ phút này Dương Tiễn không chút do dự dùng sức hướng sống nhiều giả kết y sâu trong âm đạo thẳng tiến, a, tốt trướng a, đâm chết rồi, a, hoa tâm, lại đội lên hoa tâm rồi, a, sống nhiều giả kết y lập tức bị chọc vào rên rỉ âm thanh rên rỉ mà bắt đầu, xinh đẹp như tựa thiên tiên mỹ nhân phát ra từng tiếng ngượng ngùng mà kiều gáy, hiện tại Dương Tiễn giống như là hạng hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng. Sống nhiều giả kết y toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại dưới thân thể của hắn một hồi sung sướng khó nhịn nhúc nhích lấy, trung rễ lấy, sống nhiều giả kết y tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng phát hiện, chủ nhân của mình vốn là tự vừa thô vừa to vô cùng cự không bá đại nhục bổng o không o phản phất lại trở nên lớn hơn một vòng, chủ nhân đại nhục bổng o không o trở nên càng thêm phong phú cực đại kiên quyết. Càng thêm phình lên phong phú tại nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo hoa tâm sâu ra trung, sống nhiều giả kết y hiện tại tình dục khó chịu, thẹn thùng sợ hãi rồi lại bản năng tách ra chân ngọc của mình, sống nhiều giả kết y đem lỗ thịt của mình hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, màu mỡ mép lồn có chút tách ra tựa hồ là tại đối với Dương Tiễn đại nhục bổng o không o tỏ vẻ hoan nghênh đồng dạng, hơn nữa hoặc như là tại cổ vũ lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o tiếp tục xâm nhập đồng dạng. Sống nhiều giả kết y cái kia vũ mị đa tình giống như thu thủy giống như mắt to hàm tình mạch mạch nhìn qua Dương Tiễn, đưa tình xấu hổ mà nhận thức lấy Dương Tiễn cái kia lửa nóng kiên quyết vừa thô vừa to đại nhục bổng o không o tại trong cơ thể nàng nhúc nhích lấy, xâm nhập lấy vẻ này thật sâu rét thấu xương khoái cảm càng không ngừng trùng kích lấy sống nhiều giả kết y tâm thần, chỉ thấy sống nhiều giả kết y chân mày lá liễu hơi nhíu, môi anh đào khẽ nhếch, thở gấp hồng hộc. Tuyệt sắc thanh tú má lúng đồng tiền thượng lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ bừng từng mảnh, quả thực xinh đẹp đến cực điểm, Dương Tiễn trông thấy nàng như vậy một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tu tu tích tích mê người trạng thái đáng yêu, Dương Tiễn tâm thần không khỏi rung động, Dương Tiễn sau đó một cúi đầu, lập tức hôn sóng nhiều giả kết y cái kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu khêu gợi cặp môi thơm, giống như thâu hương thiết ngọc giống như, bình thường, Cường Bạo hít sâu lên, bị Dương Tiễn như vậy vừa hôn phía dưới sóng nhiều giả kết y cái kia xinh đẹp động lòng người mặt mắt cỡ càng đỏ, bản năng vặn vẹo trán phối hợp với Dương Tiễn hút, Dương Tiễn một đường hôn đi, hôn sóng nhiều giả kết y cái kia như thiên nga thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non da, quả thực thật đẹp, quá non rồi. Dương Tiễn bờ môi một đường hướng phía dưới, môi của hắn hôn qua sóng nhiều giả kết y cái kia tuyết trắng trơn mềm vú to, một ngụm hôn trên cự nhũ một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm sớm đã sung huyết gắn gượng đáng yêu xinh xắn núng vú. A, tốt trướng a, núng vú bị hấp thật thích a, muốn bay, a, a, sóng nhiều giả kết y cái kia kiều diễm tuyệt sắc cho nghiêng càng thêm đỏ bừng ướt át, gợi cảm ướt át cặp môi thơm lại là phát ra một tiếng xuân ý dạt dào yêu kiều âm thanh. Như mộng giống như tỉnh sóng nhiều giả kết y xoa bóp lấy ngực của mình khí, sau đó nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển yêu kiều âm thanh về sau, vốn là bởi vì nhục dục mà ửng đỏ tuyệt sắc dung nhan càng là đỏ bừng một mảnh, sắc đẹp yên yên, thẹn thùng khó chịu, nhưng là Dương Tiễn cái này lúc sau đã quyết định triển khai tổng tiến công rồi, Dương Tiễn dùng đầu lưỡi quấn quấn lấy một hạt mềm mại vô cùng, sớm đã sung huyết cứng rắn lên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu núng vú, đầu lưỡi ở phía trên nhu cuốn. Nhẹ mút, cuồng hấp, Dương Tiễn một cái đại thủ cầm chặt một cái khác chỉ, cái, cực đại đầy đặn, kiên quyết vô cùng thẹn thùng vú to, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia hạt đồng dạng sung huyết cứng rắn, đỏ tươi đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn núng vú, một hồi nhẹ xoa bóp cầm bốc lên đến, đồng thời Dương Tiễn một chỉ, cái, sắc thủ trượt vào sóng nhiều giả kết y ôm nhuận mềm mại tuyết trắng giữa bắp đùi. Hai ngón tay tại sóng nhiều giả kết y cái kia mảnh nhu quan xoắn trong lông lồn nhẹ nhàng đập vào chuyển. Dương Tiễn tại sóng nhiều giả kết y nổi lên kiều nhuyễn dưới mặt mu lồng lập tức đã tìm được cái kia khỏa đã sung huyết non mềm vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, khác một ngón tay càng tham tiến bị dâm thủy ướt nhẹp ngọc trong khe, nhẹ nhàng vuốt ve sóng nhiều giả kết y cái kia, màu mỡ non mềm mép lồn, Dương Tiễn ba ngón tay đồng loạt văng ve áp, xoa lấy sóng nhiều giả kết y hòn le cùng mép lồn, sau đó Dương Tiễn cắm ở sóng nhiều giả kết y nhỏ nhắn xinh xắn màu mỡ trong âm đạo cực lớn côn thịt cũng bắt đầu cả gốc thông qua, sau đó mạnh mà về phía trước một cái một tiễn đưa, toàn bộ mà vào, vừa thô vừa to kiên quyết cực lớn côn thịt bắt đầu hướng sóng nhiều giả kết y cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật ngày đó sinh dị thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong âm đạo co lại mãnh liệt hung ác chọc vào lên, a a a a tốt trướng a, sảng khoái, sướng chết rồi, đẹp quá. A, a, sướng chết, a, tốt trướng, a, a, a, đâm chết ta rồi, a, lỗ lồn muốn nứt mở, a, sướng chết, a, sóng nhiều giả kết y lập tức bị chọc vào cùng thăng âm thanh rên rỉ bắt đầu, tại Dương Tiễn như vậy cùng chọc vào mãnh liệt làm phía dưới, hơn nữa Dương Tiễn còn không ngừng khiêu khích, 20, đùa bỡn trêu chọc lấy sóng nhiều giả kết y mẫn cảm đến cực điểm mật huyệt. Dương Tiễn đại nhục bổng o không o thô bạo xâm nhập sóng nhiều giả kết y cái kia thần thánh bẩn cảm vạn phần trong âm đạo, sóng nhiều giả kết y không khỏi buồn bã uyển kiều gáy, trên rỉ âm thanh rên rỉ lên, Dương Tiễn cực lớn côn thịt hung mảnh mà tại sóng nhiều giả kết y nhỏ hẹp trong âm đạo ra ra vào vào, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o mãnh liệt ma sát lấy sóng nhiều giả kết y thành trong âm đạo da thịt mềm mại, đem sóng nhiều giả kết y tĩnh mịch lửa nóng thành trong âm đạo kích thích được từng đợt luật động co rút lại nhúc nhích mà bắt đầu, sóng nhiều giả kết y chăm chú kẹp chặt Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, Dương Tiễn không ngừng đính vào rút ra bản thân đại nhục bổng o không o, non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc cũng không chịu nổi kích thích chăm chú, ba lô, bao khỏa tại Dương Tiễn cái kia tráng kiện cứng rắn lửa nóng vô cùng đại nhục bổng o không o thượng. Chỉ thấy sóng nhiều giả kết y lúng đồng tiền đẹp hỏa hồng vô cùng, một cổ dục tiên dục tử mê người xuân tình nổi lên nàng cái kia xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, đầu lông mày, Dương Tiễn cái kia mọc ra đen đặc lông lồn tráng kiện dưới bụng mặt không ngừng đem sóng nhiều giả kết y trắng noãn mềm mại bụng dưới bị đâm cho ba, ba, ba, ba, vang lên. Lúc này sóng nhiều giả kết y lúng đồng tiền đẹp hồng nhuận phân phớt vô cùng, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng sợ hãi, môi anh đào khẽ nhếch hơi đóng. Trong miệng kiều gáy uyển chuyển lên, sóng nhiều giả kết y cái kia mềm mại vô cùng như ngó sen giống như cánh tay ngọc không ngừng vặn vẹo, run rẩy lấy, thon dài trắng noãn một đôi như hành tây giống như bàn tay như ngọc trắng co rút nắm chặt, bởi vì Dương Tiễn tráng kiện to lớn đại nhục bổng o không o đối với sóng nhiều giả kết y chặt chẽ trong âm đạo mẫn cảm thành thịt mãnh liệt lách vào gọt tỉa lau, Sống nhiều giả kết y cái kia một đôi mảnh gọt ngọc nhuận, ôm nhu thon dài tuyết trắng đùi ngọc bản năng kẹp lấy Dương Tiễn eo gấu, sống nhiều giả kết y đùi ngọc chăm chú vòng tại trên người của hắn, sống nhiều giả kết y khát khao khó nhịn mà bất an mà nhúc nhích lấy thân thể mềm mại của mình, sống nhiều giả kết y cái này xinh đẹp tuyệt sắc vưu vật không mảnh vải che thân, phấn điêu ngọc mài giống như mềm mại không xương tuyết trắng thân thể tại Dương Tiễn cường tráng vô cùng dưới thân. Dương Tiễn đại nhục bổng o không o hung ác thô bạo co rúng lấy, đại nhục bổng o không ngừng đính vào sóng nhiều giả kết y cái kia màu mỡ trong lỗ nhục thịt, toàn bộ lỗ thịt mỹ diệu khó tả ngoạ ngoại không ngừng lấy. Dương Tiễn trông thấy sóng nhiều giả kết y cái kia hừng hực khí thế kịch liệt phản ứng, Dương Tiễn bên tai nghe được sóng nhiều giả kết y diệu âm lượng lờ mà hàm xuân yêu kiều, Dương Tiễn càng thêm kích động lên điên cuồng co lại mãnh liệt làm mà bắt đầu. Dương Tiễn điên cuồng làm lấy đẹp như thiên tiên tuyệt sắc vưu vật, tại sóng nhiều giả kết y cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng trên mặt ngọc thể nhún lấy, Dương Tiễn cái kia cực lớn cung thịt, tại sóng nhiều giả kết y cái kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong âm đạo càng thêm thô bạo mà ra ra vào vào mà bắt đầu. Nhục dục sóng to bên trong đích sóng nhiều giả kết y chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to lửa nóng kinh người đại nhục bổng o không o càng ngày càng cuồng dã mà hướng chính mình sâu trong âm đạo chảy nước rút mãnh liệt làm. Sóng nhiều giả kết y ngượng ngùng mà cảm giác được Dương Tiễn cái kia tráng kiện làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối mật huyệt, càng đâm càng sâu. Sống nhiều giả kết y tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ mà cảm giác được Dương Tiễn cái kia vẫn còn không ngừng tăng lực đính vào đại nhục bổng o không o, nóng hổi cực đại quy đầu đã dần dần thâm lại nhập trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất, chỉ vào sống nhiều giả kết y hoa tâm da thịt mềm mại lên, lập tức đụng sống nhiều giả kết y mật huyệt một hồi rung lên xốp giòn ngứa vô cùng, theo Dương Tiễn càng ngày càng cuồng dã mà đút vào. Vừa thô vừa to giữ tận cự bổng thời gian dần qua xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái chưa bao giờ đến qua huyền diệu tĩnh mịch trong tử cung đi. Tại Dương Tiễn lửa nóng dâm tà co rúng đính vào bên trong, sóng nhiều giả kết y có nhiều lần ngượng ngùng mà cảm giác được Dương Tiễn cái kia cực đại nóng hổi quy đầu dường như sờ đội lên nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu vô cùng nhưng lại làm cho nàng cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ địa phương. Cái kia chính là sóng nhiều giả kết y dê điểm. Sống nhiều giả kết y hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ, quả thực là thoải mái phát nổ, mất hồn vô cùng, a, chọc vào thật sâu, a, làm chết khô, a, muốn chết rồi, a, sống nhiều giả kết y không tự chủ được mà rên rỉ âm thanh rên rỉ mà bắt đầu, kiều gáy uyển chuyển, thanh âm mềm mại đáng yêu động lòng người. Mỹ mạo như tiên tuyệt sắc giai nhân sống nhiều giả kết y nghe thấy chính mình từng tiếng cơ hồ khống chế không nổi dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, Dương Tiễn tứ không cố kỵ đát mà chà đạp lấy dưới thân cái này thiên kiều bá mị, tuyệt sắc xinh đẹp tuyệt trần, giống như thiên tiên giống như, bình thường, mỹ nhân, sống nhiều giả kết y cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể quả thực lại để cho Dương Tiễn trầm mê lên. Dương Tiễn dựa vào cái kia cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem cái này sắc nước hương trời, tu hoa bế nguyệt tiên tử làm được kiều gáy uyển chuyển, dục tiên dục tử. Dương Tiễn nhìn xem sóng nhiều giả kết y tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng trong nội tâm vô cùng tự hào. Cái này xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp nho nhã sóng nhiều giả kết y tại dưới háng của hắn nhúc nhích lấy nàng cái kia không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt mà cùng Dương Tiễn hành vân bố vũ. Giao cấu hợp thể, chỉ thấy mềm mại đáng yêu động lòng người tuyệt sắc vưu vật cuồng nhiệt mà nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại Dương Tiễn dưới háng liều chết xu nịnh, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng vô cùng uyển chuyển hầu hạ lấy, ngoan ngoãn, phục tùng mà xấu hổ phối hợp với Dương Tiễn động tác, cuối cùng mà ngay cả sống nhiều giả kết y cũng không biết mình đến cùng cao triều bao nhiêu lần. Thẳng đến cuối cùng sống nhiều giả kết y bị nội bắn không biết mấy lần rốt cục không chịu nổi rồi. Phía dưới lỗ thịt thiếu chút nữa thật sự bị làm hư mất, hồng sưng đỏ sưng tựa như cái đại đồi thịt, không ngừng chảy màu ngà sữa dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, tản ra dâm thủy mùi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng chậm chậm rút ra chính mình cái kia ẩm ướt trơn bóng dính đầy dâm thủy đại nhục bổng o không o, y nguyên kiên quyết diễu võ dương oai chỉ vào Aoi. Lúc này thời điểm Aoi đã sớm động tình vô cùng, phía dưới lỗ thịt đã sớm dâm thủy tràn lan. Trông thấy Dương Tiễn dọn dẹp tỉ tỉ của mình về sau lưỡng không có nhào vào Dương Tiễn trong ngực vũ mị vô cùng nói, chủ nhân, yêu ta, ta cũng muốn ngươi muốn yêu kết y tỷ tỷ ác như vậy hung ác mà làm chết ta, ta muốn. Aoi mật huyệt sớm đã ướt át tràn lan không chịu nổi, Dương Tiễn cũng không muốn làm tiếp cái gì tiền hí, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp dùng đầu cặc lớn gạt mở Aoi lỗ thịt mép lồn, sau đó đại nhục bổng o không o theo ướt át thành thịt âm đạo trực tiếp mạnh mà thoáng một phát đâm vào Aoi trong lỗ nhục thịt, lập tức Dương Tiễn đầu cặc lớn trực tiếp đâm rách Aoi màng trinh, Aoi cắn chặt môi cố nén thống khổ không hừ đi ra. Sau đó Dương Tiễn lần nữa ra sức trực tiếp đem chính mình đại nhục bổng o không o thật sâu, đâm vào Aoi cái kia chưa bao giờ có người vào xem xử nữ lỗ thịt ở chỗ sâu trong, chống đỡ tại Aoi hoa tâm da thịt mềm mại lên, lập tức tê tê dại dại khoái cảm lại để cho Aoi hét lên một tiếng, cái kia một tiếng trung gian kiếm lời ngậm thống khổ, thỏa mãn, xốc dòng thoải mái. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống ngậm lấy Aoi phấn nộn núng vú, dùng đầu lưỡi nhẹ mút khẽ cắn mút lấy Aoi vú to trung lập mã phun ra tản ra cây hương trầm vị sữa. Sau đó Dương Tiễn một bên mút lấy một chỉ, cái, vú to một bên duỗi ra một tay xoa bóp lấy Aoi một cái khác chỉ, cái, vú to. Lập tức Aoi bị Dương Tiễn ba đường xuất kích khiến cho thần trí mê ly, càng không ngừng ngân đảng âm thanh rên rỉ bắt đầu. Thời gian dần qua Dương Tiễn bắt đầu đút vào mà bắt đầu, hai người thân thể chỗ giao hợp cũng chậm chậm dâm trượt không chịu nổi. Dâm thủy cuồn cuộn chảy ra, Dương Tiễn lông lồn đã hoàn toàn ướt đẫm, mà Aoi cái kia một mảnh nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lồn càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt, dâm dịch cuồn cuộn, chỉ có Aoi cùng sóng nhiều giả kết y lông lồn không có bị cạo. Theo nàng trong khe đít, miệng âm đạo từng đợt dính trượt bạch trọc dâm thủy đã đem lông lồn nàng ẩm ướt thành một đoàn, cái kia đoàn nhạt hắc nhu cuốn trong lông lồn trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê chết người rồi, quả thực mê người nổi giận. Dương Tiễn vừa thô vừa to cứng rắn đại nhục bổng o không o lại hung ác lại thâm sâu mà cắm vào Aoi trong cơ thể, hắn đại nhục bổng o không o cuồng bạo mà phá khai Aoi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng âm đạo, tại xinh đẹp vô cùng Aoi cái kia chặt khít âm đạo trong hoa kính mạnh mẽ đâm tới, vừa thô vừa to lửa nóng cự bổng không ngừng rút ra đính vào, đem một cổ trắng sữa đặc dính dâm thủy dâm tương mang ra động thịt của nàng. Dương Tiễn cự bổng không ngừng mà xâm nhập thăm dò lấy Aoi trong cơ thể, chỗ sâu nhất, tại nó hung ác thô bạo chảy nước rút xuống, xinh đẹp tuyệt luân Aoi trong âm đạo thần bí thánh khiết, huyền ảo tĩnh mịch, chưa bao giờ có vật chạm đến kiều nộn vô cùng, dâm trượt ẩm ướt nhuyễn thành thịt âm đạo thời gian dần trôi qua tách ra ra, thật sâu bao dung lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, lúc này thời điểm Dương Tiễn cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân. Sau đó hấp một ngụm thở dài cắn răng mạnh mà một cái côn thịt, lập tức xinh đẹp giai nhân Aoi toàn thân chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một bộ thống khổ không chịu nổi rồi lại như là khoan khoái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm mê người trạng thái đáng yêu. Sau đó môi anh đào khẽ nhếch rên rỉ âm thanh rên rỉ bắt đầu, a, muốn chết rồi, a, lại đội lên hoa tâm rồi, hoa tâm thật to a, muốn chết rồi, sướng chết, a. Từng tiếng dâm đảng uyển chuyển kiều gáy theo Aoi trong môi đỏ hô lên. Aoi tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy hoa kính âm đạo bị Dương Tiễn cái kia vừa thô vừa to dương vật gần như điên cuồng cái kia dạng một đâm, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, nhức mỏi khó nhịn đến cực điểm. Mọi cách tư vị đồng loạt phun lên Aoi tâm hồn thiếu nữ, chỉ thấy nàng không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi thân thể tại hắn dưới thân một hồi sợ rung nhẹ rung lấy, một đôi thon dài ưu mỹ. Tuyết trắng ngọc nhuận tim nhuyễn ngọc chân kìm lòng không được mà dơ lên cao mà bắt đầu, sau đó thoáng cái kẹp lấy Dương Tiễn eo gấu. Lúc này, Dương Tiễn côn thịt thật sâu cắm vào Aoi âm đạo chỗ sâu nhất, cực đại lửa nóng đầu cặc lớn chăm chú đứng vững, đính trụ cái kia hạt thẹn thùng đáng yêu hoa nhị âm hạch, một hồi làm lòng người nhảy đốn dừng lại giống như rung động. Aoi phát ra một hồi âm thanh dâm khiếu, a, làm chết khô, a, muốn chết rồi. Lỗ lồn muốn hóa rồi, Aoi cuồng loạn mà giọng dịu dàng cuồng thở gấp, một trương gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập mà hô hấp lấy, cái kia dơ lên cao ưu mỹ thon dài đùi ngọc thời gian dần qua rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng địa bàn tại hắn sau thắt lưng, nàng cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài thanh tú chân đem Dương Tiễn eo gấu ép chặt tại giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đứng vững, đính trụ nàng sâu trong âm đạo trên nhụy hoa đầu cặc lớn đối với âm hạch văn vê động. Đỉnh sờ mà không thể tự chế phát ra từng đợt co rút, Dương Tiễn trông thấy dưới thân thiên kiều bá mị tiên nữ cái kia quyến rũ động lòng người trên lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng kiều chóng mặt, đỏ tươi từng mảnh, thẹn thùng vô hạn. Nàng cái kia một đôi tuyết trắng mảnh khảnh trên ngọc thủ 10 căn như hành tây giống như ngón tay ngọc nắm thật chặt Dương Tiễn trên bờ vai cơ bắp, kia đôi thon dài tim thẩm mỹ đùi ngọc nhanh vòng tại Dương Tiễn trên lưng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như tiên nữ aoi cái, kia như lửa giống như kịch liệt phản ứng khiến cho tâm thần đông đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiếng nàng sâu trong âm đạo đứng vững, đính trụ nàng âm hạch đầu cặc lớn tê rần, thiếu chút nữa cuồng tiết ra. Dương Tiễn lập tức hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi, sau đó cưỡng chế trong lòng muốn xuất tinh cảm giác, sau đó chậm rãi rút ra côn thịt, lại hít sâu một hơi, sau đó lần nữa hung hăng mà đính vào AOI trong cơ thể. Dương Tiễn cái kia cực đại đỉnh quy đầu khai mở co rút nhanh trong âm đạo thành thịt, đứng vững, đính trụ nàng âm đạo chỗ sâu nhất mềm mại hoa nhị âm hạch lại một hồi văng vê động, trong một không ngừng đền đáp lại ở bên trong. Dương Tiễn dùng một tay ngón tay không ngừng xoa bóp lấy AOI cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu sung huyết cương đỏ tươi hòn le một hồi xoa lấy, tay kia cầm chặt AOI vú phải, ngón tay kẹp lấy trên đầu vú xinh xắn lanh lợi, đỏ tươi ngọc nhuận núm vú một hồi đùa bỡn. Dương Tiễn đầu lưỡi càng là cuốn lấy AOI trên vú trái hàm kiều nộ phóng, sung huyết cứng rắn núm vú, hàm răng nhẹ nhàng cắn lộng lấy, a, muốn chết rồi, chết rồi, AOI bị Dương Tiễn khiến cho dâm khiếu không ngừng, AOI kiều gáy cùng thở gấp, âm thanh rên rỉ không dứt, bị Dương Tiễn như vậy thoáng một phát nhiều điểm tấn công mạnh, AOI chỉ cảm thấy một khỏa tâm hồn thiếu nữ giống như là phiêu du tại đám mây đồng dạng, bay bổng mà không ngừng hướng lên kéo lên, không biết đến muốn phiêu hướng nơi nào, lúc nào mới có thể đình chỉ. Đặc biệt là Dương Tiễn tại nàng trong âm đạo không ngừng chảy nước rút cùng đối với nàng kiều nộn âm hạch văn vê động, lập tức đem vị này sắc nước hương trời tuyệt sắc vư vật AOI không ngừng tiễn đưa hướng nam nữ giao hợp nhục dục cao trào, thẳng đem nàng đưa lên một cái chưa bao giờ đến qua đấy, tiêu hồng thực quốc cao trào chi đỉnh, phản phất muốn đem nàng đưa lên chính từng mây cực lạc chi trên đỉnh, thẹn thùng uyển chuyển bên trong đích AOI mất hồn vô cùng, quả thực tựu là dục tiên dục tử. Tại từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt bành trướng nhục dục trong cao triều, tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ, xấu hổ chính là nàng vậy mà tại Dương Tiễn dưới hán lãnh hội đã đến cực lạc vô cùng cao trào, nếm đến khắc cốt minh tâm hoang ái cao trào, sợ chính là AOI đạt tới nhục dục chi đỉnh về sau, nhưng thể xác và tinh thần y nguyên còn tại đằng kia một lớp nhanh hơn một lớp mãnh liệt trong cao triều, hướng lên kéo lên, AOI không biết cao trào tới hạn ở nơi nào. Cái loại này mất hồn khoái cảm làm cho nàng cảm thấy tim đập cơ hồ đều muốn đình chỉ. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không có dừng lại. Hắn vừa thô vừa to lửa nóng kiên quyết đại nhục bổng o không o vẫn đang lại hung ác lại thâm sâu cắm ở AOI chặt khít trong âm đạo. Không ngừng rút ra đính vào. Dương Tiễn cực đại quy đầu vẫn đang không ngừng hướng AOI âm đạo chỗ sâu nhất âm hạch cắm đi vào. A, sướng chết rồi. A, muốn chết rồi. Chủ nhân muốn chết rồi, a, lỗ lồn cũng bị làm nát rồi, a, nhẹ, điểm nhẹ, a, nhẹ, điểm nhẹ, a, đã tới rồi, a, quá, quá sâu, thâm, a, nhẹ, nhẹ, một điểm, a, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc vư vật AOI kiều gáy uyển chuyển, quanh thanh yến ngữ, chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp như lửa, thẹn thùng sợ hãi mà tại Dương Tiễn dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, sau đó Dương Tiễn cúi người hôn AOI cái kia chính cuồng loạn mà kiều gáy ôn nhu khêu gợi cặp môi thơm, nhưng là bởi vì AOI một hồi bản năng ngượng ngùng mà khẽ cắn răng, lại để cho Dương Tiễn không thể thực hiện được, nhưng là sau đó AOI hay, vẫn, là phối hợp mà tách nhẹ hàm răng, cái lưỡi đinh hương ám nhã, Dương Tiễn lửa nóng đầu lưỡi cuốn lấy AOI cái kia thẹn thùng vô cùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cái lưỡi nhỏ thơm tho, chỉ cảm thấy AOI cái miệng nhỏ nhắn hương thơm vô cùng, ngọc, lưỡi trơn mềm, AOI trong miệng nước bọt ngọt ngon miệng, Dương Tiễn ngậm lấy AOI cái kia mềm mại xinh xắn đầu lưỡi, một hồi điên cuồng mà hút hôn hít lấy, AOI cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Dương Tiễn bờ môi phong bế, xinh xắn mũi ngọc liên tục kiều hừ lên tiếng, vui vẻ vô cùng, lúc này thời điểm Dương Tiễn cái kia vừa thô vừa to cung thịt đã ở AOI chặt chẽ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn trong âm đạo đút vào mấy trăm cái. lửa nóng đại nhục bỗng o không o tại Aoi thành thịt âm đạo mãnh liệt ma sát hạ cảm giác được từng đợt tê dại vô cùng. Hơn nữa Aoi tại giao hợp liên tục trong cao triều, vốn là trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong âm đạo da thịt mềm mại chăm chú kẹp lấy dương tiễn tráng kiện cực đại lửa nóng côn thịt một hồi co rút lại, co rút, trơn ướt trong âm đạo niêm, mặt gắt gao bao vây lấy dương tiễn cái kia cường tráng thân gậy thượng một hồi co rút lại kẹp chặt. Dương tiễn xuất tinh dục vọng đã tên đã trên dây, vì vậy dương tiễn rút ra côn thịt, hít sâu một hơi về sau dùng hết toàn thân khí lực tựa như đem cực đại vô cùng côn thịt hướng Aoi lửa nóng chặt khít âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh mà cắm xuống. A, lập tức Aoi phát ra một tiếng thoải mái đến mức tận cùng tiếng thét chói tai. Aoi một tiếng cuồng khiếu, nghiến chặt hàm răng, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, hai hạt ống ánh châu lệ theo đóng chặt trong đôi mắt chảy ra. Nhưng là đây là bởi vì mấy cái hoang ái về sau cùng hỉ nước mắt. Là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ giao hợp cực lạc chi đỉnh, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này thời điểm dương tiễn đầu cặc lớn thật sâu đính vào Aoi nhỏ hẹp vô cùng âm đạo chỗ sâu nhất, cực lớn quy đầu chăm chú đỉnh tại Aoi miệng tử cung, đem một cổ nồng đậm lửa nóng vô cùng tinh dịch trực tiếp bắn vào Aoi sâu trong tử cung. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra trong quá trình, cái kia cực đại vô cùng đỉnh quy đầu ở đằng kia kiều nộn đáng yêu trên hộp le một hồi liều mạng mà đè xuống. Rốt cục đem cực đại vô cùng đỉnh quy đầu vào Aoi miệng tử cung, sau đó đều đem lửa nóng tinh dịch bắn đi vào. Trong lúc nhất thời hai cái trần trụi giao hợp thân thể một hồi rung rung, một cổ lại một cổ nồng đậm đấy, lửa nóng tinh dịch toàn bộ xuất vào xinh đẹp người ngọc cái kia tĩnh mịch trong tử cung. Mà lúc này cực độ cùng loạn Aoi chỉ cảm thấy miệng tử cung chăm chú cắn một cái cực đại quy đầu. Cái kia lửa nóng cực đại quy đầu tại co rút giống như mà phun ra một cổ cực nóng vô cùng tinh dịch. Vẻ này tinh dịch bỗng đến Aoi tử cung thành thịt một hồi tê dại vô cùng, cũng đem co rút cũng truyền cho tử cung của nàng thành thịt, tử cung thành thịt một hồi cực độ run rẩy co rút lại luật động mà bắt đầu, hơn nữa nhanh chóng truyền hướng toàn thân da thịt, quá sung sướng, Aoi lại lần nữa phát ra một tiếng thét lên, Aoi cảm giác được sâu trong tử cung nàng tại cực độ co rút trung giống như bị điện rồi giống như bình thường, mà kiều bắn ra một cổ ấm áp âm tinh. Thương tỉnh không chỉ cảm thấy ngọc thể tâm hồn thiếu nữ giống như gặp cam lộ, khoan khoái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Dương tiễn tại xuất tinh trong cao triều, thời gian dần trôi qua cũng phát giác đến dưới hán cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào ở dưới âm tinh. Nữ nhân này đã không có ly khai chính mình rồi, chỉ có chính mình cự không bá đại nhục bổng o không o mới có thể mang cho nữ nhân này như vậy cực lạc khoái cảm. Tại cực độ trong cao triều, hai cái không mảnh vải che thân nam nữ trần trụi mà quấn quanh cùng một chỗ, ngay tiếp theo thể xác và tinh thần cũng cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục chi đỉnh. Chỉ thấy sau khi cao triều Aoi thở gấp hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, lúng đồng tiền đẹp như lửa giống như đỏ ửng vô cùng, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể tại từng đợt rung rung rung thời gian dần qua sụi lơ xuống, dương tiễn công thịt cũng rốt cục thời gian dần qua biến nhuyễn, chỉ chốc lát sau, đã bị Aoi phấn nộn đỏ tươi. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thịt lỗ tại một hồi luật động trung lách vào đi ra, sau đó dương tiễn trở mình hạ Aoi trắng noãn mềm mại thân thể, nằm ở trên giường, Aoi cái kia không mảnh vải che thân tuyết trắng ngọc thể nằm ở dương tiễn bên người, chỉ thấy nàng vậy đáng yêu phấn hồng thịt lỗ chính cuồn cuộn không dứt mà hướng ra phía ngoài chảy ra một cổ trắng sữa đặc dính dâm thủy âm tinh cùng chính mình tinh dịch chất hỗn hợp, sau đó dương tiễn cầm lấy ném ở một bên Aoi cái kia kiện trong suốt đồ lót. Tiếp được lưu tiết ra đến chất hỗn hợp, cuối cùng, dương tiễn lại đem tựu cái kia mềm mại trắng noãn trong suốt đồ lót nhẹ nhàng lau sạch lấy Aoi cái kia ẩm ướt trơn bóng đống bừa bộn không chịu nổi lỗ thịt, dần dần phục hồi tinh thần lại Aoi trên lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, hơn nữa nàng còn phát giác dương tiễn chính gắt gao nhìn mình chằm chằm cái kia trần trụi bộ phận sinh dục lỗ thịt, đang dùng quần lót của mình tại chính mình ướt sũng hạ thân lau sạch lấy, lập tức Aoi hai gò má không khỏi đỏ bừng vô cùng. Tinh mâu đóng chặt lại, ưu mỹ thon dài tuyết non đùi ngọc xấu hổ kẹp chặt, dương tiễn cảm giác được Aoi khác thường, sau đó ngẩng đầu chầm chầm vào Aoi cái kia xấu hổ mà ức lúng đồng tiền đẹp, hắc hắc, một hồi cười dâm đảng, sau đó đem trong suốt quần chữ T ném ở một bên, cuối người tại Aoi bên tai thấp giọng nói, hắc hắc, bảo bối, có cái gì thẹn thùng đấy, chúng ta đã như vậy, ngươi còn thẹn thùng cái gì, nghe được dương tiễn mà nói về sau, Aoi lập tức ngượng ngùng vạn phần, ngượng ngùng vô cùng nói, bại hoại, mắc cỡ chết người ta rồi, đừng bảo là, dương tiễn cười tà nói, ha ha ha, thật sự là nghe lời bảo bối, yêu ngươi chết mất. Nói xong sau đó Dương Tiễn lần nữa xoay người, lại đem Aoi cái kia không mảnh vải che thân mềm mại không xương ngọc thể đặt ở dưới thân tiếp tục chinh phạt mà bắt đầu. Lập tức Aoi lần nữa phát ra từng tiếng dâm đảng, tiếng rên rỉ cùng tiếng cầu xin tha thứ. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn vẫn còn ngủ say trung cũng cảm giác được chính mình đại huynh đệ bị ôn hòa vô cùng thể khoan bao vây lấy, còn có một đầu linh hoạt thứ đồ vật ở phía trên hoạt động lấy, quả thực sướng chết rồi. Dương Tiễn nhịn không được nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đã nhìn thấy hai nữ rõ ràng ghé vào chính mình phía dưới ở nơi nào cao thấp hoạt động lấy. Lập tức Dương Tiễn khẽ nói, hí kha zét zét zét, nha, thoải mái, thật là thoải mái, ân. Nghe được Dương Tiễn sảng khoái hừ tiếng kêu về sau, hai nữ vũ mị ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, sau đó đem Dương Tiễn đại huynh để thanh lý sạch sẽ về sau, hai nữ thời gian dần qua úp sấp Dương Tiễn bên người, tựa đầu tựa ở Dương Tiễn tả hữu trên lồng ngực. Dương Tiễn hai tay nhẹ nhàng phủ vuốt hai nữ lưng ngọc. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ cực đại sưng hung khí, tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, đêm qua sướng hay không, phải hay là không lại muốn phu quân cho các ngươi hấp hấp. Dương Tiễn nói xong duỗi ra sát thủ tại hai nữ hung khí thượng nhẹ nhàng sờ soạn thoáng một phát, lập tức hai nữ yêu kiều một tiếng, sống nhiều giả kết y hờn dỗi quyến rũ nói, chủ nhân, đêm qua ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hai tỷ muội giết chết, thật là lớn bại hoại, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Aoi cũng vũ mị vô cùng nói, đúng đấy, chủ nhân tựa như đầu giả thú đồng dạng như vậy hung, chúng ta bây giờ còn đau lắm. Aoi nói xong hé miệng môi tại Dương Tiễn trước ngực nhẹ cắn một cái. Ha ha ha, chỉ có thể trách các ngươi, là các ngươi quá mê người rồi, cơ hồ đều bị ta muốn đem các ngươi ăn vào trong bụng. Hắc hắc hắc hắc, Dương Tiễn tà ác nói. Sau đó nói một phen dỗ ngon dỗ ngọt cùng ăn nhiều đậu hũ về sau, Dương Tiễn rốt cục tại hai nữ giận dữ thần sắc hạ thời gian dần qua rời giường. Sau đó đi ra ngoài đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều ngồi ở một trương rất lớn trước bàn. Cái bàn là phỏng theo Tây phương cái bàn, rất dài. Đoạn trước nhất là Dương Tiễn cái này chính chủ ngồi đấy. Những nữ nhân khác tất cả đều ngồi ở hai bên. Dương Tiễn tại tứ đại mỹ nô hầu hạ rửa mặt một phen về sau ngồi vào bên bàn trên mặt ghế. Sau đó nhìn chúng nữ nâng cao bụng thiên kiều bá mị bộ dạng rất là ấm áp. Lúc này thời điểm Dương Bất Hối lập tức nhào vào Dương Tiễn trong ngực, tựa đầu dán tại Dương Tiễn trên người, sau đó hờn dỗi nói, bại hoại phụ thân, đêm qua lại làm chuyện xấu rồi, ta đều không ngủ lấy, xấu lắm. Chúng nữ nghe được Dương Bất Hối mà nói về sau tất cả đều sắc mặt đỏ lên, nhất là Nhược Thủy, Hồ Muội cùng Giao Cơ, các nàng mới tới nhưng là đã sớm cùng chúng nữ đánh chính, nhưng là hay vẫn là rất thẹn thùng. Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười nói ra, ha ha, tốt rồi, lần sau hội sẽ chú ý một chút đấy. Đây chính là ngươi buôn bán lời, nghe xong cả đêm ta còn không có tìm ngươi đòi tiền đây này, ha ha ha. Lập tức chúng nữ càng là thẹn thùng. Aoi cùng sống nhiều giả kết y tuy nhiên cũng di truyền vốn là tính cách của các nàng, nhưng là vẫn còn có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, sắc mặt hồng hồng càng là xinh đẹp. Hồng hài nhi cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đẹp sắc mặt cũng hồng hồng đấy, nhưng là hay vẫn là hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút ghen. Dương Tiễn chỗ đó không biết hai cái tiểu gia hỏa tâm tư, trong mắt đi lòng vòng, sau đó cùng chúng nữ ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau mang thai chúng nữ tập thể đi ra ngoài phơi nắng, những thứ khác bơi lội đùa chơi, Dương Tiễn lại mang theo hai cái thiếu nữ đẹp đi ra ngoài rồi. Dương Tiễn lôi kéo hai nữ mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé thời gian dần qua về phía trước mặt đi đến, chỉ chốc lát sau tựu đi đến một chỗ trên thảo nguyên, trời xanh mây trắng, còn có một chút màu trắng con cừu nhỏ ở nơi nào nhàn nhã đang ăn cỏ. Dương Tiễn nhìn xem chung quanh nơi này phong cảnh thời gian dần qua nằm ở trên đồng cỏ, sau đó lôi kéo hai nữ cũng cùng một chỗ nằm xuống, lập tức Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi tất cả đều ngượng ngùng mà bắt đầu, Hồng Hài Nhi hay, vẫn, là cái. Khi tính cách, tại Dương Tiễn trong ngực dãy dụa bắt đầu nói ra, đại sắc lang, đại phôi đảng, nhanh lên thả ta ra a. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó một cái tát đánh vào Hồng Hài Nhi mông bít nhỏ lên, bởi vì hiện tại Hồng Hài Nhi trường lớn thêm không ít, cho nên bờ mông cũng trở nên càng ngày càng có co giãn, cái kia gọi một cái thoải mái. Lập tức Hồng Hài Nhi ngượng ngùng phải chết, cái này tên vô lại rõ ràng lại đánh chính mình mông bít nhỏ, mắc cỡ chết người ta rồi. Đại sắc lang đại phôi đảng, Hồng Hài Nhi tại trong lòng hờn dỗi nghĩ đến. Dương Tiễn ôm hai nữ đầu, sau đó tại Hồng Hài Nhi bên tai thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí cười tà nói, hắc hắc, tiểu bảo bối thoải mái hay không, còn dám hay không tại đây dạng rồi hả? Bại hoại, sắc lang, Hồng Hài Nhi giận dữ nói. Nhìn xem Hồng Hài Nhi giận dữ đạo bộ dáng, cái miệng nhỏ nhắn chu cái kia gọi một cái tạp qua y. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống một ngụm hôn Hồng Hài Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó Dương Tiễn tựu điên cuồng hấp, mút lấy Hồng Hài Nhi đôi môi mềm mại. Sau đó Dương Tiễn người nói đất cậy mở Hồng Hài Nhi hàm răng. Sau đó người nói đất linh hoạt chui đi vào, quen việc dễ làm đã tìm được Hồng Hài Nhi hương, lưỡi. Sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi mút, mút ở Hồng Hài Nhi hương, lưỡi. Lập tức hai người đầu lưỡi tựu chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Lập tức Hồng Hài Nhi tựu lập tức tước vũ khí đầu hàng. Toàn thân kiều nhuyễn vô lực ghé vào Dương Tiễn trên người. Hồng Hài Nhi hiện tại tựa như chỉ, cái, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty đồng dạng. Ở đâu còn có trước khi điêu ngoa, quả thực giống như là cái đối xử mọi người xâm lược con cừu nhỏ đồng dạng. Lúc này thời điểm một bên Dương Bất Hối không đã làm, Dương Bất Hối cũng chậm chậm ghé vào Dương Tiễn trên người, cả người đều động ở Dương Tiễn trên người. Dương Bất Hối mở ra đôi môi mềm mại tại Dương Tiễn trên mặt liếm láp, sau đó ánh mắt có chút mê ly nói, phụ thân, ngươi bất công, ta cũng muốn. Sau đó Dương Bất Hối chủ động hướng Dương Tiễn bờ môi hôn tới, sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được trong miệng của mình tiến nhập hai cái linh xảo tiểu hương, lưỡi. Sau đó cái kia hai cái đầu lưỡi hơi có vẻ lạnh nhạt tìm tới chính mình đầu lưỡi, sau đó tựu là ba lưỡi lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, lập tức cái kia gọi một cái thoải mái, hai nữ trong miệng nước bọt tất cả đều theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng của mình, ngọt ngon miệng. Dương Tiễn đầu lưỡi bắt đầu đồng thời cùng hai nữ đầu lưỡi dây dưa mà bắt đầu, ngươi tới ta đi đấy, rất vui cười hồ. Dương Tiễn sát thủ cũng không chịu cô đơn mà bắt đầu, thời gian dần qua trèo lên hai nữ hung khí. Một hồi không gặp hai nữ hung khí tất cả đều trường lớn thêm không ít, Dương Tiễn rất ưa thích cực đại hung khí, cho nên Dương Tiễn nữ nhân tất cả đều là nhân gian hung khí. Điều này cũng làm cho Dương Tiễn vô cùng kích động, cảm nhận được Dương Tiễn sát thủ trèo lên hai nữ hung khí, lập tức hai nữ cuối cùng nhất tất cả đều phát ra a thanh âm, nhưng là tất cả đều không có phản kháng. Một phương diện hai nữ hiện tại bị Dương Tiễn hôn môi toàn thân kiều nhuyễn vô lực sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Một phương diện khác hai nữ đều ưa thích Dương Tiễn như vậy yêu, phủ các nàng, khinh bạc các nàng. Cho nên hai nữ giống như là con cừu trắng nhỏ đồng dạng, tùy ý Dương Tiễn ăn nhiều đậu hũ. Dương Tiễn chà xát, xoa hai nữ hung khí, sau đó càng văng vê càng hăng say. Sau đó Dương Tiễn sát thủ thời gian dần qua rời khỏi hai nữ trong quần áo. Sau đó linh hoạt vô cùng lửa nóng bàn tay lớn chui đi vào, thịt chạm thịt cầm chặt hai nữ một chỉ, cái, tiểu nhũ chim bồ câu. Sau đó hai nữ tất cả đều phát ra một tiếng có không người nào so nhẹ a thanh âm, cái kia gọi một cái êm tai mê người, quả thực so tiên nhạc còn tốt hơn nghe. Dương Tiễn một bên hôn hít lấy hai nữ hương, lưỡi, một bên phủ, vuốt hai nữ hung khí, cảm thụ được thiếu nữ co giãn 10 phần, dục cảm 10 phần cảm giác. Dương Tiễn cái mũi nghe hai nữ trên người xử nữ mùi thơm, càng là một loại cực lạc hưởng thụ. Dương Tiễn cùng hai nữ tất cả đều nhắm hai mắt lại, cứ như vậy hưởng thụ lấy lẫn nhau tầm đó mang đến cực lạc cảm thụ. PS, ở chỗ này muốn cùng sâu sắc nhóm, đám bọn họ, nói một chút, ngựa con suy nghĩ một chút kỳ thật Tây Du Ký không tốt ghi, một phương diện mỹ nữ thiểu, một phương diện khác không có gì nội dung cốt truyện. Cho nên ngựa con muốn sau xuyên việt thế giới đổi thành kiếm tiên vừa cùng ba hoặc là đó là sống Phật tế công. Không biết sâu sắc nhóm, đám bọn họ muốn xuyên việt cái kia. Kỳ thật dựa theo ngựa con ý nghĩ trong lòng là xuyên việt kiếm tiên. Bởi vì kiếm tiên muốn nội dung cốt truyện có nội dung cốt truyện, muốn mỹ nữ có mỹ nữ. Kiếm tiên vừa cùng ba mỹ nữ rất nhiều, ít nhất cũng có mấy chục cái. Cho nên suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ghi kiếm tiên không tệ. Không biết sâu sắc nhóm, đám bọn họ có ý kiến gì, nhưng dùng chỗ bình luận truyện nhắn lại cho ta. Dương Tiễn nằm ở trên đại thảo nguyên đùa giỡn hai cái vị này thiếu nữ đẹp. Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi toàn bộ thân thể mềm mại toàn bộ sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Hai nữ hai mắt khép hờ, ánh mắt mê ly, hà hơi như lan phun hương khí. Một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn thân thể. Dương Tiễn thời gian dần qua xoay người đem hai nữ đặt ở dưới thân. Sau đó vẻ mặt cười tà nhìn xem ngượng ngùng mê ly hai nữ. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ không ngừng phập phồng hung khí, thật sự là sóng cả mãnh liệt. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thò tay cầm chặt hai nữ hung khí nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu. Lập tức hai nữ phát ra một tiếng mê người thân ngâm âm thanh, a cha phụ thân thật thoải mái, a a Dương Bất Hối mê ly nói chuyện đều đứt quãng đấy. Lúc này thời điểm Hồng Hài Nhi cũng giống như vậy, một đôi mắt đẹp mê ly lên, có chút nhắm. Hồng Hài Nhi lẩm bẩm đây này nói, tên vô lại, đại phôi đảng, a, điểm nhẹ, a, bại hoại. Dương Tiễn cầm chặt Hồng Hài Nhi hung khí bàn tay lớn khẽ dùng kính mà bắt đầu, lập tức lại để cho Hồng Hài Nhi có chút hơi đau duyên dáng gọi to lên, hắc hắc. Dương Tiễn cười tà mà bắt đầu, sau đó tiếp tục một bên văng về, nắm bắt hai nữ hung khí một bên cùng hai nữ kịch liệt hôn môi cùng một chỗ. Thật lâu sau Dương Tiễn mới buông ra hai nữ, sau đó cố nén dục, hỏa nói ra, bảo bối, dừng ở đây a. Lập tức hai nữ hai mắt đẫm lệ nhìn xem Dương Tiễn, nước mắt thời gian dần qua chảy ra nói ra, ngươi không yêu ta nhóm, đám bọn họ, phải hay là không, vì cái gì không muốn cùng chúng ta làm chuyện như vậy, chúng ta đã không nhỏ rồi. Sau khi nói xong hai nữ rõ ràng động tác nhất trí xốc lên áo, để lộ ra cực đại tinh xảo hung khí, lập tức lại để cho Dương Tiễn xem ngẩn ngơ. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói, ngoan, không phải không yêu các ngươi là trong lòng của ta thịt, ta như thế nào hội, sẽ, không yêu các ngươi đâu này, chỉ là thời điểm còn chưa tới, hai ngày nữa được không, hai ngày nữa ta nhất định ăn hết các ngươi, như vậy yên tâm a. Dương Tiễn bất đắc dĩ đành phải hạ hứa hẹn, lần này hai nữ lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, sau đó tại Dương Tiễn trên môi theo thứ tự hôn hít một lúc sau tự mắt cỡ đỏ mặt chạy đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ cười khổ Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn chính mình quá cứng rắn tăng vọc đại huynh đệ, bất đắc dĩ cười nói ra, ai, ngươi lại muốn ăn thịt rồi hả, đêm qua không phải mới nếm qua thịt, thật sự là lòng tham quỷ, được rồi, ai bảo ta là của ngươi chủ nhân tốt đâu này, tìm thịt ăn đi. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát theo vốn là trong phòng thuấn gian di động đến trước người của mình, đem làm Quan Âm Bồ Tát xuất hiện tại trên đại thảo nguyên thời điểm Quan Âm Bồ Tát cả người sững sờ một chút. Sau đó đã nhìn thấy vẻ mặt cười tà Dương Tiễn, trong lòng mình cái kia vĩnh viễn lái đi không được ác ma tựu nằm ở trước mặt của mình, lập tức Quan Âm Bồ Tát vốn là bình tĩnh nội tâm lập tức bị đánh rối loạn, hai tay che thân thể mềm mại của mình kinh hoảng nhìn xem Dương Tiễn lui về phía sau vài bước nói ra, ngươi tên hỗn đản này, ngươi lại muốn làm gì, vì cái gì ngươi muốn như vậy tra tấn ta, vì cái gì, ô, Quan Âm Bồ Tát rốt cục bạo phát, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hướng về phía Dương Tiễn hô lớn, nhìn xem co quắp ngồi dưới đất thúc thiếp nỉ non Quan Âm Bồ Tát, trong miệng thì thào chỉ nói lấy tại sao phải đối với ta như vậy một câu nói kia, Dương Tiễn nhìn xem một hồi đau lòng, sau đó đứng lên đi đến Quan Âm Bồ Tát bên người ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, nhưng là Quan Âm Bồ Tát như là nổi điên giống như đắc dụng tay cầm lấy Dương Tiễn cánh tay. Một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm thành quyền dùng sức dốc sức liều mạng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, một bên đánh lấy một bên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mắng to lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn cứ như vậy chăm chú ôm dãy dụa không ngớt Quan Âm Bồ Tát, tùy ý Quan Âm Bồ Tát đánh lấy bộ ngực của mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại thảo nguyên chỉ nghe thấy Quan Âm Bồ Tát tiếng khóc cùng tiếng mắng. Thật lâu sau, Quan Âm Bồ Tát cũng khóc mệt, đánh mệt mỏi, cả người suy yếu mà bắt đầu. Những ngày này Quan Âm Bồ Tát ăn được rất ít, cơ hồ tương đương không có ăn cái gì đó. Hiện tại pháp lực bị phong ấn chẳng khác nào một người bình thường. Quan Âm Bồ Tát tựa ở Dương Tiễn trong ngực, trong nội tâm một hồi tâm loạn như ma. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tên hỗn đản này không chỉ có cưỡng chiếm thân thể của mình, hiện tại chính mình còn bị giam lỏng ở chỗ này ra không được. Pháp lực của mình cũng bị phong ấn, tựu là một người bình thường. Mỗi ngày tên hỗn đản này cũng sẽ tìm đến chính mình làm tình, từ vừa mới bắt đầu thống khổ dãy dụa, thời gian dần qua bắt đầu chết lặng mà bắt đầu, dù sao đã làm đều làm, nhiều hơn nữa một lần lại có gì phương, một lần lại một lần như thế, nhưng là lại để cho Quan Âm Bồ Tát thống khổ nhất là thân thể của mình mỗi lần đều phản bội chính mình, không thể phủ nhận Dương Tiễn mang cho Quan Âm Bồ Tát cái chủng loại kia dục tiên dục tử giống như thế giới cực lạc giống như, bình thường. Cực hạn hưởng thụ lại để cho Quan Âm Bồ Tát thời gian dần qua bắt đầu trầm luân xuống dưới, nàng đúng là vẫn còn một cái nữ nhân, hơn nữa bây giờ còn là một cái mất đi pháp lực bình thường nữ nhân, phản ứng sinh lý vẫn phải có, Quan Âm Bồ Tát kinh hãi, vô cùng phát hiện mình rõ ràng tại thời gian dần qua trầm luân sa đọa, Dương Tiễn mang cho chính mình cái chủng loại kia phong phú vô cùng, dục tiên dục tử. Giống như đến chính thức thế giới cực lạc cái chủng loại kia cực hạn hưởng thụ lại để cho chính mình thời gian dần trôi qua sa đọa xuống dưới. Cho nên cái này là Quan Âm Bồ Tát sợ nhất sự tình. nhưng lại không cách nào ngăn chặn xuống dưới, chính mình thật sự đã hãm đi vào, hiện tại Quan Âm Bồ Tát đã sa đọa đến rốt cuộc không có ly khai Dương Tiễn rồi, đúng vậy, rốt cuộc không có ly khai Dương Tiễn rồi, hiện tại Quan Âm Bồ Tát căn bản không dám ngủ ngồi xuống cái gì đấy, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu của mình sẽ nhớ tới Dương Tiễn bộ dạng, tà tà dáng tươi cười, còn có chính mình cùng hắn cùng một chỗ điên loan đảo phượng, dục tiên dục tử tình cảnh, lái đi không được, một mực tồn tại ở Quan Âm Bồ Tát trong đầu. Cái này là Dương Tiễn kế hoạch, tại mỗi một lần hoang ái trung Dương Tiễn đều thi triển ngự nữ tâm kinh, tại Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm gieo xuống một hạt giống, thời gian dần trôi qua hạt giống bắt đầu nảy mầm phát triển, cho nên Quan Âm Phổ Tát cũng sẽ càng ngày càng sa đọa xuống dưới. Cái này là Dương Tiễn ngày lâu sinh tình kế hoạch. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, ôm thật chặt, tự hồ muốn đem Quan Âm Bồ Tát văng vê tiến trong thân thể của mình. Dương Tiễn cúi đầu xuống tại Quan Âm Bồ Tát mái tóc gian, ở giữa, hít sâu một hơi ôn nhu nói, thực xin lỗi, ngươi cũng biết, ta là cỡ nào yêu ngươi, cho nên ta mới có thể muốn cho ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta không muốn mất đi ngươi, hiện tại chúng ta là vợ chồng rồi, chúng ta không bao giờ, nữa muốn tách ra, I love you. Dương Tiễn bắt đầu triển khai cuối cùng kết thúc công việc công tác, dùng nhu tình thế công triệt để đả động Quan Âm. Quan Âm lúc này đây không có ở giãy giụa, không biết vì cái gì chỉ cần mỗi lần bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực Quan Âm Bồ Tát sẽ cảm thấy toàn thân của mình mềm nhũn vô lực, quả thực tựu là một chỉ, cái, mặt người chém giết cừu non. Quan Âm Bồ Tát nghe được Dương Tiễn tràn ngập thâm tình chân thành tha thiết tỏ tình lập tức hoang mang lo sợ, ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất, trong đầu, trong nội tâm cảm giác trống rỗng tâm loạn, chính mình nên làm như thế nào? Quan Âm Bồ Tát trong lúc nhất thời đã không có chủ ý, tiếp tục sa đọa đầu nhập ngực của hắn vẫn kiên trì bản tâm. Đây hết thảy Quan Âm Bồ Tát triệt để đã không có mạch suy nghĩ. Đúng vào lúc này Dương Tiễn một tay nhẹ nhàng phủ, mò tới Quan Âm Bồ Tát bụng. Nhưng là Dương Tiễn tay vừa mới phóng đi lên lập tức ngây dại, bởi vì Dương Tiễn cảm nhận được một cái tiểu sinh mệnh thai nghén. Cái này là con của mình. Dương Tiễn triệt để sợ ngây người, khiếp sợ nhìn xem trong ngực người ngọc ngơ ngác nói, ngươi đã có con của chúng ta. Lập tức Quan Âm Bồ Tát như bị sét đánh, toàn thân chấn động mạnh một cái, sau đó run rẩy nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, rõ ràng còn có một tia kinh hỉ, trong nội tâm ngốc trệ nghĩ đến chính mình rõ ràng đã có hài tử. Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, sau đó ngơ ngác phủ vuốt bụng của mình. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát đã không có pháp lực, nhưng là Quan Âm Bồ Tát vẫn là có thể cảm nhận được bụng của mình trung xác thực tồn tại một cái tiểu sinh mệnh. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm vô cùng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy lên, cái này là con của chúng ta đã có hài tử, ha ha ha ha, thật tốt quá, cố gắng của ta không có uổng phí, chúng ta rốt cục đã có thuộc về con của chúng ta, thật tốt quá. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát nhu nhược thân thể mềm mại đứng lên, ôm lấy thân thể của nàng trên mặt đất quay vòng lên. Trong lúc nhất thời Quan Âm Bồ Tát không biết vì cái gì nhìn xem Dương Tiễn kích động bộ dạng cảm giác được trong lòng của mình rõ ràng ẩn ẩn cũng có chút vui vẻ. Nhưng là sau đó Quan Âm Bồ Tát tự phục hồi tinh thần lại, tại trong lòng thầm mắng mình sa đọa rồi. Sau đó Quan Âm Bồ Tát cứ như vậy toàn thân vô lực tùy ý Dương Tiễn ôm chính mình. Quan Âm Bồ Tát trên mặt xuất hiện có chút sắc mặt đỏ ửng, thật lâu sau Dương Tiễn lúc này mới buông Quan Âm Bồ Tát, sau đó Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, thần sắc kích động nhìn Quan Âm Bồ Tát nói ra, bảo bối, chúng ta rốt cục đã có hài tử, thật tốt quá. Quan Âm Bồ Tát lúc này thời điểm có chút suy yếu nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng trông thấy Quan Âm Phổ Tát sắc mặt có chút tái nhợt, vì vậy trong nội tâm rất là đau lòng. Sau đó đỡ lấy Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại sau đó lập tức về tới Quan Âm Bồ Tát trong phòng. Sau đó Dương Tiễn hiện tại giống như là hầu hạ tổ tông đồng dạng. Quan Âm Bồ Tát hiện tại mang thai chính mình tự nhiên làm việc nghĩa không được chùn bước muốn chiếu cố nàng. Không chỉ có là Quan Âm Bồ Tát, mặt khác mang thai chúng nữ Dương Tiễn đều là đồng dạng đối đãi. Dương Tiễn bưng lên một chén cháo, là đặc chế đấy, chuyên môn thích hợp phụ nữ có thai dùng ăn. Dương Tiễn lại để cho Quan Âm Bồ Tát nằm ở giường, lên, sau đó tự mình bưng lên chén kia cháo uy, cho ăn, Quan Âm Bồ Tát ăn, những thứ khác chúng nữ cũng giống như vậy, đều bị Dương Tiễn cẩn thận vô cùng che chở bắt đầu. Dương Tiễn như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng đối với Quan Âm Bồ Tát nói ra, ngoan, hé miệng, uống hết, Muốn nghe lời nói, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Quan Âm Bồ Tát, trong nội tâm lập tức như là bị cái gì đó đánh trúng đồng dạng. Đột nhiên Quan Âm Bồ Tát trong nội tâm tràn đầy ấm áp điềm mật, ngọt ngào. Chuyện bây giờ đã xảy ra, chính mình không bao giờ nữa là cái kia thánh khiết cao quý Quan Âm Bồ Tát rồi, mình đã không sạch sẽ rồi, nhưng lại có con, đã đều như vậy Quan Âm Bồ Tát tại trong lòng cũng nhận mệnh rồi, cùng hắn thống khổ như vậy dãy dụa không bằng hưởng thụ tốt nhất, huống chi mình nói cho cùng cũng là một cái nữ nhân, cho nên hiện tại Quan Âm Bồ Tát rõ ràng trong nháy mắt nghĩ thông suốt, lập tức tâm tình lại tới gần một bước, tự nhiên cũng đã mang đến biến hóa, nghiêng trời lệch đất, rõ ràng đột phá Dương Tiễn phong ấn. Lập tức Quan Âm Bồ Tát cũng cảm giác được pháp lực của mình khôi phục, hơn nữa hiện tại thực lực của mình rõ ràng nâng cao một bước, so với trước càng cao hơn rồi. Đây hết thảy tự nhiên không có tránh được Dương Tiễn pháp nhãn, Dương Tiễn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, không nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát lại có thể biết đột phá, nếu trước khi Dương Tiễn nhất định sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại Dương Tiễn lại không lo lắng chút nào, mình đã đoán chừng Quan Âm. Cho nên Dương Tiễn tiếp tục cầm lấy thì múc một thì cháo tiếp tục uy, cho ăn, lấy Quan Âm. Lúc này thời điểm Quan Âm cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn hỏi, ngươi không lo lắng sao? Đây là Quan Âm Bồ Tát lần thứ nhất chủ động yên tĩnh cùng Dương Tiễn nói chuyện. Dương Tiễn nghe được Quan Âm Bồ Tát mà nói về sau xấu xa cười cười nói ra, ha ha, bảo bối ngươi thật sự sẽ động thủ sao? Ta biết rõ ngươi sẽ không. Quan Âm Bồ Tát lập tức trong nội tâm chấn động, xác thực. Hiện tại coi như là chính mình khôi phục pháp lực, nhưng là trong lòng của nàng lại không có chút nào muốn Dương Tiễn bất lợi nghĩ cách. Sau đó Quan Âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, vì cái gì ngươi hội, sẽ, như vậy tự tin, hắc hắc, một phương diện nơi này là thế giới của ta, lĩnh vực của ta, ở chỗ này ta chính là thần, coi như là Như Lai Phật Tổ đã đến cũng muốn nghe lời của ta, một phương diện khác, hắc hắc, chúng ta đều là lão phu lão thê rồi, hiện tại hài tử cũng có. Chẳng lẽ ngươi sẽ đối với hài tử cha hắn ra tay, ngươi sẽ để cho con của chúng ta vừa xuất thế cũng chưa có phụ thân, cho nên ta không sợ, nghe lời, há mồm, Dương Tiễn xấu xa nói, Quan Âm Bồ Tát nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn khẽ mở đôi môi mềm mại, sau đó ngậm lấy cái thìa uống xong một ngụm cháo, trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác vô lực, xác thực, chính mình thật sự sẽ không đối với Dương Tiễn làm như vậy, nàng cũng muốn mở, cái gì Quan Âm Bồ Tát, cái gì tế thế cứu nhân, chính mình ngay cả mình đều cứu không được còn cứu những người khác, cửa ải hiểm yếu Quan Âm Bồ Tát cũng không muốn đem làm cái gì Bồ Tát rồi, thầm nghĩ đem làm một người bình thường nữ nhân, hơn nữa mình bây giờ còn có hài tử, mỗi người đàn bà đều có mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, Quan Âm Bồ Tát cũng không ngoại lệ, Quan Âm Bồ Tát cứ như vậy hưởng thụ lấy Dương Tiễn phục thị, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Một chén cháo sau khi ăn xong Dương Tiễn cầm lấy khăn tay cho Quan Âm lau đi khóe miệng, sau đó thời gian dần qua nằm chết dí giường, lên, tại Quan Âm Bồ Tát có chút kinh hoảng trong ánh mắt Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại tựa ở đầu giường nói ra, yên tâm đi, ta chỉ muốn ôm ngươi, không làm cái khác. Quan Âm Bồ Tát nghe được Dương Tiễn mà nói về sau thân thể mềm mại thời gian dần qua tựa ở Dương Tiễn trên người, kỳ thật thế gian sự tình thật sự rất vi diệu, trước một khắc hay, vẫn là sinh tử chi địch nhưng là sau một khắc lại trở thành tình huynh đệ người. Dương Tiễn ôm Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại, sau đó nghĩ đến cái gì giống như được, thò tay biến đổi Dương Tiễn trong tay xuất hiện một cái tản ra cây hương trầm vị đang dược. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt lập tức bị hấp dẫn ở. Nếu mặt khác chúng nữ trông thấy mà nói nhất định sẽ đại xấu hổ. Cái kia chính là thuốc nhũ đan. Dương Tiễn tà ác tâm tư có thể nghĩ. Quan Âm hỏi, đó là cái gì? Thơm quá a. Hắc hắc. Bảo bối, cái này có thế là đồ tốt, cho ngươi ăn, Dương Tiễn tà ác nói. Quan Âm không có phản bác Dương Tiễn mập mờ xưng hô, sau đó tiếp nhận Dương Tiễn trong tay đan dược, nhìn nhìn cái kia khỏa đan dược sau đó tự nuốt vào, căn bản không có muốn những thứ khác. Trông thấy Quan Âm Bồ Tát ăn hết về sau Dương Tiễn lúc này mới cười xấu xa giải thích cái kia là vật gì, lập tức Quan Âm Bồ Tát sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nổi giận đùng đùng nhìn xem Dương Tiễn, ngay tại Quan Âm muốn nổi giận thời điểm. Quan Âm chỉ cái, cảm giác mình hung khí cơ hồ muốn nổ bung đồng dạng, bắt đầu sưng mà bắt đầu, có chút đau đớn. Quan Âm Bồ Tát nhịn không được nhíu mày, sau đó giận dữ mắt nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm cái kia gọi một cái sinh khí. Chính mình thật là lên phải thuyền giặc rốt cuộc không có ly khai cái này tặc rồi. Dương Tiễn trông thấy Quan Âm phản ứng về sau lập tức biết là dược hiệu đã đến, tà tà cười cười, sau đó Quan Âm nhắm hai mắt lại, thân thể có chút run rẩy. Dương Tiễn thời gian dần qua cởi bỏ Quan Âm áo, sau đó nhìn bắn ra đến cái kia đối với cực đại hung khí, nuốt một ngụm nước bọt tự cúi đầu xuống ngậm lấy hung khí thượng phấn nộn ô mai bắt đầu hấp, mút lên, lập tức Quan Âm Bồ Tát mê người đôi môi mềm mại trung phát ra một tiếng mê người vô cùng yêu kiều thanh âm, làm cho Dương Tiễn tà hỏa phóng đại. Dương Tiễn bắt đầu dùng sức hấp, mút lên, Quan Âm trong miệng cũng bắt đầu phát ra yêu kiều âm thanh, a, tên vô lại, ngươi, hỗn đảng, điểm nhẹ hấp, a, a, thời gian dần trôi qua Dương Tiễn cầm giữ không được rồi, sau đó tự diễn biến thành một hồi vật lộn, tại Quan Âm Bồ Tát một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, sau đó tự chậm chậm diễn biến thành mê người vô cùng yêu kiều thanh âm kia trung tràn ngập thỏa mãn cùng phong phú cảm giác, theo Dương Tiễn không ngừng chinh phạt, Quan Âm lần nữa cảm nhận được cái loại này cực lạc giống như cực hạn hưởng thụ, Quan Âm thả thanh âm yêu kiều mà bắt đầu, cuối cùng rốt cục không chịu nổi chinh phạt toàn thân nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực mơ màng thiếp đi. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.